Băng Nhi, hướng Ám Dực bên cạnh chạy. Băng Nhi, đừng sợ, đã chết tiểu nặng. Băng Nhi, thấy hồn cầu đuổi theo vì hỏa Băng Nhi, bao gồm Lý Dật ở bên trong đô khẩn trương lên rồi, bởi vì nàng có thể hay không tránh thoát, trực tiếp quan hệ chiến đấu thành bại. Hoàn hảo, lần này hỏa Băng Nhi không có ra lại sai, ý theo ma vực tiểu tinh linh chỉ thị, đem truy kích của mình hồn cầu dẫn tới Lý Dật bên cạnh, mình liền chạy trốn thật xa trốn đi. Ma vực tiểu tinh linh cũng đem hồn cầu dẫn hướng Lý Dật, Hứa Mạn tỷ muội vừa nhìn biện pháp này không tệ, cũng đi theo vào tới. Lý Dật dẫn 5 chỉ hồn cầu toàn trường loạn chạy, hoàn hảo, bằng hắn kỹ thuật thượng có thể ứng với tự do. Bốn nữ tập trung hỏa lực, dồn sức đánh Nana Lị, 1 phút đồng hồ sau khi, hồn cầu tự động biến mất, cấm ma trạng thái cũng tùy theo giải trừ, Nana Lị thống khổ chu lên một tiếng, bởi vì hiến tế thuật thất bại, nàng tiến vào dài đến 2 phút suy yếu cứng còng trạng thái. Tiểu tinh linh mở thân tích, những người khác hung hăng đánh. Phong chi thân tích. Ma vực tiểu tinh linh pháp trượng vung lên, lam nhạt sắc phong trong nháy mắt suy lần tiểu đội toàn thể thành viên, mọi người tốc độ công kích, làm phép tốc độ tăng lên, thương tổn tăng lên, vốn là Hứa Mạn tỷ muội chỉ có thể đánh ra 3000 giây đả thương, bởi vì này chiêu sử thi cấp phụ trợ kỹ năng, giây đả thương trực tiếp qua 5000. Lý Dật lại càng không cần phải nói, giây đả thương vững vàng lên 1000, đây là không dược tề đi, nếu như ăn cuồng nộ dược tề, ít nhất có thể đánh đến 13000 chừng. Lý Dật hô to, chú ý, chú ý, bột máu lượng lập tức giảm xuống đến 20000 trở xuống, công kích hình thức toàn bộ sửa đổi toàn thể, trang bị đánh ta. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tiểu an tâm đi thôi. Ma vực tiểu tinh linh hướng về phía Lý Dật xấu xa cười một tiếng, đem Lý Dật thấy vậy trong lòng một ràng, lại muốn đi tới bấm nàng. Băng ta thần tên, ta dùng tánh mạng hiến tế, cùng ta đang hủy diệt sao, a ha ha ha ha. Nana Lị máu lượng giảm bớt đến 20000, tóc phiêu tán, khuôn mặt dữ tợn, phóng xuất ra một đạo máu sắc quang ba, đem Lý Dật nhóm người bao vây. Tánh mạng hiến tế thuật, 10 giây hẳn phải chết đếm ngược lúc bắt đầu. Chương 34 song trị liệu chỗ tốt. Bốn nữ một loạt mà lên, vây quanh Lý Dật lớn hơn chiều, ma vực tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi thương tổn giống như, toàn bộ nhìn Hứa Mạn tỉ muội, vô dụng 10 giây bốn nữ chỉ dùng rồi 7 giây tiểu nòng đã chết Lý Dật. 10 giây đếm ngược lúc kết thúc, bốn nữ máu lượng trong nháy mắt giảm bớt đến một điểm, bất quá lúc này bởi vì Lý Dật ở hiến tế trên đường tử vong, nghi thức thất bại, Nana Lị trên người xuất hiện cắn trả hiệu quả, Lý Dật mãn máu sống lại, Nana Lị đỉnh đầu xuất hiện 10 giây đếm ngược. Không cần tăng máu, toàn lực đánh. Lý Dật quát to một tiếng, bốn nữ nhất khởi động thủ, đối với Nana Lị phát động tiến công. Chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như giờ tờ S thâu suất không đủ, Nana Lị 10 giây sau sẽ tự động tử vong, bất quá khi đó tiểu đội cũng sẽ đã bị dính líu, cùng nàng nhất khởi toàn bộ diệt. Sau đó hệ thống hội phán định, Nana Lị tánh mạng hiến tế có hiệu lực, mãn máu sống lại. Lúc này Nana Lị đến gần 20V đút máu lượng 10 giây xóa sạch nàng tuyệt đối là khảo nghiệm. Bạo hùng chi vương thay, điện quang báo ra sân, diệt sát. Phá không tiến. Lý Dật bất cứ giá nào rồi. 9 giây. Nana Lị máu lượng quy linh ngã xuống đất, lần này tánh mạng của nàng hiến tế hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi. Ma vực tiểu tinh linh trên người kim quang liên thiểm, bột tử vong phần thưởng kinh nghiệm, làm cho nàng thăng một cấp. Lý Dật tra nhìn một chút phó bản trước mặt tiến độ, nhất thời thở dài ra một hơi, trước mắt mới thôi, chỉ có hắn xuất lĩnh này chi tiểu đội bắt lại rồi thứ 3 hiệu bột, còn dư lại vẫn còn diệt đi. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu toàn bộ bằng thực lực. Không người nào sử dụng dược phẩm, thành tựu cũng nắm bắt tới tay rồi. Thủ giết làm xong. Lý Dật hướng về phía bốn nữ khơi mào ngón tay cái. Đừng cao hưng quá sớm, còn có một cái bột không có đánh đi. Ma vực tiểu tinh linh liếc hắn một cái. Chỉ cần Nana Lị qua, cuối cùng một cái bột bằng tặng không. Lý Dật tương đối có tự tin. Nguyệt Diệu Thương Hải tiến lên mò thi, giả thuyết vật phẩm cản xuất hiện, chỉ có một trang bị, một đôi kim sắc giày. Nana Lị ngắn giày ra. Trang bị cấp bậc, 50 cấp. 50 mẫn tiệp. 50 sự chịu đựng. 10 tốc độ di động. Đặc hiệu, ám hệ kháng tính gia tăng 20 điểm. Đặc hiệu, né tránh năng lực gia tăng 10%. Không tệ a. Lý Dật nhịn không được khen một tiếng. Thật sự không tệ rồi, Nana Lị ngắn giày ra Lý Dật ra mắt không ít, có thể trúc tính như vậy cực phẩm, nhưng chả là lần đầu tiên nhìn thấy, 10 tốc độ di động, đây là cái gì khái niệm? Trực tiếp tăng lên rắc sắc 20% tốc độ di động. Ta đề nghị, dùng. Ma vực tiểu tinh linh giơ tay lên tiếng. Khác ba nữ liếc nhau một cái, nhất tề gật đầu, dùng. Lý Dật khí đạo, dùng ngươi mua ổi, đây là tỏa giáp, các ngươi mặc sao? Đem bán lấy tiền. Hứa Mạn mò cảm, thiếu tương đối phá hư. Tốt, tới rồi, trước cùng các ngươi nói, ta rồi lấn điểm vận khí không gì sánh kịp, đến lúc đó đừng thua đến khóc nhẹ nha. Lý Dật hừ hừ, người rồi lấn. xúc sắc rất nhanh ngừng lại một điểm. Ha ha ha ha. Bốn nữ cùng kêu lên cười to, rối rít quăng ra đếm. Hỏa Băng Nhi 10 điểm, Hứa Mạn 20 điểm, Nguyệt Diệu Thương Hải 3 điểm, Ma Vực Tiểu Tinh Linh 38 điểm. Này dày, ít nhất có thể bán mấy ngàn kim tệ sao? 1 vạn ta thu. Lý Giật vẻ mặt đau khổ đầu hàng. Bán người khác 1 vạn, ngươi nha, 100 vạn tốt lắm. Ma Vực Tiểu Tinh Linh hì hì cười một tiếng, đem giày ném cho rồi Lý Giật. Giày là tỏa giáp, vốn là chính là thuộc về Lý Giật đồ, bọn hắn nhất khởi trò đùa dai, chỉ là muốn trêu chọc hắn một cái thôi. Dĩ nhiên, Lý Giật đối với lần này cũng là trong lòng biết rõ ràng. Lý Giật tiếp lấy giày, nhân cơ hội bắt Ma Vực Tiểu Tinh Linh tiểu tay, diện lộ thâm ý nói, tối nay tới nhà ta lấy, nhà ta giường vừa đại vừa thoải mái. Phi! Ma Vực Tiểu Tinh Linh mặt vừa đỏ. Người vợ khống, đi thôi. Hứa Mạn nhìn không được rồi, giận quát một tiếng. Lên đường. Lý Giật vung tay vung lên. 5 người trên đường gặp phải 3 tiểu quái, dễ dàng giải quyết sau, đi tới cuối cùng một chỗ ở. Nơi này là cổ đại văn minh di tích một góc, làm Lý Di nhóm người đi tới nơi này, nội dung vở kịch tự động gây ra, Thánh Quang Giáo đỉnh đệ nhất thánh kỵ sĩ, đại lãnh chủ Mạc Cách Lai Ni xuất hiện ở ngoạn gia trước mặt. Ngoạn gia thấy Mạc Cách Lai Ni, hắn đang ở cùng một cái tay cầm cái búa lớn cẩu đầu nhân tù trưởng đánh kích liệt. Song phương ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại. Đang lúc này, linh hồn chi chủ đột nhiên xuất hiện, ở Mạc Cách Lai Ni trên người gây rồi một cái tên là máu nổi lồng đồng. Đập, theo sau nhẹ lướt đi. Máu nổi lồng đồng, mỗi 1 giây nhảy 1 lần thương tổn, mãn máu hậu tự động giải trừ. Cầu đầu nhân là Long Cốt Hoang Dã độc hữu chính là chủng tộc, bởi vì Thánh Quang Giáo đỉnh cùng nguyền rủa giáo phái xâm lấn nhà của bọn nó công viên, bọn họ mới phấn khởi phản kháng, ở quang minh cùng bóng tối phó bản đàn trong. Ngoạn gia hội thường xuyên thấy thân ảnh của bọn nó. Cánh mạng của ta đang ở thật nhanh trôi qua. Đại lãnh chủ Mạc Cách Lai Ni đỉnh đầu không ngừng nhảy ra tổn hại máu mấy chữ, 1 lần 1.000, mỗi 1 giây nhảy 1 lần thương tổn, hơn nữa càng nhảy càng nhanh. Mạc Cách Lai Ni máu lượng 1.000 vạn, cầu đầu nhân tù trưởng máu lượng đồng dạng cũng là 1.000 vạn, vốn là 2 người bọn họ đối với chém, Mạc Cách Lai Ni chiếm thượng phong, bởi vì thân chung máu nổi lồng đồng. Được, Mạc Cách Lai Ni tự thân trúc tính giảm bớt 1/2. Vô hạn dụng máu, mặc dù không ngừng dùng thánh quang tư liệu, nhưng mắt thấy sẽ phải treo. Lúc này Lý Giật nhóm người nhận được qua cửa nêu lên, bảo vệ Mạc Cách Lai Ni không chết, cũng giải trừ trên người hắn máu nổi lồng đồng. Trạng thái, vì cái gì chiến đấu thắng lợi? Thế nào đánh? 4 nữ vừa lạc mang rồi. Chiến đấu bắt đầu, cầu đầu nhân tù trưởng hội vô hạn cho đòi tiểu cầu đầu nhân vây công Mạc Cách Lai Ni. Chúng ta giờ tờ S chịu trách nhiệm rửa sạch tiểu cầu đầu nhân, các ngươi xong mãi đem Mạc Cách Lai Ni máu lượng tăng mãn. Chỉ cần máu nổi lồng đồng. Đợt giải trừ, cái này phó bản đã vượt qua. Đơn giản như vậy. Không cần đả cầu thủ lĩnh tù trưởng sao. Cầu đầu nhân tù trưởng không thể đánh, ngươi đánh hắn hạ xuống, hắn tiểu cuồng bạo 10 giây, mặc dù hắn sẽ không đánh ngươi, bất quá Mạc Cách Lai Ni tiểu thẳm rồi, Mạc Cách Lai Ni thẳm rồi, chúng ta cũng đi theo thẳm rồi. Cầu đầu nhân tù trưởng chính là công kích có thể trực tiếp dây dụng 100 cấp ngoạn ra, chúng ta có thể kháng cự không được. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Hứa Mạn kinh ngạc nói. Lý Giật cười hắc hắc, ta là sống lại trở lại ngoạn gia, cường đại sao? Hứa Mạn thở dài, xem ra đồn đại thật sự, ngươi quả nhiên là bên trong chắc ngoạn gia nha. Lý Giật cũng thở dài, ai, nói thật ra cũng không ai tin. Song mãi Mạc Cách Lai Ni. Lúc này 4 nữ đô đã hiểu, tại sao Lý Giật sẽ nói, cái này phó bản phải xong trị liệu. Thượng sao, sớm một chút làm xong bỏ đi bắt lại một cái thủ giết. Trẻ tuổi dũng sĩ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, không có các ngươi. Ta vĩnh viễn không cách nào chạy trốn linh hồn chi chủ nắm trong tay. Lý Giật bọn họ vừa mới xông lên đi, cao cấp giáo sĩ Na Na Lị xuất hiện, hướng về phía 5 người sâu thi lễ, phóng ra rồi một cái kéo dài thời gian một tiểu lúc bờ UFF tà thần ánh sáng, hiệu quả là gia tăng ngoạn gia 20% trúc tính. Ngài tiếp nhận rồi quang minh tế tự Na Na Lị cảm tạ, nguyên rủa giáo phái danh vọng trị giá gia tăng 100 điểm. Na Na mới vừa đi, 2 gã cưỡi kim sắc chiến mã thánh kỵ sĩ chạy tới rồi. Nguyện Thánh Quang chúc phúc các người, cảm ơn các người cứu vớt ta. Xin tiếp thu khải nhiều lan chân thành nhất chúc phúc. Thánh Quang cùng cùng tồn tại. Ô ý vị hướng các ngươi cho biết chân thành cảm tạ. Bọn họ là đệ nhất vị bột ô ý vị cùng vị thứ 2 bột khải nhiều lan. Cùng Na Na Lị giống nhau, bởi vì bọn họ bị đánh bại, linh hồn chi chủ mất đi đối với bọn họ tinh thần điều khiển, cho nên Lý Giật mấy người thành nhân cứu mạng của bọn hắn, bọn họ không có giống Na Na Lị như vậy rời đi. Mà là ở hướng Lý Giật nhóm người sau khi nói cảm ơn, gia nhập mãi người hàng ngũ. Ngài tiếp nhận rồi quang minh tế tự khải nhiều lan cảm tạ, Thánh Quang Giáo đỉnh danh vọng trị giá gia tăng 100 điểm. Ngài tiếp nhận rồi thần thánh kỵ sĩ ô ý vị cảm tạ, Thánh Quang giáo đỉnh danh vọng trị giá gia tăng 100 điểm. Hai vị sư bột đều là trị liệu nghề nghiệp, bọn họ gia nhập chiến đấu chỉ phụ trách trị liệu Mạc Cách Lai Ni, về phần ngoạn gia tánh mạng, bọn họ hoàn toàn bất kể không hỏi, mà ngoạn gia việc cần phải làm cũng rất đơn giản. GPS chịu trách nhiệm rửa sạch cầu đầu nhân tù trưởng triệu hoán tiểu cầu, bảo vệ trị liệu không bị quấy nhiễu là được. Hai vị sư bột tăng máu lượng giống như, cuộc chiến đấu này thắng bại hoàn toàn quyết định bởi tại ngoạn gia trị liệu có hay không cho lực, bởi vì máu nổi lồng đồng. Kỹ năng tha càng lâu uy lực càng lớn, ở lại thêm cầu đầu nhân tù trưởng hung mãnh lực công kích, nếu như 10 phút đồng hồ bên trong không cách nào tăng mãn Mạc Cách Lai Ni máu, kia cuộc chiến đấu này tất nhiên thất bại. Ra đi, con ta, cháu, đại cháu tiểu cháu, hôn cháu ngoại tôn tử. Lưng tròng lưng tròng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cầu đầu nhân tù trưởng ngửa đầu thét dài, 30 nhiều chỉ tiểu cầu đầu nhân từ 4 phương 8 hướng vọt tới, đánh về phía trị liệu nghề nghiệp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lý giật một mũi tên xạ một con, không để cho bất kỳ một con tiểu cầu đầu nhân tới gần trị liệu, tiểu cầu đầu nhân máu lượng chỉ có 3.000, giết cũng là rất dễ dàng, chỗ khó là bọn họ quá phân tán rồi, nếu chú ý không được để bọn họ lẻn trị liệu bên cạnh, này cầu vật sẽ leo đến trị liệu trên người cắn, một ngụm chính là 300-500 máu lượng, một lúc sau đừng nói ra mỏng trị liệu nghề nghiệp, cho dù mở tờ đô kháng không được. Cuộc chiến đấu này, cận chiến giờ tờ S nghề nghiệp tác dụng không lớn, toàn bộ nhìn viễn trình rồi. Bởi vì chỉ kia đánh kia so sánh với chạy kia đánh kia mau nhiều. Hứa Mạn tỷ muội phát huy giống như, bất quá Lý Giật sủng vật điện quang báo phát huy ra sắc, siêu biến thái tốc độ di động để nó không thể so với Lý Giật đánh chậm bao nhiêu, chật trái chật phải, thân ảnh phiêu hốt không chừng, phía sau cầu đầu nhân tử thi một mảnh. Trị liệu nghề nghiệp không có buồn phiền ở nhà, toàn lực trị liệu, Mặc Cách Lai Ni máu lượng ổn định tăng lên, tình thế một mảnh tốt. Thánh Quang cứu thuộc phó bản khó khăn là 5 cái 50 cấp tiểu phó bản bên trong đơn giản nhất. Dĩ nhiên, đây chỉ là tương đối khác 4 cái tiểu phó bản mà nói, cùng cái khác ngang cấp phó bản so sánh với, Thánh Quang cứu thuộc phó bản khó khăn hay là tương đối lớn, vượt qua xa trước 5 cái 40 cấp tiện lợi phó bản có thể sánh bằng. Cầu đầu nhân tù trưởng đổi lại hoa dạng không ngừng triệu hoán tiểu cầu đầu nhân, số lượng càng ngày càng nhiều, từ lúc ban đầu một lần 30 nhiều chỉ tiểu cầu gia tăng đến một lần 50 nhiều chỉ, cuối cùng ngay cả Lý Giật cũng không có thể toàn bộ điều khiển. Để chạy vài chỉ lên ma vực tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi thân, tình huống một lần rất nguy cấp, hoàn hảo, thần tính lưu động dược tề vào lúc này phát huy rồi tác dụng. Tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi một người uống một lọ thần tính lưu động, máu lượng trong nháy mắt trở về mãn, mà lúc này Lý Giật cũng đuổi đi qua rửa sạch tiểu cầu đầu nhân, đem cục diện một lần nữa điều khiển. 951 vạn, 967 vạn, 965 vạn, 989 vạn. Mặc Cách Lai Ni máu lượng thông thả tăng trưởng. Rốt cục, ở hỏa băng nhi một cái thánh quang tiếng vọng đánh ra phát kích sau, Mặc Cách Lai Ni máu lượng trở về mãn 1.000 vạn. Ta cả người tràn đầy sức mạnh. Máu vọt đợt biến mất, Mặc Cách Lai Ni phát ra giống to một tiếng, cả người cũng bị thánh quang bao vây, giơ lên cao cao trong tay chiến truy hương cẩu đầu nhân tủ trưởng ném tới. Thánh quang, tài quyết. 999999. Cẩu đầu nhân tủ trưởng trong nháy mắt bị dây. Chương 35 vạn linh hồn. Ghê tởm loài người. Cầu đầu nhân tù trưởng thống khổ kêu thảm thiết, phát thông ngã xuống đất. Cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Đại lãnh chủ Mạc Cách Lai Ni một tay đặt tại ngực trước, hướng Lý Giật nhóm người sâu thi lễ. Ngay sau đó hệ thống thủ giết thông báo bắt đầu, Lý Giật 5 người không nghi ngờ chút nào bắt lại thánh quang cứu thuộc thủ giết, trừ kim tiền ôn tồn ngắm, các đạt được 1 điểm kỹ năng đếm phần thưởng. Này biến thái, người thứ 2 thủ giết. Sai sai hắn còn có thể lấy mấy lần. Nói không tốt, ai, quá biến thái rồi. Thế giới kênh vừa sôi trào rồi, tán dương có chi, ghen tị với có chi, bất quá tất cả mọi người thừa nhận rồi một điểm, đó chính là ám dực đúng là danh phủ kỳ thực. Lúc này đại lãnh chủ Mạc Cách Lai Ni xuất hiện trước mặt một cái bảo tương, đây là phó bản qua cửa hậu phần thưởng. Ai đi mò? Ta. Ma vực tiểu tinh linh xung phong nhận việc tiến lên mò đoạt bảo tương. Đinh. Một tiếng giòn vang, mọi người trước mắt cho thấy một vật phẩm. Cầu trạm canh gác, kim sắc đặc thù vật phẩm trang sức. Trang bị cấp bậc, 50 cấp. Sử dụng, kêu gọi 5-15 chỉ tiểu cầu đầu nhân vì tác chiến, kéo dài 10 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 20 phút đồng hồ. Này! Này! Ma vực tiểu tinh linh miệng mở rộng, không biết nói cái gì cho phải. Lý Giật ha ha cười một tiếng, không tồi rồi, ngươi cầm lấy chơi sao. Ngoạn gia triệu hồi ra tới tiểu cầu đầu nhân cố định chỉ có 200 điểm máu, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng trừ phi đối phương không hoàn thủ, nếu không tiểu cầu đầu nhân đụng một cái sẽ chết. Ở lại thêm cái này vật phẩm trang sức không có bất kỳ chút tính, cho nên vật này, hoàn toàn là cái kích sườn. Ta một cái trị liệu muốn vật này vô dụng nha, ngươi không nên. Ma vực tiểu tinh linh đem cẩu trạm canh gác đưa cho Lý Dật. Lý Dật khoát tay áo, ca ca có so sánh với này hơn đồ tốt, ngươi giữ lại chơi sao, không có chuẩn thời khắc mấu chốt còn có thể cứu ngươi một mạng đi. Khiếu tỷ tỷ, ma vực tiểu tinh linh xưa đúng. Phó bản cuối cùng phần thưởng mặc dù chỉ ra rồi một cẩu trạm canh gác, bất quá thủ giết thực đã lấy được, ở lại thêm mỗi lần qua cửa dẫn dắt phó bản cũng sẽ cố định đạt được một viên bảo châu. Ngọn lửa phó bản đàn vì ngọn lửa bảo châu, quang minh cùng bóng tối phó bản đàn vì quang minh bảo châu cùng bóng tối bảo châu hai loại, chỉ cần bảo châu tích góp từng tí một hơn rồi, làm theo có thể đổi lại đến tốt trang bị. Đại lãnh chủ Mạc Cách Lai Ni còn tại đằng kia mở theo hình, Lý Dật cũng không muốn nhìn đi xuống, chào hỏi bốn nữ nhanh chóng ra vốn, dựa theo ý tứ của hắn, trong vòng một ngày ít nhất muốn bắt hạ ba cái thủ giết mới được. Cùng lắm thì không ngủ được rồi. Nghe được tin tức kia, Hứa Mạn vẻ mặt hưng phấn. Gần đây không có diễn xuất rồi. Thế nào nhẹ như vậy rồi danh rồi? Lý Dật tò mò. Toàn bộ thoái thác rồi, ai ta gần đây đối với Lam Minh. Làm cái kia không có gì hứng thú nữa, chỉ nghĩ thật tốt chơi một chút, cho mình để cái giả. Nga nha. Lý Dật liên tục gật đầu, cho biết đã hiểu. Năm người đi tới phó bản ra môn trước, Lý Dật gọi lại bọn hắn. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta hạ xuống, ta đi ra ngoài nhìn. Coi là thời gian, tam đại trận doanh ngoạn gian nên tới không ít. Phía ngoài tình huống như thế nào còn không hiểu rõ, nếu như mạo muội đi ra ngoài, không có chuẩn sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi. Lý Dật sử dụng bạo hùng thủ hộ, để máu của mình lượng mãnh liệt tăng tới 2 vạn trở lên, chui ra phó bản, lập tức sử dụng ngụy trang. Cổ đại văn minh di tích phía ngoài đúng như Lý Dật lường trước nghĩ như vậy, tam đại trận doanh ngoạn ra giết tới giết lui, bốn phía thi thể đều nhanh xếp thành tiểu sân rồi. Trang diện hoàn toàn mất khống chế, chưa nói tới ai đúng ai sai, tam đại trận doanh ngoạn ra đã sớm giết giận rồi. Ngươi giết ta, ta giết hắn, hắn ở giết ngươi, việc giết cừu hận càng lớn, thỉnh thoảng có thể thấy sáng trong suốt trang bị bay ra, có tiếng cười có tiếng mắng, đánh kích liệt cực kỳ. Coi là thời gian, linh hồn chi chủ nên bay tới đi. Lý Dật bình tĩnh đứng ở phó bản môn khẩu, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn. Ngụy trang trạng thái không có thời gian hạn chế, nay biến tướng bằng hắn có được vô hạn ẩn thân, muốn khuyết điểm, trường chính là hắn không thể di động thôi. Thế nào? Tốt lắm không có nha. Nguyệt Diệu Thương Hải có chút nóng nảy. Không đợi Lý Dật trả lời đi, đỉnh đầu thiên không thay đổi nhan sắc, linh hồn chi chủ phát ra kinh khủng tiếng cười, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía bốn phía tất cả ngoạn ra. Linh hồn chính là của ta lực lượng, nơi này rất nhiều mới mẻ linh hồn, đều muốn trở thành ta mới lực lượng, ha ha ha ha. Linh hồn chi chủ để xạ ra vạn đạo hát tuyến, thẳng tắp chiếu vào ngoạn ra đầu, hút lấy linh hồn tinh hoa. Linh hồn chi chủ, tím sắc bột. Có mắt tiêm ngoạn ra kinh hô một tiếng. Vô số công kích đánh tới hướng linh hồn chi chủ, đều không ngoại lệ, phần lớn miss, nhiều nhất tạo thành một thương tổn. Giết ta, giết linh hồn chi chủ phát trang bị rồi. Có ngoạn da giống to. Tím tên buốt, kém coi nhất cũng có thể tuôn ra một tím giả. Linh hồn chi chủ xuất hiện để tam đại trận doanh ngoạn da đô điên cuồng. Phần lớn người chủ động dừng lại nội đấu, hướng về phía linh hồn chi chủ mãnh liệt hoành. Còn dư lại một tiểu bộ phận người cực kỳ âm tổn hại, chuyên đánh không hoàn thủ người. Trong lúc nhất thời vừa đưa tới tiếng mắng một mảnh. Tam đại trận doanh ngoạn gia tổng số vượt qua 200 vạn người, mọi người lực lượng tập trung lại, cho dù một người chỉ có thể xóa sạch một lấy máu, kia tổng thương tổn tăng lên cũng tuyệt đối kinh khủng, bất quá Lý Dật cũng là tuyệt không coi trọng bọn họ, thấy linh hồn chi chủ xuất hiện, lập tức tiến vào phó bản trốn đi. 10 phút đồng hồ sau đi ra ngoài, Băng Nhi nhớ một cái thời gian. Tốt! Đợi chờ thật nhàm chán nha, hai người các ngươi tới đây, cho ca hát một bài nghe một chút. Lý Dật hướng về phía Hứa Mạn tỉ mũi nguéo. Một cái tay. Ngươi thái độ tốt dầm gì ai, ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Hứa Mạn tiểu miệng nít lên, nửa bước cũng không có chuyện. Lý Dật cười hắc hắc, ta đang cùng của ta đội viên nói chuyện, chớ quên, ở phó bản bên trong, đội trưởng ra lệnh phải phục tòng. Nói tới nói lui nháo thuộc về nháo, Hứa Mạn tỉ muội thật đúng là hát lên, bất quá để Lý Dật cảm thấy có chút lôi chính là, hai người bọn họ hát lại là nhạc thiếu nhi. Tìm nha tìm nha tìm bằng hữu, tìm được một cái bạn tốt, hành cá lê nắm chặt tay. Ngươi là bạn tốt của ta. Hoàn toàn là non nớt đồng âm, đem Lý Dật ba người đâu nghe ngây người. Một vạn kim tệ, bao hai người các ngươi một tháng, mỗi cho ta hát. Cắt. Hứa Mạn cùng Hứa Nguyệt đồng thời hướng Lý Dật vươn ra ngón giữa. 10 phút đồng hồ thời gian thoáng một cái tự quá, Lý Dật mang theo bốn nữ đi ra phó bản. Phó bản phía ngoài, đầy đất đều là ngoạn gia thi thể, số lượng vượt qua 100 vạn, mà sống ngoạn gia một cái cũng không có. Đây là linh hồn chi chủ tuyệt sống linh hồn cấm cố. Sẽ là ngoạn gia năm cái tiểu lúc bên trong không cách nào sống lại, chỉ có thể trên mặt đất đàng hoàng nằm. Đi thôi, tiến hành người phó bản. Lý Dật kêu lên thánh quang chiến mã, phía trước dẫn đường. Lần này đánh cái gì? Hứa Mạn xem xét phó bản đàn tin tức, tới một tiểu mã theo đi lên. Lần này đánh một cái thú vị phó bản, bất quá khó khăn có chút lớn, có thể hay không đi qua, trong lòng ta cũng không thấp. Phó bản tên. Nam cùng nữ. Thiết minh tất cả huynh đệ, lập tức lên đường, tiến quân phó bản. Tam đại trận doanh ngoạn gia đô đã bị linh hồn chi chủ đả kích tạo đến bị thương nặng, chỉ có thiết minh thành viên tổn thất nhất tiểu, bởi vì Lý Giật sớm cho tâm tình không tệ phát đi chỉ thị, để hắn dẫn người né tránh linh hồn chi chủ. Lý Giật mang theo bốn nữ mới vừa tiến vào phó bản, thiết minh mấy vạn người cũng đến, đến rồi, nhìn di tích phía ngoài mấy trăm vạn thi thể, không khỏi trận mắt hốc mồm âm thầm chắc lưới. Tiểu Thúy Miêu tinh anh đoàn một đội đi theo ta, hai đội theo sư phụ, khố đầu hội trưởng, người của ngươi một mình ngươi an bài xuống. Tâm tình không tệ mang theo Tiểu Thúy Miêu công hội người, hạo hạo đáng đáng đi vào 500 người đoàn đội phó bản tội ác chi hồn, đây là Lý Giật ý tứ. Tốt, kia mọi người tiểu chia nhau hành động nữa. Hoa Khố Sái chào hỏi thượng quan Bạch Lộ, thương lượng khai hoang phó bản chuyện đi. Lần này thật suy. Ai, cái kia linh hồn chi chủ thật mẹ của hắn biến thái, đánh hồi lâu không có lộ ra máu con, chỉ thả một chiêu, chúng ta toàn bộ nằm ở này rồi. Lịch Thiên Bá Đạo cùng Dương Tinh Thần nằm trên mặt đất, bởi vì linh hồn bị cấm cố không cách nào sống lại, chỉ có thể ảo não nói chuyện thiếm. Phải đợi ba cái tiểu lúc A, thật mẹ của hắn hãm hại người. Phải ở tuyến thời gian, lò gặp không có hiệu quả, hãm hại đã chết. Long cốt hoang dã, mấy trăm vạn ngoạn gia linh hồn tức giận mắng to, trước mặt kênh không dùng được tiểu la thế giới, trong lúc nhất thời thế giới kênh đô nhìn không thấy tới khắc rồi, tất cả đều là ngoạn gia tiếng mắng. Đồ bỏ đi chúng thần, khanh đa à, nào có như vậy đùa, đã chết không thể sống lại, ta thật 20 rồi. Làm báo, còn có thể không thể hành. Cho dù không để cho tại chỗ sống lại, ta trở về thành cũng có thể sao. Chỉ có thể đàng hoàng ở chỗ này đợi. Ta cào A, kháng nghị. Kháng nghị 1. Kháng nghị 2. Mấy trăm vạn ngoạn gia kháng nghị thanh âm vang lên, nhất thời đem chúng thần chi vương chủ khống máy vi tính trình tự kích nổi giận, một cái hệ thống hồng chữ thông báo thổi qua, cả thế giới kênh không tiếp tục nửa câu tiếng mắng. Hệ thống thông báo, trải qua dài đến một năm khảo sát, vì càng tốt vì ngoạn gia phục vụ, hệ thống chủ thần tự động đối với trò chơi quy tắc tiến hành rất nhỏ điều chỉnh, trở xuống vì điều chỉnh chi tiết. 1. Ngoạn gia giác sắc tử vong hậu, linh hồn điều chỉnh vì quan sát trạng thái, tiếp xúc không thể nói chuyện, không thể đánh chữ, không cách nào cùng bất luận kẻ nào tiến hành giao lưu, bao gồm đều là linh hồn trạng thái ngoạn gia. 3. Triệu hoán nghề nghiệp chi nhánh tự nhiên triệu hoán bị động kỹ năng tự nhiên chi tâm ảnh hưởng sủng vật lực công kích bay lên 25%, pháp sư nghề nghiệp thiểm hiện làm lệnh thời gian rút ngắn gấp đôi, thiên không du hiệp phong chi lưu động trị liệu lượng bay lên 5%, đạo tặc nghề nghiệp chi nhánh tật phong tặc tiềm hành tốc độ di động gia tăng gấp đôi, bộc phát tặc tiến vào tiềm hành trạng thái lúc đem tự động đạt được một viên liên kết đếm. Độc dược tặc bôi độc tỷ lệ thành công gia tăng 10%. Cung tiến thủ nói dối, đạo tặc giá họa du hiệp chuyển tâm chờ một chút rời đi cửu hận kỹ năng đem không cách nào tác dụng đối địch mục tiêu, chỉ có thể đối với mình đồng đội hoặc sủng vật sử dụng. Thú liệp ấn ký không có ở đây tỏa định ẩn thân hoặc tiềm hành trạng thái ở dưới mục tiêu, linh hồn ấn ký tồn tại thời gian rút ngắn gấp đôi. Nơi hệ thống thông báo ban bố, thế giới kinh nửa ngày không người nào nói chuyện. Phần lớn nghề nghiệp ra rồi, nhưng số ít nghề nghiệp nhưng suy yếu rồi. Cung tiến thủ chính là một người trong đó. Thú liệp ấn ký không có ở đây tỏa định ẩn thân hoặc tiềm hành trạng thái ở dưới mục tiêu, này ý nghĩa đối phương chỉ cần ẩn thân hoặc tiềm hành, cung tiến thủ đem lập tức mất đi mục tiêu, còn nữa nói dối, không thể nói dối địch nhân, thế nào rời đi cứu hận. Tức nhược, tức nhược. Pháp sư cùng triệu hoán đều là con ruột, chúng ta đều là mẹ kế sinh A. Một cái nguyền rủa tế tự đánh vỡ thế giới kênh sự yên lặng, tức giận giống lên một tiếng nói. Nguyền rủa tế tự biểu hiện vẫn rất kém cỏi sức lực. Bây giờ tốt nha, linh hồn ấn ký tồn tại thời gian suốt rút ngắn gấp đôi, biến thành lại càng không cho lực rồi. Hệ thống điều chỉnh mà thôi, không nên nhìn rồi, các ngươi còn muốn không nên lấy thủ giết. Đi, đi đả cậu nam nữ. Nam cùng nữ phó bản bên trong, Lý Giật hướng sợ run bốn nữ thúc giục nói. Chương 36 cậu đầu nhân tướng quân. Hệ thống điều chỉnh là sớm muộn gì chuyện, cái này Lý Giật đã sớm biết, muốn cùng kiếp trước khác nhau, chẳng qua là thời gian sớm một số thôi. Lý Giật nhớ kỹ. Kiếp trước tâm tình không tệ vừa mới tiệm lộ tài giỏi, kết quả trò chơi hệ thống tự động điều chỉnh, để vị này thi chiến chỉ huy trầm muộn một năm lâu, mới từ từ khôi phục như cũ. Tâm tình không tệ trò chơi thủ pháp chỉ có thể coi là giống như, hắn chỗ lợi hại là đúng tràng diện nắm trong tay năng lực, đến lúc nào nên tiến lên, đến lúc nào lui về phía sau, ở hắn dưới sự chỉ huy đoàn đội rất ít phạm sai lầm, mà hắn đi, bởi vì tài nghệ có hạn, vẫn là nằm trên mặt đất dùng linh hồn trạng thái chỉ huy toàn trình. Hệ thống điều chỉnh thông báo đi ra, thật nhiều người đô trận tròn mắt, nghề nghiệp ra tự nhiên mừng rỡ, mà Tước Nhược cũng chỉ có thể khắp mắng thở dài rồi. Ám Dực, cung tiến thủ thật giống như Tước Nhược rồi. Ma vực tiểu tinh linh thở dài. Lý Giật lắc lắc ngón tay, sữa đúng hạ xuống, là cung tiến thủ nghề nghiệp Tước Nhược rồi, cũng không phải là ta. Năm người đứng ở một cái hành lang trước, thật xa nhìn lại, mười mấy chỉ cẩu đầu nhân tại phía trước đi tới đi lui. Hệ thống điều chỉnh chúng ta điều khiển không được, cho nên đi, cũng không muốn suy nghĩ rồi. Đối với chúng ta mà nói, trước mắt chuyện trọng yếu nhất chỉ có một, bắt lại cái này phó bản thủ giết. Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn, phó bản công lược tiến độ, 5 cái 40 cấp tiểu phó bản thủ giết toàn bộ bị bắt lại, mà 5 cái 50 cấp tiểu phó bản trước mắt chỉ có Lý Giật xuất lĩnh tiểu đội thủ giết bắt lại một cái, còn dư lại 4 cái phó bản tiến độ kéo dài kiên tiến. Lý Giật tra xét một cái nam cùng nữ phó bản trước mặt tin tức, nhất thời cười, bây giờ tổng cộng có 167 chi đội ngũ đồng thời công lược cái này phó bản. Chẳng qua là trước mắt mới thôi, tất cả đều tạp ở một hiệu sủ bột trên người. Nam cùng nữ phó bản bên trong chỉ có 3 vị bột, một hiệu bột thủ môn, 2,3 hiệu bột đồng thời xuất hiện thủ quan thấp, trên thực tế chỉ có 2 trường bột chiến, bất quá khó khăn phi thường ly phổ, ở hệ thống cam chịu phó bản khó khăn bên trong đạt tới thất tinh, có thể nghĩ có nhiều biến thái. Thất tinh. Khác 3 cái không có bị đả thông 5 người phó bản toàn bộ là 8 sao, thì ra là còn dư lại này 4 cái 50 cấp phó bản, đồ khó như vậy nha. Nguyệt Diệu Thương Hải kinh ngạc le lưới. Lý Giật khẽ mỉm cười, chào hỏi 4 nữ cùng đi đánh tiểu quái. Cùng trước 2 cái phó bản so sánh với, cái này phó bản đối với cung tiến thủ nghề nghiệp mà nói rất chiếm tiện nghi, bởi vì có thể dùng nói dối bụt tiểu quái đang giết. Nam cùng nữ phó bản chung tiểu quái tất cả đều là cẩu đầu nhân, thường thường mười mấy chỉ tụ ở nhất khởi, mà cẩu đầu nhân vật này máu lượng thiên thiếu, nhưng lực công kích siêu mãnh liệt, mười mấy chỉ cùng tiến lên, nếu như mở tờ không sắc bén một điểm, rất dễ dàng cũng tê toàn bộ diện. Có cung tiến thủ tiểu dễ dàng nhiều, nói dối bụt một cái quái, có thể một con kéo qua tới đánh. Lý Giật nói dối bạo hùng chi vương, một mũi tên xạ ra chết giả, đem một con cẩu đầu nhân dẫn rồi tới đây. Nam cùng nữ phó bản bối cảnh chuyện cũ rất thêm mỹ, thánh quang giáo đỉnh thế lực thánh kỵ sĩ La Kiệt một mình cưỡi ngựa đuổi giết nguyền rủa giáo phái cao cấp giáo sĩ Mai Ngươi, kết quả ở nơi này con cuối hành lang, hai người đánh thẳng kích liệt lúc, cẩu đầu nhân đại quân lao đến, âm sai dương sai. Hai người liên thủ lui kẻ địch, đánh lui cẩu đầu nhân hậu Mai Ngươi thân chịu trọng thương, La Kiệt vén lên nàng mặt nạ, mới phát hiện nàng là một cái nữ người. Cuối cùng La Kiệt cùng Mai Ngươi yêu nhau, Quang Minh cùng bóng tối kết hợp, tuyên bố thoát khỏi hai đại thế lực, Thánh Quang giáo đỉnh cùng nguyền rủa giáo phái tức giận, phái người đuổi giết bọn họ, kết quả này nhị vị cùng đường, đầu phục linh hồn chi chủ, đem linh hồn đô hiến tế đi ra ngoài. Cái này phó bản bối cảnh chuyện cũ hội theo ngoạn gia tiến hành phó bản lúc vạch trần lộ. Vốn là La Kiệt cùng Mai Ngươi ở giữa yêu phi thường thuần khiết, bởi vì phó bản bên trong trừ bọn họ ra tất cả đều là cẩu đầu nhân, cho nên ở ngươi chơi trong miệng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành một đôi cẩu nam nữ. Nam cùng nữ phó bản bên trong cẩu đầu nhân cùng La Kiệt, Mai Ngươi bọn họ cũng không thuộc về cùng cái thế lực, bất quá ở ngươi chơi không có đánh cũng đệ nhất hào bột cẩu đầu nhân tướng quân lúc trước, cuối hành lang đại môn đóng cửa, cẩu đầu nhân đại quân không cách nào đi vào, nếu không căn bản không cần ngoạn gia động thủ. Vậy đối với cẩu nam nữ cũng sẽ bi kịch rồi. Nam cùng nữ phó bản bên trong cẩu đầu nhân tiểu quái không có gì hay nói, có cung tiến thủ nói dối, rất nhẹ nhàng là có thể toàn bộ giải quyết, chân chính chỗ kho ở bột tranh tài diện. Rửa sạch rồi chừng mười mấy ba cẩu đầu nhân tiểu quái, Lý Giật nhóm người thấy được một hiệu bột, cầm trong tay cự phủ cẩu đầu nhân tướng quân. Cùng cẩu đầu nhân tù trưởng bất đồng, cẩu đầu nhân tướng quân cái đầu tương đối bình thường, chỉ so với cẩu đầu nhân tiểu quái lớn hơn một vòng. Nhưng người này bề ngoài lớn lên phi thường kỳ quái, khắc cẩu đầu nhân chỉ có một đầu, nó nhưng có hai cái, một trước một sau, đều là đưa lắm mồm đầu, không ngừng ra bên ngoài chảy nước miếng, nhìn qua vừa ác tâm vừa kinh khủng. Cẩu đầu nhân tướng quân máu lượng không nhiều lắm, chỉ có 40 vạn. Nó rất khó đánh sao. Ma vực tiểu tinh linh kinh ngạc nói. Không phải là rất khó, là tương đối khó khăn. Lý Giật sữa đúng một chút. Máu lượng thiếu, còn khó hơn đánh, chẳng lẽ nó có được vô địch kỹ năng? Hứa Mạn hỏi. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê Lý Giật lắc đầu, không có, nó sẽ không bất kỳ vô địch kỹ năng, chỉ có 40 vạn máu, xóa sạch tiểu tử vong. Hứa Mạn ngạc nhiên nói, chúng ta dây đả thương tăng đến nhất khởi, không sai biệt lắm đến gần 2 vạn đi. 40 vạn máu lượng, để tinh linh tỷ tỷ mở một cái phong chi thần tích, đánh giá nhớ ngay cả 30 giây đô không dùng được là có thể đánh chết nó rồi, rất khó. Hỏa Băng Nhi cũng nói, là nha, ta nhưng cấp cho các ngươi bộ thánh quang lá chắn. 8 giây vô địch. Các ngươi nói ta đô hiểu, chẳng qua là. Lý Giật bất đắc dĩ thở dài, chỉ cẩu đầu nhân tướng quân nói, chúng ta hay là đánh một lần thử một chút sao, bất quá ta đánh giá nhớ, 100% hội diện. Cắt, nói rất hay giống như ngươi đánh quá giống nhau, chớ quên, ta là Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng, tra tài liệu tra công lược bản lãnh không thể so với ngươi sai. Hứa Mạn khinh thường hừ hừ, tiếp tục nói, cầu đầu nhân tướng quân nghề nghiệp là cuồng bạo chiến sĩ, tấn công cao máu thiếu, muốn đánh đi qua rất đơn giản, đừng làm cho nó gần người là được. Quan nẹ xem ra. Dĩ nhiên. Lý Giật đi tới Hứa Mạn phụ cận ý vị mò đầu của nàng, mò mò đầu, quên sao, đồ chơi này hại người nột. Không nên mò đầu của ta, ta không phải là tiểu bằng hữu. Ai kêu ngươi vừa mới hát nhạc thiếu nhi. Lý Giật hừ một tiếng, cầu đầu nhân tướng quân đả pháp rất phức tạp, chỉ là giảng giải căn bản nói chưa, chỉ có nhiều diệt mấy lần mới có thể mò tác ra kinh nghiệm. Lên, tiểu tinh linh đừng mở thần tích nha, chờ các ngươi biết rõ hơn luyện ở mở. Hứa Mạn tỉ muội tiềm hành mò tới, cơ hồ đồng thời đối với cầu đầu nhân tướng quân phát động công kích. 1234 1345 3212 Hai tỷ muội thương tổn không tệ, một kích đắc thủ lập tức lui về phía sau, để bạo hùng chi vương đi tới kháng quái. Cái dạng gì tạp chủng dám can đảm đánh lén bổn đại gia? Chán sống sao? Cầu đầu nhân tướng quân giận dữ, huy vũ cái búa lớn quét ngang bạo hùng chi vương, đã nghe phốc phốc hai tiếng, tại phía xa 10 mã có hơn Hứa Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải đồng thời khí tuyệt ngã xuống đất. Siêu! Siêu! Lúc này Lý Giật Tiến cũng đến rồi, hai mũi tên xóa sạch cầu đầu nhân tướng quân 5.000 khí huyết. Đầu chó tướng quân ngao kêu, bổ về phía bạo hùng chi vương, một búa 5.000 thương tổn, bạo hùng chi vương căn bản kháng không được, tam phủ tử đi xuống tiểu nằm ở trên mặt đất. Đầu chó, trung phong. Cầu đầu nhân tướng quân nâng cái búa lớn nhanh như tia chớp đánh về phía Lý Giật sớm coi trang bị, đem biến dị tiểu dã chư kêu lên, sử dụng băng cấu ngăn cản. Cầu đầu nhân tướng quân trong tay cái búa lớn hướng về phía biến dị tiểu dã chư quét ngang. Tới gần nó, Lý Giật quát to một tiếng, vọt đi tới. Lấy tay trung phong kiếm manh liệt chém. 3.000. 3.000. Tại phía xa 10 mã ngoài hỏa băng nhi cùng ma vực tiểu tinh linh không giải thích được chúng chiêu, đỉnh đầu xuất hiện hoa lệ lệ 3.000 thương tổn, bị dây ngã xuống đất. Cầu đầu nhân tướng quân kén phủ, dịu, chặt Lý Giật lập tức hậu khiêu, ở giữa không trung mánh liệt xả mấy tiến. Đầu chó, trung phong. Trong hành lang không gian vốn là cũng không đại, vừa rồi không có chướng ngại vật chống đỡ, Lý Giật muốn tránh đô tránh không thoát, rơi xuống đất bị đụng phải vừa vặn. Bóng tôi cắn nuốt. Lý Giật giải trừ mê muội, tiếp tục chạy trốn, biến thái cầu đầu nhân tướng quân lại là một cái trùng phong, lần nữa đem nó định tại nguyên chỗ. Ta kháo, vô hạn trùng phong. Nằm trên mặt đất ma vực tiểu tinh linh nhịn không được phát nổ một câu nói tục, bất quá nàng nhưng quên, bây giờ linh hồn trạng thái nói lời, người khác thực đã nghe không được rồi. Sinh tồn bản năng. Lý Giật lợi dụng cung tiến thủ một người duy nhất giải điều khiển kỹ năng, lần nữa chạy trốn cầu đầu nhân tướng quân trùng phong, bất quá hoàn toàn vô dụng. Hắn mới vừa chạy không có mấy bước, cầu đầu nhân tướng quân vừa trùng phong lên tới. 3 giây mê muội, đi tìm chết sao? Cầu đầu nhân tướng quân cái búa lớn giơ lên cao, xuống phía dưới vừa bổ, chém dụng Lý Giật 2.000 máu lượng. Lý Giật dựa vào máu nhiều ngạnh kháng hai phủ, dịu, từ mê muội trạng thái giải trừ, hắn phát động mới vừa trang bị ở dậy mới tử thượng hỏa tiện đẩy mạnh khí, đem mình đưa ra 20m có hơn. Chết giả, ngụy trang, liên tục hai cái tới chiến kỹ có thể sử dụng. Cầu đầu nhân tướng quân ngẩn ngơ, thu hồi cái búa lớn chạy trở về. Thành công cây chiến. Lý Giật lao đem mồ hôi, hướng về phía bốn cái thi thể nói, chạy thi sao, bọn muội muội. Bốn nữ chạy linh hồn đi, cũng không lâu lắm trở lại, ngồi dưới đất uống nước trả lạc hồ đi. Chuyện gì xảy ra a? Ta chết không giải thích được. Giống nhau a, ta cũng không biết chết như thế nào. Thuận phách chạm. Có dài như vậy khoảng cách thuận chặt sao? Bốn nữ trong óc tràn đầy vấn hảo. Nhanh lên một chút giải thích một cái a. Thấy Lý Giật không có phản ứng, Hứa Mạn nóng nảy. Cầu đầu nhân tướng quân công kích rất biến thái, nếu như khi dễ no máu thiếu, chỉ nghĩ cường công mà nói, tốt nhất 100 cấp ở, như vậy là có thể trực tiếp triển đè ép, bất quá chúng ta không tới cái kia cấp số, muốn đánh nó, nhất định phải hiểu một cái quy tắc. Nói, tỷ như nó bứa, quét ngang trước mặt mục tiêu, chúng ta cũng phải tới gần nó mới có thể tránh né thương tổn, nó quét ngang rất biến thái, thương tổn phạm vi đạt tới 40 mã, nhưng làm nó bứa đánh xuống lúc đến. Chúng ta muốn rời xa nó tránh né, làm nó vô hạn trùng phong thời điểm. Một người khác muốn lập tức kéo qua đi mối thù của nó hận, để nó ý vị trùng phong, nhưng tuyệt không có thể làm cho nó xuất thủ. Búa vượt qua phải dựa vào gần, búa đánh xuống tiểu rời xa, trùng phong dừng tay người khác đánh. Hứa Mạn tổng kết một chút, gật đầu. Đã hiểu. Khác ba nữ cũng gật đầu. Biết cái gì, cầu đầu nhân tướng quân công kích thương tổn rất biến thái, của ta bảo chỉ có thể kháng trụ hắn tam phủ đầu, nếu như cả không được nó. Chúng ta chiến thuật cao tới đâu minh gấp 10 lần cũng giống như vậy không có cách nào đánh. Vậy làm sao bây giờ? Bốn nữ hoàn toàn lạc mang rồi. Lý Dật hít một hơi thật sâu, chỉ vào cẩu đầu nhân tướng quân nói, đứng vị. Chương 37 cẩu nam nữ. Muốn giết chết cẩu đầu nhân tướng quân, nhất định phải hiểu được đứng vị. Trung quanh mỗi cái một cái, ta bên ngoài biên chạy tới chạy lui, các ngươi đứng lại đừng động, cẩu đầu nhân tướng quân quét ngang phải dựa vào gần, đánh xuống tiểu né tránh, đánh ta bảo bảo thời điểm phải chú ý, chúng ta không có mở tờ, ai cũng sẽ không trào phúng, duy nhất phương pháp giải quyết chính là ta giải tán bảo bảo, cựu hận chuyển di sau, băng nhi trước tiên cho bị đánh người bộ lá chắn. Cẩu đầu nhân đánh pháp tướng làm phức tạp, chỉ dựa vào giải thích rất khó nói hiểu, chỉ có làm 5 cái đội viên toàn bộ hội đánh, phối hợp ăn ý sau, mới có để cũng nó có thể. Đô hiểu chưa? Có chút. Ừ. Được chứng kiến cẩu đầu nhân tướng quân lợi hại, bốn nữ trong lòng cũng không thấp rồi. Đánh sao? Chỉ cần trốn tốt vô hạn trung phong, cẩu đầu nhân tướng quân hay là rất dễ dàng. Lý Dật ra lệnh bạo hùng chi vương trung phong, bốn nữ dựa theo chỉ thị của hắn, chia ra đứng ở bốn phương tám hướng. Cái dạng gì tạp chủng dám can đảm đánh lén bổn đại gia? Chán sống sao? Cẩu đầu nhân tướng quân niệm xong lời dạo đầu, trong tay cái búa lớn quét ngang bạo hùng chi vương. Lần này không cần Lý Dật hô, bốn nữ tự động lại gần đi qua. Bạo hùng chi vương đỉnh đầu toát ra 2.000 thương tổn, bốn nữ thuận lợi né tránh, Lý Dật bởi vì tại phía xa 40 mã có hơn, đồng dạng không có bị thương tổn. Cẩu đầu nhân tướng quân cái búa lớn giơ lên cao đánh xuống, bốn nữ lập tức chạy về tại chỗ, Lý Dật cùng hỏa băng nhi nhất khởi cho bạo hùng chi vương trả máu, làm bạo hùng chi vương máu lượng toàn bộ mãn, cẩu đầu nhân tướng quân cái búa lớn rơi xuống. 5.112 5.234 liên tục hai nhớ chặt chém, bạo hùng chi vương thực đã hấp hối, dựa vào hỏa băng nhi cùng Lý Dật trị liệu, miễn cưỡng vừa kháng trụ cẩu đầu nhân tướng quân đệ tam phủ. Giải tán. Lý Dật vung tay lên, bạo hùng chi vương biến mất. Sùng vật cung cắt bảo bảo lúc không tồn tại làm lệnh thời gian, nhưng ở một cuộc trong chiến đấu, không thể tái diễn triệu hoán cùng cái bảo bảo. Nói cách khác, bạo hùng chi vương kết quả, cũng không cho phép triệu hồi ra tới. Dĩ nhiên, đối với bình thường cung tiến thủ mà nói là như vậy, đối với Lý Dật mà nói, nhưng không có cái này hạn chế. Ngụy trang. Lý Dật thuận lợi thoát khỏi chiến đấu, một tiếng huýt sáo, bạo hùng chi vương vừa xuất hiện ở hắn dưới chân. Một cuộc chiến đấu không thể tái diễn triệu hoán bảo bảo hạn chế, cho dù dùng chết giả cũng không có hiệu, chỉ có ngụy trang mới có thể làm được điểm này. Cầu đầu nhân tướng quân đánh về phía ma vực tiểu tinh linh, hỏa băng nhi pháp trượng một ngón tay, đem 8 giây vô địch thánh quang lá chắn bộ ở tại trên người của nàng. Cầu đầu nhân tướng quân cái búa lớn giơ lên cao, mạnh đánh xuống, ba, một búa đã 8 giây vô địch thánh quang lá chắn chặt toái. Nó trong tay phủ đầu, có được phá lá chắn đặc hiệu. Liên hoàn tiễn thuật. Diệt sát. Ở cầu đầu nhân cái búa lớn còn chưa hạ xuống xong, Lý Dật nói dối bạo hùng chi vương, phát động rồi công kích, những người khác dựa theo hắn lúc trước chỉ thị, không làm bất kỳ công kích, chỉ đứng ở tại chỗ xem cuộc vui. Ghê tởm, ghê tởm, lưng chóng ông. Cầu đầu nhân tướng quân cửu hận chuyển di đến bạo hùng chi vương, một cái trùng phong nào tới. Bạo hùng chi vương hống khiếu vung chảo dồn sức đánh, đối với cầu đầu nhân tướng quân chế tạo đại lượng cửu hận, mà đang lúc này, cầu đầu nhân tướng quân đột nhiên rời đi mục tiêu, nhắm ngay hỏa băng nhi trùng phong. Ai cũng không nên cử động. Lý Dật hô lớn một tiếng, bốn nữ biết điều một chút đứng ở tại chỗ, cầu đầu nhân không có đánh hỏa băng nhi, tiếp tục trùng phong, mục tiêu của lần này là Hứa Mạn, sau đó là Nguyệt Diệu Thương Hải, ma vực tiểu tinh linh. Cả quá trình bốn nữ không nhúc nhích, chỉ có Lý Dật không ngừng xạ, vì để cung cầu đầu nhân tướng quân, hắn đem tranh cung đô thay lên, tại phía xa trùng phong khoảng cách ở ngoài, không có chút nào áp lực tiến hành thâu suất. Cao cấp cuồng nộ dược tê uống lên, trên người bờ UFF cũng trả toàn bộ rồi, sử dụng bạo hùng thủ hộ sau, Lý Dật dây đả thương dễ dàng hơn vạn, cầu đầu nhân tướng quân dụng máu thật nhanh. Mở thân tích, đánh. Làm cầu đầu nhân tướng quân máu lượng giảm bất đến 20 vạn thời điểm, Lý Dật quát to một tiếng, ra lệnh bốn nữ phát động công kích. Phong chi thân tích. Toàn bộ viên tốc độ công kích cùng phóng ra tốc độ bay lên 30%, vây bắt cầu đầu nhân tướng quân điên cuồng tâu suất. Ghê tẩm tạp trùng cửa, đợi bổn đại gia nghỉ ngơi 10 giây, khôi phục khôi phục, một hơi đem bọn ngươi giải quyết. Cầu đầu nhân tướng quân máu lượng giảm xuống đến 18 vạn, nó tay trụ cái búa lớn dừng lại thở dốc, lúc này máu của hắn lượng bắt đầu tự động trở lại. 10 giây sau khi, cầu đầu nhân tướng quân sẽ mãn máu cuồng bạo, đến lúc đó ai cũng đỡ công kích của hắn. Hoàn hảo, Lý Dật dẫn dắt này chi tiểu đội mặc dù thiếu một cái giờ TS, nhưng hắn một người ít nhất đính 3 cái, lại thêm ma vực tiểu tinh linh sử thi kỹ năng, 10 giây đồng hồ đánh ra 20 nhiều vạn thương tổn cũng không phải khó khăn. Cầu đầu nhân tướng quân ngã xuống, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, 1 phút đồng hồ cũng không dùng tới. Rất đơn giản sao? Nguyệt Diệu Thương Hải vừa cười rồi. Chúng ta có thể đánh quá có ít nhất một nửa là vật khí, không tin ngươi lần sau tới thử thử, nên diệt hay là diệt. Lý Dật hừ một tiếng, chỉ vào cẩu đầu nhân tướng quân thi thể nói, này cẩu vật rơi xuống tốt nhất vật phẩm chính là nó trên tay phủ đầu, cùng bạo chiến sĩ siêu cực phẩm vũ khí, nếu như có thể mò đi ra, ít nhất có thể bán 2 vạn kim tệ. Ta tới mò. Ma vực tiểu tinh linh tiến lên mò thi, phủi đi rồi hồi lâu, cuối cùng trận tròn mắt. Hiếm thấy. Tay không. Không thể nào. Lại cái gì cũng không có. Này này sao lại thế này? Hỏa băng nhi đối với lần này cũng là xem thường, rất bình thường, nếu như ngươi khiêu ám dược hội trưởng mò, 10 lần có ít nhất 5 lần tay không. Ma vực tiểu tinh linh. Hứa Mạn nhìn đồng hồ, hỏi, ám dược, đả cẩu nam nữ muốn dùng bao lâu thời gian? Lý Dật vươn ra hai tay. Hứa Mạn một nhảy cao bao nhiêu? 10 cái tiểu lúc. Không được không được, ta nhiều nhất đang đùa 2 cái tiểu lúc sẽ phải hạ, còn có một cái buổi trình diễn thời trang muốn tham gia đi, phiền đã chết phiền đã chết. Lý Dật lắc đầu, nói, ta là nói 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Đi thôi, đừng dài dòng rồi, trước tiên đem phía trước 3 đường trên hành lang cẩu đầu nhân diệt sạch. 5 người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhiều không hiểu phó bản công lược ngoạn ra, mất hồi lâu sức lực đi tới cuối hành lang, kết quả bi kịch phát hiện, cuối hành lang đại môn khóa, căn bản vào không được. Nhưng thật ra muốn gặp được nam bột rất đơn giản, chỉ cần đem phó bản phía ngoài cẩu đầu nhân toàn bộ diệt sạch là được, một cái cũng không thể lưu, nếu không nam bột cũng sẽ không mở môn. Nếu như một lần không có đánh quá, chỉ là tìm cẩu đầu nhân tiểu quái sẽ phải lãng phí không ít thời gian, bất quá những vấn đề này đối với Lý Dật mà nói căn bản không phải vấn đề, hắn mang theo 4 nữ, rất nhẹ nhàng đã phó bản bên trong tất cả cẩu đầu nhân tiểu quái diệt sạch rồi. Này một con thật biến thái, lại trốn ở trong vách tường. Này một con hơn biến thái, lại hội tiềm hành, nếu không phải biết cụ thể phương vị, thiên nột, ai có thể tìm được nó. 4 nữ hô to tiểu khiếu, đem Lý Dật nghe muốn cười. Rất nhanh, 5 người đi tới cuối hành lang, lúc này cuối môn thực đã mở ra, một thân ngân sắc khôi giáp thánh kỵ sĩ La Kiệt cùng một bộ hắc bào cao cấp giáo sĩ Mai người đang ở thâm tình nói chuyện với nhau. La Kiệt, cẩu đầu nhân thật giống như rút quân rồi. Mai ngươi. La Kiệt thâm tình, Mai, ngươi hối hận sao? Mai ngươi. La Kiệt đem Mai ngươi ôm vào trong ngực, trong lòng ta, ngươi cùng thánh quang đồng dạng trọng yếu, không, không, ngươi so sánh với thánh quang trả trọng yếu, ngươi chính là tất cả của ta bộ. Ta nguyện vì dâng ra hết thảy, Mai. Mai ngươi. Hai người thật chặt ôm nhau, điên cuồng hôn môi, nếu như ngoạn gia không vào chiến đấu, bọn họ sẽ vẫn hôn đi xuống. Cậu nam nữ. 4 nữ nhất tề hừ một tiếng. Hứa Mạn hướng Lý Dật hỏi, thế nào đánh? Một hồi các ngươi vây quanh thánh kỵ sĩ La Kiệt là được, nhớ kỹ, nhất định phải vây quanh, tuyệt không có thể làm cho hắn tới gần Mai ngươi, nếu không sẽ không pháp đánh. Vây quanh. 4 nữ lại là không hiểu ra sao. Các ngươi đô thấy La Kiệt cái kia si tình bộ dáng đi. Vị này thánh kỵ sĩ tiên sinh nhất tuân thủ kỵ sĩ thủ tục, cho nên hắn sẽ không đối với bất kỳ nữ tính xuất thủ, chỉ cần ngươi đừng chủ động đánh hắn, hắn tiểu tuyệt không hội đánh ngươi. Wow! Không thể nào! Nguyệt Diệu Thương Hải kinh ngạc kêu một tiếng. Đánh thượng ngươi sẽ biết, La Kiệt tốc độ di động rất nhanh, các ngươi nhất định phải ngăn ngừa hắn, bởi vì bọn họ hai cái tới gần sẽ sinh ra một cái bờ UFF, lực công kích tăng lên 300%. Máu lượng tăng lên 300%, căn bản không có cách nào đánh. Hứa Mạn lấy làm lạ hỏi, trừ những thứ này, cũng chưa có yêu cầu khác rồi. Không có. Điều này sao có thể, đây chính là thất tinh cấp phó bản, dễ dàng như vậy. Lý Dật bất đắc dĩ, nếu như không tổ 4 cái muội tử, vậy cũng khó khăn đánh. Khiếu tỷ tỷ. Ma vực tiểu tinh linh vừa sữa đúng một chút. Lên. Lý Dật ra lệnh một tiếng, 4 nữ nhất khởi vọt đi tới, dựa theo hắn nêu lên, vây quanh rồi thánh kỵ sĩ La Kiệt. Mai, không cần sợ, ta sẽ vẫn bảo vệ ngươi, cho đến khi tánh mạng chung kết. Thánh kỵ sĩ La Kiệt trên người dơ cao lên một đạo thánh quang tấm chắn. Đang lúc này, Lý Dật xuất thủ, hắn đem bạo hùng chi vương định ở dưới chân, nói dối sau xạ hướng Mai ngươi. Mai ngươi đem cửu hận tỏa định bạo hùng chi vương, tay cầm chùy thủ vọt đi tới, nguyên rủa giáo phái cao cấp giáo sĩ Mai ngươi nghề nghiệp là tật phong đạo tặc. Mai, không cần sợ, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi. Thánh kỵ sĩ La Kiệt tả đột hữu đột, muốn vọt tới Mai ngươi bên cạnh. Ngoài sao bên cạnh 4 cái nữ người gắt gao vây quanh hắn, để hắn căn bản không cách nào di động cước bộ. Thánh kỵ sĩ phải tuân thủ tín điều một trong, không thể đối với nữ tính xuất thủ, ta. La Kiệt thống khổ tại chỗ xoay quanh, biện pháp gì cũng không có rồi. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu, cũng. Hứa Mạn hưng phấn hướng về phía Lý Dật vươn ra kéo tay. Mai ngươi vọt tới bạo hùng chi vương phụ cận, một trận nhanh chóng liên kích, đem bạo hùng chi vương máu lượng xóa sạch 1 vạn, hoàn hảo hỏa băng nhi bộ lá chắn kịp thời. Để bạo hùng chi vương máu lượng vừa thong thả tăng đi tới. Thánh kỵ sĩ La Kiệt 300 vạn máu, mai người 250 vạn máu, hai người cũng sẽ sử dụng tăng máu kỹ năng, thánh kỵ sĩ dùng thánh quang trị liệu, mai người liền sẽ ở máu thiếu thời điểm tiềm hành sử dụng băng vải. Bạo hùng chi vương kháng được mai người, Lý Dật rất nhẹ nhàng, chỉ cần thâu suất là được. Bình thường đả pháp, cuộc chiến đấu này phải trang bị xong mở tờ, một người kéo một cái mở tờ tại nguyên chỗ đánh, người đem mai người dẫn tới hành lang khúc quanh, để La Kiệt nhìn không thấy tới nàng, trị liệu chạy tới chạy lui tăng máu. ZS nhất định phải cho lực, nếu không cũng đừng nghĩ đánh đi qua. Ở Lý Dật kinh khủng công kích đến, mai ngươi máu lượng giảm xuống thật nhanh, trong lúc nàng máu lượng thiếu tại 100 vạn, bắt đầu chơi thượng tiềm hành băng vải. Đóng băng bảy dập. Lý Dật ở phía sau bố trí một cái đóng băng bảy dập, mai ngươi lập tức buồn bực hừ một tiếng, thân hình bạo lộ đi ra, băng vải sử dụng bị cắt đứt rồi. Mai ngươi tiềm hành băng vải có một cái đặc điểm, nàng sẽ chỉ ở trước mặt mục tiêu công kích phía sau tiến hành động tác này. Cho nên phá giải một chiêu này cũng không khó khăn. Xoẹt xoẹt. 3456. 3211. Lý Dật kinh khủng công kích vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, mai ngươi trên người hắc bảo vỡ vụn, lộ ra một đôi rõ ràng chân, khí tuyệt ngã xuống đất. Chương 38 thần cấp ngoạn ra. Mai. La Kiệt tức giận hống khiếu một tiếng, buông thả thánh quang đánh sâu vào đối với bốn nữ tạo thành 1000 thương tổn. Không nên cử động, không nên hoàn thủ. Lý Dật la quát một tiếng. Đem bạo hùng chi vương giải tán, triệu hồi ra điện quan báo, nhắm vào La Kiệt công kích. Thiếu mai ngươi, đánh La Kiệt lại càng dễ rồi, La Kiệt chẳng qua là tâm tình không khống chế được thời điểm thánh quang đánh sâu vào hạ xuống, sau khi sẽ tự trách, vẫn sẽ không đối với nữ tính xuất thủ. Lý Dật động cũng không dùng động, ý vị thâu suất là được. 5 phút đồng hồ sau khi, có gỗ thánh kỵ sĩ La Kiệt ngã xuống, đến tận đây tới cuối cùng, bốn nữ chỉ chịu đến một lần thánh quang đánh sâu vào, La Kiệt đụng cũng không có đụng bọn hắn xuống. Đột nhiên ngươi, vẫn chưa kết thúc. Mai ngươi dãy rủa lấy từ trên mặt đất bò lên, đem tánh mạng của mình hiến tế, cứu sống rồi La Kiệt, sống lại sao, của ta dũng sĩ. Vì mà chiến, của ta nữ sĩ. Mai ngươi hướng về phía người yêu buồn bã cười một tiếng rất xuống, La Kiệt mãn máu từ trên mặt đất đứng lên, lập tức sử dụng 12 giây vô địch thánh lá chắn thuật, đối với mai ngươi sử dụng cứu thủ, thánh kỵ sĩ phục hoạt thuật. Một đạo thánh quang phủ xuống mai ngươi thi thể, bất quá kết quả lại làm cho La Kiệt hỏng mất. Thánh quang cứu được không chuộc mai ngươi, ngược lại đem thi thể của nàng đánh nát. Không, không, không. La Kiệt cao giọng hô to, thân thể hóa thành một đạo kim quang vọt tới mai ngươi phụ cận, nắm lên thi thể của nàng mảnh nhỏ, khóc giống lưu nước mắt. Chúng ta không cần đánh hắn sao? Hỏa băng nhi nắm pháp trượng, vẻ mặt không đành lòng. Không cần. Lý Dật lắc đầu. Hứa Mạn cũng mím môi, mặc dù bọn họ là phó bản chung quái vật, bất quá cái này chuyện cũ quá bi thảm rồi, hừ hừ. Lần sau ta không đánh nơi này. Lý Dật lắc đầu, cái này phó bản cho dù các ngươi không nên cầu trang bị, ít nhất cũng phải đánh thượng 2 lần, hồi môn quang ám đùa hộ mệnh mới coi là tốt nghiệp. Quang ám đùa hộ mệnh? Thứ gì? Đang lúc này, La Kiệt đem mai ngươi thêm tại trên người hắn tánh mạng hiến tế khu trừ, tự sát mà chết, té trên mặt đất. Lý Dật chỉ vào La Kiệt thi thể nói, tiến lên mỏ một cái thi thể sẽ biết. Ma vực tiểu tinh linh tiến lên, đưa tay một mỏ, đinh, 5 người toàn bộ nhận được nêu lên. Ngài nhặt rồi một tờ thần thánh đùa hộ mệnh. Chứ mỗi người một tờ thần thánh đùa hộ mệnh ngoài, còn ra rồi 3 vật trang bị, đều không ngoại lệ tất cả đều là kim sắc phẩm chất, đạo tặc dùng là áo giáp bao cổ tay, quang minh tế tự dùng là bố giáp đai lưng, cùng thiên không du hiệp sử dụng vũ khí trăng rằm trường tiêu. Đạo tặc trang bị tự nhiên là Hứa Mạn tỉ muội, Hỏa Băng Nhi cầm đi bố giáp đai lưng, ma vực tiểu tinh linh thay lên trăng rằm trường tiêu. Dùng 1 năm pháp trượng, lúc này cuối cùng sử dụng thượng nghề nghiệp vũ khí rồi. Ma vực tiểu tinh linh đối với trang rằm trường tiêu trúc tính tương đối hài lòng, trên thực tế thiên không du hiệp chuyên trúc vũ khí, tiêu cùng địch, ít nhất phải 50 cấp trở lên mới có thể trang bị. La Kiệt cuối cùng tử vong, sẽ rơi xuống thần thánh đùa hộ mệnh, vật này mỗi người một tờ có thể vĩnh cửu sử dụng, tác dụng nha, dùng không được bao lâu các ngươi sẽ đã biết rồi. Lần sau chúng ta để mai về sau chết, là có thể nhận được bóng tối đùa hộ mệnh rồi. Hứa Mạn bừng tỉnh đại ngộ. Ừ. Lý Dật gật đầu. Nam cùng nữ phó bản nhất vật phẩm có giá trị chính là quang ám đùa hộ mệnh, mai ngươi chết trước, sẽ rơi xuống quang minh đùa hộ mệnh, phản chi còn lại là bóng tối đùa hộ mệnh, một lần chỉ rơi xuống một loại, cho nên phải nhớ thu thập toàn bộ mà nói, ít nhất muốn đánh thượng 2 lần. Trước mắt thần thánh đùa hộ mệnh phía cái gì trúc tính cũng không có, không cách nào trang bị, cũng không có thể sử dụng, đây là bởi vì không có thu thập đầy đủ hết nguyên nhân. Phó bản thủ giết thông báo lần nữa xuất hiện, lần này 5 người vận khí cũng không lớn tốt. Trừ nhận được kim tiền ôn tồn ngắm ngoài, ai cũng không có đạt được thêm vào kỹ năng đếm phần thưởng. Trả tiếp tục không? Ta còn có một chút thời gian. Hứa Mạn hăng hái bừng bừng. Nghĩ tiếp tục cũng không được rồi, trừ phi ngươi muốn đi đoàn đội phó bản, nếu không ở không có thu thập toàn bộ quang ám đùa hộ mệnh trước, còn dư lại 3 cái 5 người tiểu phó bản ngươi không cần nghĩ. Hứa Mạn nói, chẳng lẽ còn dư lại 3 cái 50 cấp 5 người tiểu phó bản qua cửa mấu chốt ở quang ám đùa hộ mệnh phía. Lý Dật cười gật đầu. 5 cái 50 cấp tiểu phó bản thánh quang cứu thuộc phó bản dễ dàng nhất, ở sau này, nhất định phải dựa theo thứ tự một tên tiếp theo một tên đánh chết, đạt được chỉ định vật phẩm, mới có thể không ngừng đi tới. Không hiểu những thứ này khiếu môn, ngốc núc ních loạn sông một mạch, tuyệt đối không thể có thể đi qua. Phó bản kinh nghiệm, là trải qua vô số lần diệt đoàn một điểm mò tác ra tới, bất kể trình độ của người và người cao cỡ nào mình, không có kinh nghiệm đồng dạng uổng phí. Vậy hôm nay cứ như vậy đi, ta đi tham gia buổi trình diễn thời trang rồi. Lý Dật gật đầu, tuyên bố đội ngũ giải tán. Không nên ở phó bản bên trong lò gọc, nếu không chỉ cần vượt qua nửa tiểu, lò dỉn cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài. Nếu là vận khí không tốt chuyển tới đối địch ngoạn ra trận địa, cũng chỉ có thể cầu nguyện trang bị đừng phát nổ. 5 người đường cũ trở về, đi ra nam cùng nữ phó bản. Long cốt hoang dã bản đồ có đông đại lục trận doanh cứ điểm có truyền tống thạch, điểm kích cũng đủ trở về thành. Lý Dật 5 người vừa mới đi ra phó bản, Hứa Mạn đột nhiên kinh hô một tiếng, tuyết trắng ánh đao từ phía sau nàng lóe sáng một chút, phốc phốc phốc 3 tiếng, tún bộ ngay cả trung ba đao, khí tuyệt ngã xuống đất. Có đạo tặc đánh lén, tiểu tâm. Lý Dật một tiếng huýt sáo đem điện quang báo kêu lên, sử dụng ngụy trang biến mất thân hình. Ma vực tiểu tinh linh tương đối thông minh, xoay người bỏ chạy vào phó bản rồi, Hỏa Băng Nhi phản ứng chậm, không đợi chạy đi, tuyết trắng ánh đao từ phía sau nàng thiểm thước, đồng dạng là tún bộ trung đao, bị dây ngã xuống đất. Xoẹt xoẹt. Lý Dật mở ra tiễn thuật thông thần phát giác đến rồi địch nhân phương hướng, lập tức phát động công kích. 1134. 1345. Diệt sát. Hai mũi tên trúng mục tiêu. Lý Dật lập tức sử xuất, đánh ra diệt sát, muốn một kích dây dụng người đánh lén. Đánh lén đạo tặc cực kỳ giàu hoạt, bị đánh Lý Dật đệ nhất tiền thời điểm tiểu uống xong rồi một lọ cao cấp cánh mạng khôi phục dược tề, mũi tên thứ hai trúng mục tiêu, lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng, lẻn nguyệt rượu thương hải bên cạnh, rũ ra một bọc độc dược. Đạo tặc ở tiềm hành trạng thái hạ bị công kích, thân ảnh đem lập tức hiện ra, nhưng trước mắt này vị độc dược tặc nhưng không phải như vậy, bị Lý Dật xạ trúng sau, thân thể của hắn chỉ hiện ra tới 2 giây. Nhưng ngay sau đó lại vào tiềm hành trạng thái. Nguyệt Diệu Thương Hải vốn định phản kích, kết quả đối phương ném tới được một bọc độc dược không có né tránh, lập tức tay chân cứng còn không thể động đậy. Người này dùng lại là liệt tính tê dại độc dược. Phốc phốc phốc. Lại là một chiêu xinh đẹp 3 kích liên tục, Nguyệt Diệu Thương Hải tốn bộ đổ máu ngã xuống. Độc dược tặc ngay cả giết 3 người, ngay cả 20 giây cũng không dùng tới. Xoẹt. Lý Dật phá không tiến vừa xạ tới, Hứa Mạn bị giết, hắn tiểu phát giác đến rồi đối phương. Nhưng đối phương lại ở trước mặt hắn vừa giết 2 người, lần này, hắn thật sự bị kích nổi giận. Đạo tặc cổn động né tránh tiến chi, con mèo thắt lưng hướng Lý Dật chạy tới. Phúc! Phúc! Ẩn nút trung điện quang báo đột nhiên xuất thủ, tích góp từng tí 1-2 khỏa liên kích đếm lập tức buông thả. 324! 231! 234! Liên tiếp thương tổn từ độc dược tặc trên người toát ra, để thân ảnh của hắn lại một lần nữa hiện ra, bất quá chẳng qua là ngắn ngủn 2 giây. Thân ảnh của hắn vừa một lần biến mất. Vô hạn tiềm hành, chẳng lẽ là hắn? Lý Dật trong đầu hiện lên một bóng người, lập tức buông tha cho ngụy trang, ở dưới chân bố trí một cái hàn băng bẫy dập, cao cao nhảy lên, thân thể mặt ngoài kim quang thiểm thước, vô số tiến chi vô khác biệt hướng về bốn phía xả đi. Loạn xạ. Phúc. Phúc. Độc dược tặc không ngừng trúng chiêu, bất quá người này thật sự rất lợi hại, lại vượt qua hàn băng bẫy dập, hướng về phía Lý Dật vứt phi đao, muốn cắt đứt hắn loạn xạ. Phi đao đúng là trúng mục tiêu rồi, bất quá Lý Dật loạn xạ lại không đoạn, phách thể dược tề hắn đã sớm uống lên, cắt đứt không có hiệu quả, tiếp tục loạn xạ. Độc dược tặc máu lượng nhanh chóng giảm xuống, xoay người muốn chạy, điện quang báo đuổi theo, phốc phốc hai chảo, mắt thấy đưa con chết, một thanh phong thương đột ngột rỗi tới đây, trực tiếp đem độc dược tặc mặc cái thấu tâm lạnh, tại chỗ tử vong. Sử dụng phong thương đánh lén người, chính là ma vực tiểu tinh linh. Ma vực tiểu tinh linh tướng Hỏa Băng Nhi chiến phục, làm cho nàng sống lại Hứa Mạn tỉ muội. Bốn nữ bị giết không giải thích được, chỉ có Lý Dật rõ ràng, độc dược tặc tại sao phải đánh lén bọn họ. Nay cũng không phải tình cờ, mà là một cuộc có dự mưu đánh lén. Lý Dật kiếp trước đùa nghề nghiệp là tật phong đạo tặc, mặc dù khi đó hắn tiểu thực đã rất mạnh rồi, nhưng hắn cũng không có tới đạo tặc nghề nghiệp đỉnh, cùng người khác tờ cờ có thua có doanh, mặc dù thắng tỷ số rất cao, nhưng chưa nói tới vạn người vô địch, hắn là đạo tặc trung đế vương, nhưng ở lúc ấy, đế vương danh tiếng trên, thượng có 3 vị hoàn toàn xứng đáng đạo tặc chi thần. Tây đại lục tật phong đạo tặc, ám ảnh sát thần, máu mân thôi. Nam đại lục buộc phát tặc, thiên diện sát thần, kim khắc lợi. Nam đại lục độc dự tặc, vô ảnh tử thần, hận không trọn vẹn. Có được vô hạn tiềm hành trang bị đạo tặc chúng thần chi vương bên trong chỉ có một, vô ảnh tử thần, hận không trọn vẹn. Hận không trọn vẹn thân phận vẫn là một mê, bất quá người này cử chỉ nhưng phi thường làm cho người ta ghét, thường xuyên vô duyên vô cớ giết nữ tính tiểu hiệu, hạ đao bộ phận đều không ngoại lệ, toàn bộ là tún bộ, nguyên nhân chính là như thế, ở hắn không có phong thần lúc trước, hắn còn có một cái nhã gào to phát cúc hoa tặc. Thủ pháp sắc bén, lại có vô hạn tiềm hành chi mê, kiếp trước Lý Dật từng đối với hắn phi thường tò mò, chủ động đi tìm hắn mấy lần, kết quả rất bất đắc dĩ, mỗi lần cũng bị đối phương giết chết, một lần cũng không có doanh quá. Có thể ở Lý Dật trước mặt liên tục giết người đạo tặc không có mấy cái, ở lại thêm vô hạn tiềm hành cái này dấu hiệu tính đặc thù, Lý Dật tự nhiên nhận được hắn là ai vậy. Trong vòng một ngày mình ngay cả lấy 3 lần thủ giết, hành động này thực đã để rất nhiều người ngồi không yên, nghĩ đến vị này hận không trọn vẹn đồng học, cũng là nghĩ như vậy sao. Chúng thần trên bảng vô ảnh sát thần, đã lâu rồi. Lý Dật ngụy trang biến mất, chăm chú nhìn hận không trọn vẹn thi thể, mặc dù bây giờ hận không trọn vẹn thật xa không có kiếp trước đáng sợ, nhưng từ hắn vừa mới ngay cả giết 3 người là có thể nhìn ra, thực lực của hắn vẫn không tha tiểu thị. Xoẹt xoẹt. Lý Dật ở trong lòng lường được thời gian, nhắm ngay hận không trọn vẹn thi thể xạ ra 2 mũi tên, khi hắn tiến tới hận không trọn vẹn thi thể thời điểm, hận không trọn vẹn đột nhiên đứng lên. Phúc! Phúc! 2 mũi tên trúng mục tiêu. Hận không trọn vẹn muộn hanh nhất thanh, lần nữa ngã xuống đất, một đạo tử quang tử trên người rớt đi ra. Làm xinh đẹp, hết giận nha. Thấy hận không trọn vẹn tử vong, Hứa Mạn trong lòng hờn dỗi nhất thời tiêu tan một nửa. Ma vực tiểu tinh linh phản ứng nhanh nhất, hận không trọn vẹn vừa mới rớt xuống nàng tiểu chạy tới, nhặt lên một thanh thiểm thước tử quang đoàn đao, hướng về phía 4 người quơ quơ. Ra hàng rồi. Nguyên rùa chi nhận. Trang bị cấp bậc, 1 cấp, trang bị yêu cầu, mượn tiệp trúc tính đạt tới 500 điểm. Trợ thủ. 220-387 thương tổn. Mẫn tiệp 200. Sự chịu đựng 100. Đặc hiệu, đánh trúng mục tiêu có một chút cơ tỷ số tạo thành nguyên rùa hiệu quả, cắt giảm mục tiêu 10% trúc tính, kéo dài 20 giây. Đặc hiệu, tốc độ công kích bay lên 50%. Chú, đây là nguyên rùa giáo phái huyết tế chi nhận. Chương 39 Hắc Kỵ Chi Vương. Cho ngươi. Ma vực tiểu tinh linh tướng nguyên rùa chi nhận ném cho rồi Hứa Mạn, tật phong tặc có song vũ khí chuyên tinh. Cái thanh này đoạn đao vừa lúc cho nàng sử dụng. Thủ hắn thi. 4 nữ hoan khí còn đang, Hứa Mạn vốn là cũng muốn lỏ gấp rồi, kết quả bị hận không trọn vẹn tức tạm thời thay đổi chủ ý, nhìn nàng tư thế, nếu như không giết hận không trọn vẹn một lần, sợ rằng liên phát bố hội cũng sẽ không tham gia. Lý Dật nhìn đồng hồ, lắc đầu, không tuân thủ rồi, linh hồn chi chủ lập tức muốn đã tới. Linh hồn chi chủ thường cách một đoạn thời gian sẽ từ phía trên không bay xuống. Đối với cổ đại văn minh di tích chung quanh tất cả ngoạn gia tiến hành vô khác biệt đại chu diệt, mới ngoạn gia làm chưa chu diệt thời gian, nhưng Lý Dật nhưng hiểu. Gục trên mặt đất 5 cái tiểu lúc không thể sống lại, như vậy trừng phạt Lý Dật cũng không muốn nếm thử. Hứa Mạn vẫn còn có chút buồn bực, cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Hắn ít nhất muốn nằm ở nơi này 24 cái tiểu, nếu như ngươi không muốn đi, sẽ chờ hắn sống lại tốt lắm. Lý Dật giơ lên trong tay tranh cung, gọi ra lam sắc giác ứng thú bay đi. Vừa mới giết chết hận không trọn vẹn thời điểm, hắn đem tranh cung phía bó buộc hồn đặc hiệu mở ra, chiêu này so sánh với linh hồn chi chủ cấm cố linh hồn còn muốn biến thái, không thể sống lại thời gian dài đạt 24 tiểu. Tiểu đội giải tán, Lý Dật bay đến truyền tống môn, trở lại phá xương thành. Lần này thủ giết phó bản thu hoạch không tiểu, đối với hắn mà nói, là tối trọng yếu một chút việc chính là, bởi vì hệ thống phần thưởng danh vọng, hắn đông đại lục tất cả chủ thành toàn bộ sùng bái rồi. Chủ thành toàn bộ sùng bái, tiểu có được đoạt vương tư chất cách. Chúng thần chi vương hậu kỳ, ngoạn gia nhân số đạt tới hàng tỷ, có thể trở thành đại lục vua ngoạn gia, cũng chỉ có 3 cái, đông nam tây 3 đồng đại lục các hữu 1 cái, không nói đặc quyền, chỉ là danh tiếng, tiểu thực đã để tất cả ngoạn gia ngưỡng mộ rồi. Lý Dật trở lại phủ thành chủ, tiêu hao 300 vạn kim tệ, ban bố đoạt vương hiệu lệnh, cùng lúc đó, hệ thống thất thải thông báo lập tức xuất hiện. Đông đại lục, phá xương thành chủ ám dược tuyên bố đoạt vương chiến tranh, đông đại lục thánh thành mở ra, tại 30 ngày sau. Tiếp thu đến tiểu túy miêu công hội khiêu chiến, ở chỗ này trong lúc, như có người chơi khác thỏa mãn đoạt vương yêu cầu, có thể đồng thời ghi danh tham gia đoạt vương cuộc chiến. Chúng thần thế giới vừa hoành động. Gần đây Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục các tấn chức rồi một vị thành chủ, những người khác vẫn còn vì thành chủ xử vị cố gắng, có thể vào lúc này, ám dực lại tuyên bố đoạt vương, vượt lên đầu quá là nhanh, thử hỏi bọn họ trong lòng thế nào thăng bằng. Có lầm hay không, trò chơi này là cho ám dực mở sao? Trước làm thành chủ hậu làm quốc vương. Cho chúng ta làm sao bây giờ? Quá bực đi. Đoạt vương. Chơi ạ, Lão tử thôn trưởng vừa mới tấn tuyển thượng, tiểu túc túc hoa rồi 2 tháng thời gian. Không công bình, không công bình, GM đi ra, giải thích một cái. Thế giới kinh ẩm ý ngất trời rồi. Lý Giật thật là tốt hữu hoa khố sái, hồ đồ hồ ly phát tới tin tức chúc mừng, Lý Giật nhất nhất trở lại, còn đối với thế giới kinh thượng khắp mắng có tiếng, hắn nhưng chẳng thèm ngó tới. Có cái gì có thể mắng, coi là thời gian, Tây Đại Lục nữ vương Dạ Nguyệt cũng nên tuyên bố đoạt vương rồi, mình chẳng qua là so sánh với nàng sớm 2 ngày thôi, còn nữa Nam Đại Lục cá sát vương, cũng mau rồi. Kiếp này, bởi vì Lý Giật sống lại, thay đổi rất nhiều chuyện, kiếp trước, Đông Đại Lục chẳng qua là toàn thân thực lực so sánh mạnh, nói lên từng binh sĩ tác chiến năng lực, nhưng lại xa xa không như Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục. Người tỷ thí, Tây Nam hai khối đại lục ngoạn gia thắng tỷ số cao gần 75%, đoàn thể tác chiến, Đông Đại Lục ngoạn gia thắng tỷ số vượt qua 90%, đoàn đội tác chiến tuyệt đối không phản đối, có thể vừa đến rồi người tỷ thí, tiểu thua xui xẻo rầm rồi. Muốn chúng thần chi vương bên trong cao cấp nhất cuộc thi truyện, không phải là thần chiến mặc trúc, trò chơi vận hành 8 năm lâu, Đông Đại Lục ngoạn gia đạt tới thần chiến tư cách nhân số không được 100 người, mà đổi thành ngoài hai khối đại lục trung cử tư cách nhân số nhưng đạt hơn 1000 người. Là Đông Đại Lục ngoạn gia kỹ thuật sai sao? Cũng không phải. Nếu như đặt ở ngang nhau vị trí, Đông Đại Lục ngoạn gia chẳng những không thể so với khác hai khối đại lục ngoạn gia sai, ngược lại còn có thể ra ngoài rất nhiều. Nghiên cứu kia nguyên nhân, Đông Đại Lục ngoạn gia nhiều lắm, nội đấu chẳng bao giờ dừng lại, ai cũng không chịu dùng ai, ngươi đánh ta đánh ngươi, ngươi tính toán ta tính toán ngươi, lục đục với nhau đấu tranh nội bộ, từ mở khu ngày lên ngay khi không ngừng đánh tới đánh lui, loại này hiện tượng vẫn kéo dài 8 năm, dẫn đến Đông Đại Lục sinh ra rồi một cái khó xử quái hiện tượng, dài đến 8 năm không có quốc vương xuất hiện. Kiếp trước nghịch thiên bá đạo khởi xướng mấy lần đoạt vương chiến tranh, biện pháp gì đô dùng qua rồi, có thể kết quả, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bi kịch. Đoạt vương quy tắc, nhất phương tuyên bố đoạt vương, cả đại lục tất cả ngoạn gia cũng có thể xâm dư trong đó, đồng minh tử không cần phải nói giúp đỡ tấn công, mà còn dư lại ngoạn gia đều không ngoại lệ, toàn bộ biến thành thủ thành nhất phương. Kiếp trước nghịch thiên bá đạo chính là chọc người quá nhiều, lực cản quá lớn, mới có thể mấy lần đoạt thành thất bại. Bất luận là ai đoạt vương, lực cản đô lớn vô cùng. Trừ phi mình bên này đồng minh số lượng siêu nhiều, mới có cướp lấy thành công có thể. Đông Đại Lục không có quốc vương, là Lý Giật kiếp trước di lây, cho nên bất kể lực cản bao nhiêu, chuyện này hắn đô nhất định phải làm. Đông Đại Lục cái tên này quá đất rồi, kiếp trước ta không có biện pháp thay đổi, cả đời này nhất định phải thay đổi xuống. Lý Giật ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Ám Dực, mang ta chuyển chức. Lý Giật mới từ phủ thành chủ đi ra, hãy thu đến rồi Kiều Kiều phát tới tin tức. Lý Giật cười, trả lời. Hết giận rồi. Tiêu Kiêu hừ nói, mang không mang theo một câu nói, ngươi nếu không mang ta tìm người khác. Ngươi muốn tìm ai? Tìm so sánh với ngươi mạnh khỏe ra môn. Ngươi dám? Ta cũng không phải là ngươi ai, ngươi có tư cách gì trông nom ta? Tiêu Kiêu khí đạo. Sớm muộn gì ngươi phải của ta ai. Tiêu Kiêu hừ nói, đời này không thể nào rồi, đời sau sao? Lý Giật hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy sống lại chuyện này có thể phát sinh sao? Tiểu nói đã thấy nhiều sao? Làm nhiều điểm cố ý nghĩa chuyện sao, đi xem một chút cổ lão kịch truyền hình, tỉ như Trả Châu Khanh Khách, Từng Bước Kinh Tâm và vân vân, nhìn một cái tiểu chim én cùng tứ á ca làm cơ, so sánh với này khá. Đi cha ngươi cái đảng, tiểu chim én thích chính là năm đại ca, đang nói rồi, bọn họ cũng không phải là một cái bối nhi a. Dù sao đô không sai biệt lắm rồi, cho nên đi, xuyên qua cũng là có thể có, sống lại, không cần nghĩ rồi. Nếu là thật có sống lại chuyện tình phát sinh đi. Không, có thể. Có thể. Lý Giật cùng Kiều Kiều ở phá xương trong thành chạm mặt, đang cưới lam sắc giác ứng thú, chậm rãi từ từ bay đi Đào Phong Sơn. Áo cổ tư đô tại sao phải vẫn đứng ở Đào Phong trên núi nhìn xa? Kiếp trước có thật nhiều ngoạn gia mới thôi cảm thấy tò mò, cho đến khi có người thành công chuyển chức vì đen kỵ sĩ, điều bí mật này mới bị vạch trần lộ đi ra. Ở ba vị trận doanh anh hùng bên trong, áo cổ tư đô lực lượng mạnh nhất, nhưng ở thượng cổ cuộc chiến buộc phát trong lúc, hắn cũng không phải là vô địch thiên hạ. Bỏ ra chúng thần sơn thượng đông đảo thần minh, chúng thần đại lục từ ít có 10 người hắn đánh không lại, trong đó có một vị hay là hắn chết đi đối đầu, hoàn toàn vứt bỏ thánh quang, khinh nhẫn thần minh đắc tội ác thánh kỵ sĩ Tạp Tây Ô Tư. Tạp Tây Ô Tư từng là đông đại lục chói mắt nhất trận doanh anh hùng, hắn tín ngưỡng thánh quang, lực lượng cường đại đến sợ hai ma vương nghe được tên của hắn cũng sẽ run rẩy, bất quá bởi vì hắn phạm ở dưới tội ác thật sự quá nhiều, cho nên chúng thần chi vương quang huy sự tích bên trong căn bản tìm không được tên của hắn. Chỉ có ngoạn gia đạt tới toàn bộ chủ thành sùng bái sau, mới có thể từ có chút đặc thù nở tờ cờ trong miệng nghe được có liên quan hắn từng ly từng tí. Tuyệt đại đa số ngoạn gia cũng không biết một chuyện, hắn là áo cổ tư đô lao sư, chính là ở hắn dạy, mới có Đông Đại Lục bây giờ trận doanh anh hùng. Tạp Tây Ô Tư rất cường đại, áo cổ Tư Đô Sơ Lộ Phong mang thời điểm từng cùng hắn tỉ thí quá mấy lần, kết quả đều không ngoại lệ, đều là một chiêu bại trận, hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên ở áo cổ Tư Đô trong lòng, lão sư Tạp Tây Ô Tư vẫn là cùng cấp chúng thần sơn thần minh tồn tại, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đối với kia bất kính, không mời. Tạp Tây Ô Tư đang cùng một vị khác truyền kỳ thánh kỵ sĩ giao chiến hậu bại trận, mất tích nửa năm sau trở về, lúc này hắn thực đã rơi xuống rồi, hoàn toàn từ bỏ tín ngưỡng nửa đời thánh quang, sử dụng lực lượng cùng thánh quang giống nhau ngược lại, chính là bị chúng thần phỉ nhổ, bị thế nhân cấm chết đi linh lực. Chúng thần tức giận, thế gian tức giận, trong lúc nhất thời, hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, về sau, mà ngay cả hắn nhất thưởng thức đồ đệ áo cổ Tư Đô Đô gia nhập tiêu diệt đội ngũ của hắn. Ngay khi đao phong dưới chân núi, Tạp Tây Ô Tư bị áo cổ Tư Đô nhóm người vòng vây, hắn bằng sức một mình chu diệt mấy trăm vị lúc ấy nổi danh hữu tính trận doanh anh hùng, cuối cùng chỉ để lại áo cổ Tư Đô một người, nói cho hắn rồi một cái chuyện cũ, tự sát mà chết. Từ đó, áo cổ Tư Đô tử thủ đao phong sơn, Tạp Tây Ô Tư rốt cuộc đối với hắn nói cái gì, trừ hắn ra, không người nào biết. Muốn chuyển chức vì đen kỵ sĩ, đầu tiên việc cần phải làm chính là tìm được đen kỵ sĩ Tạp Tây Ô Tư hài cốt. Tìm được Tạp Tây Ô Tư hài cốt cũng không khó. Lý Dật dựa vào kiếp trước chi nhớ, mang theo Kiều Kiều rất nhanh tìm đến Tạp Tây Ô Tư hài cốt. Tạp Tây Ô Tư đứng yên mà chết, mặc dù quá khứ ngàn năm, vẫn duy trì năm đó tư thế. Một tay chỉ thiên, một tay nắm một thanh đen nhánh ký hiệu đại kiếm chiếu vào ngực thang, mặc dù hắn chỉ còn lại có khung xương, nhưng này cổ uy phong lẫm lẫm khí thế, vẫn có thể làm cho người nghĩ hắn khi còn sống cường đại. Lý Dật chỉ Tạp Tây Ô Tư hài cốt, nói, này sẽ là của ngươi tổ tông. Ngươi tổ tông? Kiều Kiều nổi giận. Hắn là đen kỵ sĩ vua, thế gian này tất cả đen kỵ sĩ đều là hắn đồ tử đồ tôn. Người tổ tông. Người không muốn chuyển chức rồi. Người tổ tông. Tốt nha, một câu nói chưa nói tốt, lại đem Tiểu Kiều đắc tội. Tiến lên đi, mò một cái chiêu ở hắn ngực khẩu ký hiệu kiếm, là có thể mở ra chuyển chức nhiệm vụ rồi. Người tổ tông. Có xong không xong. Lý Dật tiến lên bắt Tiểu Kiều, nhắm ngay cái mông của nàng viên liên kết mang vắt, Tiểu Kiều ra sức từ chối hồi lâu, cuối cùng cầu xin tha thứ rồi. Tiêu Kiều rung cái mông, đỏ mặt, đi tới Tạp Tây Ô Tư hải cốt trước mặt, lấy tay sờ mỏ ký hiệu cự kiếm. Ô! Một cổ hắc ám khí tức từ ký hiệu cự kiếm dâng lên, quấn quanh ở Kiều Kiều tay, nhưng ngay sau đó trèo kéo dài hướng về phía trước, trong nháy mắt đã thân thể của nàng bao phủ. Người phương nào? Thanh âm trầm thấp từ Tạp Tây Ô Tư hải cốt trung truyền đến. Chương 40 âm hồn bất tán. Chuyển chức đen kỵ sĩ mở ra nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần đụng chạm Tạp Tây Ô Tư cũng đủ mở ra. Nô! Ngươi muốn theo đuổi cái gì? Tạp Tây Ô Tư linh hồn nhẹ nhàng đi ra, hướng Tiểu Kiều đặt câu hỏi. Theo đuổi cha ngươi cái đản. Thánh quang, tử linh, cũng chỉ là trong sức mạnh một loại, lực lượng không có khác nhau, cũng không quan thiện cùng ác, chân chính khác nhau là sử dụng người của bọn họ. Có xong không xong, nhanh lên một chút nha. Tạp Tây Ô Tư rằng giặc thở dài, ngươi đi đi, ngươi không thích hợp có được tử linh lực. Phúc, phúc. Không đợi Kiều Kiều kịp phản ứng đi, Lý Dật từ phía sau động thủ. Hai mũi tên đem Tiểu Kiều xạ chết. Tiểu Kiều ngã xuống đất, trên người trang bị tuân ra ba vật. Muốn chuyển chức bóng tối kỵ sĩ, không chết không được. Lý Dật đem Tiểu Kiều tuân ra tới trang bị nhặt lên, đứng ở kia nhìn thi thể của nàng. Tiểu Kiều buông thả linh hồn, trực tiếp bị hít vào rồi Tạp Tây Ô Tư tinh thần thế giới. Muốn để Tạp Tây Ô Tư ban bố chuyển chức nhiệm vụ, đầu tiên muốn làm chính là ở trước mặt hắn chết một lần, chỉ có như vậy mới có thể tới hắn tinh thần thế giới, nghe hắn nói tố có liên quan tử linh lực chuyện cũ. Lý Dật ở bên ngoài túc túc đợi hơn nửa tiểu, Tiêu Kiều mới từ Tạp Tây Ô Tư tinh thần thế giới trở về, tại chỗ sống lại. Trên người hoàng quang thiểm thước, lắng nghe xong Tạp Tây Ô Tư chuyện cũ hầu, Tiêu Kiều hiểu thăng một cấp. Trang bị trả lại cho ta. Tiêu Kiều tức giận hướng về phía Lý Dật vươn tay. Lý Dật hướng Tiêu Kiều vươn tay, trang bị đô cấy ra, giao cho ta bảo đảm, còn nữa trên người của ngươi tiền nha, kim tệ nha, hết thể lấy ra. Để làm chi? Chuyển chức vì đen kỵ sĩ. Trên người của ngươi hết thảy đồ cũng sẽ biến mất, nếu như ngươi không nói trước cho ta, vậy ngươi tổn thất có thể lớn. Tiêu Kiều ngơ ngác một chút. Mau, chuyển chức lập tức bắt đầu. Lý Dật thúc giục nói. Tiêu Kiều do dự một chút, đem trên người trang bị cởi xuống, ngay tiếp theo nàng tích góp từng tí một rồi thật lâu 2.000 kim tệ, một tia ý thức giao dịch cho Lý Dật. Lúc này Tiêu Kiều trên người chỉ mặc một bộ trắng sắc phẩm chất ma pháp trường bảo chống đỡ thân thể, chân chân chính chính vệ sinh linh lợi rồi. Tiêu Kiều cắn răng nói. Không muốn nói cùng chuyển chức thời điểm trên người không thể mặc bất kỳ trang bị, thà rằng không chuyển chức, ta cũng sẽ không cấy hết. Lý Dật lắc đầu, vừa vặn ngược lại, không mặc trang bị chuyển chức không được, ngươi muốn đối mặt rất nhiều quái vật đi. Cho ngươi. Lý Dật giao dịch cho Kiều Kiều một bộ trang bị, chính là hắn chân quý hồi lâu tà ma sáo trang. Ngươi muốn chết phải không? Kiều Kiều mày liều đứng đấy, đem tà ma sáo trang nặng nề té ở trên mặt đất. Này bốn vật sáo trang gia tăng nhân vật toàn bộ trúc tính 15 điểm, ngươi biết chuyển chức đen kỵ sĩ điều kiện chủ yếu là cái gì không? Rơi chậm lại ngươi toàn bộ trúc tính 10 điểm, nếu như ngươi không mặc sáo trang, đến lúc đó ngươi tiểu so sánh với người khác trời xanh thiếu 10 điểm trúc tính, biến tướng bằng so sánh với người khác thiếu 10 cấp. Thiệt hay giả? Nói cho ngươi biết, ngươi nếu như đang gặp ta thật sự cả đời không để ý tới ngươi. Tiểu Kiều nghi hoặc mà đem tả ma sáo trang nhặt lên. Chuyện của tôi nè. Tê thật không có lửa ngươi. Lý Giật vẻ mặt đang sắc. Chuyển chức vì đen kỵ sĩ tất nhiên hội giảm bớt 10 điểm trúc tính. Như vậy là thật sự, mặc tà ma sáo trang có thể tránh cho cũng là thật sự, bất quá. Có ít nhất mấy trăm loại phương pháp có thể tránh cho phát sinh tình huống như thế, uống dược tề, sử dụng quyền trục, mặc một thân trang bị chuyển chức chờ một chút cũng có thể làm đến. Mặc vào đi, lập tức muốn lên đường rồi. Tiêu Kiều bán tín bán nghi mặc vào tà ma sáo trang, làm cho người ta phun máu tính cảm tư thái vừa phô bày đi ra. Chẳng. Lý Giật theo như động camera, ngay cả phách đếm chương mới hài lòng dừng tay. Bộ này giả quá không được tự nhiên rồi. Tiêu Kiêu cầm lấy roi ra qua lại quăng mấy cái, chân mày đều nhanh vắt đến một khối rồi. Tuyệt không được tự nhiên, quá suất rồi. Lý Giật một điểm cũng không còn điều khiển, thượng một cái mắt lỗi nặng mắt nghiện. Trước sau lồi lõm, hợp với nàng một ít thân tiểu mạch làn da sắc, hiển nhiên một vị nữ vương trên đời a. Được rồi, cạnh đột nhiên ngươi đối với tử linh lực như thế chấp nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái nêu lên tốt lắm. Tạp Tây Ô Tư Hải cốt xạ ra một đạo hắc khí. Lần nữa đem Tiểu Kiều bao vây trong đó. Đi thôi, đi trước Tây Đại Lục Quang Minh Đất, giết chết 1.000 cái sử dụng thánh quang lực lượng người, ở trở về gặp ta. Nhớ kỹ, những thứ này hắc ám khí tức hội vẫn quấn quanh lấy ngươi, cho đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta. Tiểu Kiều trên người nhiều một cái đợt kéo dài thời gian dài đạt 7 ngày tạp Tây Ô Tư hắc ám khí tức, hiệu quả, không thể trang bị bất kỳ vật phẩm, đồng thời trên người trang bị cũng sẽ không rơi xuống, không cách nào sử dụng kỹ năng. Nhưng tiến hành bình thường công kích tình hình đặc biệt lúc ấy tự động sinh ra hắc ám khí tức gia tăng thương tổn. Không có lừa ngươi sao, bây giờ ai cũng nhìn không thấy tới bộ dáng của ngươi. Nhìn bởi vì quanh thân hắc khí bốc lên chống đỡ ở hết thể xuân quang tiểu kiều, Lý Giật bất đắc dĩ thở dài, nếu chuyển chức thành công, tà ma sáo trang cũng đem vĩnh cửu biến mất rồi. Còn muốn đi trước Tây Đại Lục. Lý Giật gật đầu, còn muốn giết chết 1.000 cái làm cho dùng thánh quang ngoạn ra hoặc quái vật. Kia còn chờ cái gì, đi nha. Gấp cái gì, 7 ngày thời gian dài rất. 7 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, bất quá nhiệm vụ này chỗ khó là Kiều Kiều không thể chết được mất, nếu không tạp Tây Ô Tư hắc ám khí tức sẽ biến mất, mặc dù nhiệm vụ thất bại có thể tái diễn nhận lấy, nhưng mỗi nhiều nhận lấy một lần, tự thân toàn bộ trúc tính sẽ giảm bớt 10 điểm, còn không có biện pháp dùng cái khác phương thức đền bù, mấy lần nhiều cho dù cuối cùng chuyển chức thành công, hiệu cũng phế đi. Lý Giật mang theo Kiều Kiều trở về thành chuẩn bị hạ xuống. Mang lên đầy đủ dược phẩm cùng quần trục, mới cưỡi phi hành tọa kỵ xuất phát. Có phi ngựa tọa kỵ chỗ tốt nhiều lắm, đi trước Tây Đại Lục ngay cả biên cũng không dùng sông, trực tiếp trời cao bay qua ai cũng nhìn không thấy tới, cùng lần trước Lý Giật tới Tây Đại Lục lúc mạo hiểm so sánh với, lần này hệ số an toàn tiêu thăng rồi mấy trăm điểm. Lên đường quá dễ dàng rồi, một đường không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, dễ dàng chí cực tới Quang Minh Đất. Tạp Tây Ô Tư chuyển chức nhiệm vụ yêu cầu giết chết 1.000 cái làm cho dùng thánh quang người, mà ở Quang Minh Đất có một đồng tên là Thánh Quang Sở Tài Phán địa phương, hội này sinh cái mới cấp bậc 40 cấp hình người quái vật, Thánh Quang Tài Quyết Quân. Giết ngoạn gia cùng giết quái vật hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng giống nhau như lúc, cho nên Lý Giật không có mang Tiểu Kiều đi giết Tây Đại Lục ngoạn gia, mà là len lén lẻn vào Thánh Quang Sở Tài Phán, chuyên giết Thánh Quang Tài Quyết Quân tiểu quái. Lý Giật dùng Bạo Hùng Chi Vương kháng quái, đem tiểu quái máu lượng đánh tới 300 chừng lúc dừng tay, nữa để Tiểu Kiều xa chết, cả quá trình phối hợp ăn ý vô cùng. Chỉ dùng rồi một cái tiểu lúc tiểu thành công kích giết 300 nhiều chỉ tiểu quái. Nếu như vẫn như vậy trà đi xuống, nhiều nhất 3 cái tiểu, Tiểu Kiều có thể trở về giao nhiệm vụ rồi. Ám dược tới Tây Đại Lục rồi, chú ý, địa điểm Thánh Quang Sở Tài Phán. Tây Đại Lục quốc gia kênh có người giống lên một tiếng nói, nhất thời khiến cho rồi hoành động. Không có biện pháp, ám dược ở Tây Đại Lục cựu nhân nhiều lắm, thật nhiều người hận không được thủ hắn cả đời thi, mà cựu nhân truy tung hệ thống càng làm cho hắn Lý Giật không chỗ ẩn nút. Mặc dù không cách nào biết được cụ thể tọa tiêu, nhưng đại khái vị trí cũng là nhất thanh nhị sở. Thanh quang sở tài phán phía ngoài, phấn hồng nữ gió êm dịu vần cửu muội mặt đô hù doa trắng, hai người bọn họ vừa mới làm xong thanh quang sở tài phán hàng ngày nhiệm vụ, đang nghĩ ngợi trở về giao nhiệm vụ đi, tiểu thấy quốc gia kênh thượng tin tức. Cha nhìn một chút cửu nhân truy tung hệ thống, hai nữ tương đối không nói gì. Ám dực lại tới nữa. Phấn hồng nữ meo suy nghĩ con ngươi phân tích, cửu ca bọn họ ở đánh phó bản, ám dực lúc này tới muốn làm cái gì. Phong vân cửu muội gây sợ hãi cho, ai nha mặc kệ, chúng ta về trước thành, cách này ra hỏa xa một chút là được. Làm sao ngươi như vậy sợ hắn nha? Phong vân cửu muội đỏ mặt lên, ta không sợ hắn, ta sợ cửu ca. Cửu ca đánh ngươi. Hắn cũng không đánh ta. Vậy hắn? Một lời khó nói hết ai. Mỗi lần đô như vậy, nói nửa đoạn, thiếu ta chả là bạn tốt của ngươi đi. Phấn hồng nữ bất mãn cong lên miệng. Việc xấu trong nhà không thể ngoài dương sao. Phong vân cửu muội mở trừng hai mắt, cha sát động trở về thành thạch. Phúc! Phúc! Đang lúc này, hai chi đen nhánh tiến chi đột nhiên xạ rồi tới đây, chuẩn xác trúng mục tiêu phong vân cửu muội, đem nàng trở về thành thạch độc điều cắt đứt. Là ám dực. Phong vân cửu muội quay đầu bỏ chạy, phấn hồng nữ so sánh với nàng vận khí tốt nhiều, trở về thành thạch độc điều kết thúc, trực tiếp trở về thành rồi. Nay chỉ tiểu bé con quái vật thật kỳ quái, lại ngay cả sắc dực tên cũng biết, hướng chỗ chạy, cho lão nương nằm xuống. Siêu! Siêu! Bị hắc khí bao vây kiểu kiểu vừa la lên vừa đuổi theo phong vân cửu muội sạ, canh chừng vân cửu muội bị làm cho sợ đến sợ không liền đường, lại chạy vào thánh quang sở tài phán. Thu! Giác ưng thú thanh âm từ không trung truyền đến, nhưng ngay sau đó rơi vào thánh quang sở tài phán, đợi phong vân cửu muội thấy rõ giác ưng thú trên lưng ngoạn ra, nhất thời hai mắt trắng dã, vừa dọa ngất đi qua. Tiểu kiểu đuổi theo đi vào, cầm lấy cung khoa tay múa chân rồi mấy cái, nhưng không có sạ đi xuống. Này chỉ tiểu bé con quái cái gì má bệnh. Lý giật lắc đầu, đây là phong vân cửu ca lão bà phong vân cửu muội, có thể không phải là cái gì tiểu bé con quái. Phong vân cửu ca. Này muội tử gọi trong lúc vô tình giết nhiều lần rồi, lần này cũng không giết nàng. Tiểu kiều dương cung liếc về phía Lý giật, ngươi muội, ngươi là không phải là vừa coi trọng nàng. Không có. Cái này có thể, bằng, có. Tiểu kiều gần từng chữ. Cái này thật, không có, có. Tiểu Kiều hung ba ba nhìn chằm chằm Lý Dật, đột nhiên quay đầu lại, nhắm ngay té xỉu Phong Vân Cửu muội một trận mãnh liệt xạ. Lúc này thù hận càng lớn. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Phong Vân Cửu muội giằng giặc tỉnh dậy, phát hiện mình tử vong, lập tức lựa chọn trở về thành sống lại, trên mặt đất thi thể biến mất. Người không nên loạn chạy, ta vừa mới thấy rất nhiều Tây Đại Lục ngoạn gia hướng bên này chạy, nghĩ đến là bọn hắn từ cửu nhân truy tung hệ thống phát hiện ta. Lý Dật cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Để Kiều Kiều một người ở chỗ này trà quái, mình liền đi dẫn dắt rời đi Tây Đại Lục ngoạn ra. Một con trà, không nên cấp, từ từ sẽ đến, phát hiện tình huống không đúng, lập tức dùng ẩn hình dược nước núp đi, nếu như còn không được tiểu sớm lọ gấp. Yên tâm yên tâm. Kiều Kiều vẻ mặt không sao cả khoát tay áo. Lý giật lần nữa cưới làm sắc giác ứng thú, thấp hơn rất nhiều không phi hành, đi hấp dẫn hướng bên này chạy Tây Đại Lục ngoạn ra. Ám dực ở trên trời, ta đây biên, mọi người tốc độ. Ám dực hướng bạo phong thành phương hướng bay, đuổi theo nha các huynh đệ, không cần đi thánh quang sở tài phán rồi. Lý giật một đường hấp dẫn Tây Đại Lục ngoạn ra, thẳng tắp hướng bạo phong thành bay đi. Ám dực vào bạo phong thành, mọi người tiểu tâm. Phong vân cửu muội vừa mới tìm được phấn hồng nữ, vừa nhìn thấy lời hàm thoại, nhất thời kích linh linh dùng mình một cái. Lúc này nàng chỗ ở địa phương, chính là bạo phong thành. Chương 41 thiên hạ ngũ đế. Bạo phong thành là Tây Đại Lục ngoạn ra đông đảo chủ thành trung kích thước lớn nhất một cái. Tương tự Đông Đại Lục phá xương thành, nhiều người mà quảng, có ít nhất mấy trăm vạn Tây Đại Lục ngoạn gia đem lần này thành thiết vì lao ra. Lý giật một đầu vào bạo phong thành, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ám dực vào bạo phong thành, ám dực vào bạo phong thành. Vô số Tây Đại Lục ngoạn gia điên cuồng, từ bốn phương tám hướng chạy tới đây, thậm chí mà ngay cả đang ở công lược quang ám phó bản phong vân cựu ca, vừa nghe đến tin tức kia cũng là lập tức thối lui khỏi phó bản, liều mạng chạy trở lại. Báo ra ám dực tọa tiêu phần thưởng 10 vạn kim tệ, giết hắn một lần phần thưởng 100 vạn kim tệ. Phong vân cửu ca hàm thoại, Tây Đại Lục ngoạn gia hơn điên cuồng, càng nhiều là ngoạn gia tràn vào bạo phong thành, kia tràng diện giống như mở ra cái gì hoạt động giống như, thật xa nhìn lại đầu người bắt đầu khởi động, phảng phất chiều nước. Tìm được ám dực chính là 10 vạn kim tệ, giết một lần 100 vạn kim tệ, cửu ca có lời gì, muốn kiếm tiền tới nha. Tây Đại Lục quốc gia kênh thượng hàm thoại Lý Giật nhìn không thấy tới, hắn dựa theo lúc trước định ra kế hoạch chạy vào bạo phong thành đặc thù nở tờ cờ lì xạ nhà. Đặc thù nở tờ cờ lì xạ cùng bình thường nở tờ cờ bất đồng, vị này nở tờ vờ sĩ thiên tính thiện lương, cho nên hắn đối địch đối trận doanh cam chịu thái độ là trung lập, đỉnh đầu biểu hiện vì vàng sắc, này đại biểu bất kỳ trận doanh ngoạn gia cũng có thể cùng nàng bình thường giao lưu. Chúng thần đại lục trung chia làm 4 đồng, có 767 cái chủng tộc, chung 600 nhiều loại tiếng nói, cho dù hao hết ta từ lúc sanh ra tinh lực, cũng không cách nào đem học toàn bộ. Lý Dật thấy Tát Lị thời điểm, một đầu tóc vàng nàng đang ngồi trong thư phòng, trong tay đang cầm một quyển sách thật dày, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Lý Xạ tiểu tỷ ngươi mạnh khỏe. Lý Dật đi vào, hướng về phía Lý Xạ khẽ mỉm cười. Lý Xạ hơi ngẩn ra, quyển sách trên tay tịch phốc hóa thành một cổ khói đen biến mất, thủ nhi đại chi chính là trên tay nhiều một thanh pháp trượng. Nghe nghỉ hẹp qua nàng là nguyền rủa tế tự, cấp bậc 100, tinh anh cấp bậc. Đông đại lục người. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lý Xạ cách dùng trượng chỉ vào Lý Dật hỏi. Nghĩ hướng ngài lãnh giáo một cái na giả ngữ. Lý Xạ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta sẽ na giả ngữ? Đoán. Lý Dật rất bất đắc dĩ trả lời. Hắn vẫn cảm thấy chúng thần chi vương bên trong nở tờ cờ rất dài dòng, có thể vừa không có cách nào, bởi vì nếu như không đúng nói, tự không cách nào gây ra sự kiện. Lý Xạ sợ run hồi lâu, cuối cùng cười gật đầu, ngươi rất thông minh, ngươi đoán được, thật sự quả ta hội nói na giả ngữ. Chẳng qua là, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn học na giả ngữ sao? Theo ta được biết, na giả đối với bất kỳ chủng tộc đô rất cựu thị, cho dù ngươi học xong na giả ngữ, chỉ sợ cũng không cách nào cùng bọn họ có giao lưu. Yêu thích. Lý Dật gãi gãi đầu, nói, ta thích một khố. Lý Xạ cười nói, một khố ở na giả ngữ bên trong là đi ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn hiểu được một điểm đi. Sát hờ mờ theo ơ. Lý Xạ hướng về phía Lý Dật trừng mắt nhìn, từ trên giá sách lấy ra một quyển sách thật dày tịch, giao cho hắn. Lý Dật tiếp lấy, hai tay vỗ, hoan khoái âm nhạc sau khi, hệ thống nêu lên vang lên, ngươi học xong na giả ngữ. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu hữu hảo. Na giả nhất tộc rất không hữu hảo. Cho dù ngươi học xong bọn họ nhất tộc tiếng nói, chỉ sợ cũng không cách nào cùng bọn họ có bất kỳ giao lưu cơ hội. Lý Xạ suy nghĩ một chút, nói bút viết một phong thơ đưa cho Lý Dật. Na giả nhất tộc tiểu vương tử Pháp Lan Độ là bạn tốt của ta, nếu như ngươi muốn cùng na giả cửa giao lưu, tốt nhất trước dùng này phong thư liên lạc một cái hắn, của ta bút tích hắn nhất định nhận được. Cảm ơn. Lý Dật tiếu a a tiếp lấy tín. Truy cập http, truy. Ẹ nụ ạ toài để đờ cờ chuyện kia gì, Lý Xạ tiểu tỷ. Ta một khố rồi. Một khố sao? Lý Xạ cười gật đầu. Làm xong. Lý Dật thở dài ra một hơi. Học na giả ngữ quá trình thuyết khó không khó, nói không khó nhưng khó khăn ly phổ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là bạo phong thành, bốn phương tám hướng đều là đối địch ngoạn ra, len lén ẩn vào tới cũng rất không dễ rồi. Nếu như không phải là biết Lý Xạ cụ thể vị trí, nghĩ hoàn thành nhiệm vụ này có thể bị khó khăn. Phát hiện ám dực. Lý Dật vừa mới rời đi Lý Xạ nhà. Ngay khi môn khẩu đụng phải năm tên Tây Đại Lục ngoạn ra, song phương khoảng cách quá gần rồi, Lý Dật vốn định triệu hoán tọa kỵ bay đi, kết quả đối phương có một cái nguyền rủa tế tự, trực tiếp cho hắn phóng ra rồi một cái ấn ký kéo vào chiến đấu, triệu hoán tọa kỵ lập tức thất bại, không được mình, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất thủ đánh trả. Xoẹt xoẹt. Lý Dật đưa tay hai mũi tên, xoay người bỏ chạy. Năm tên ngoạn ra tay pháp tương đối khá, lại tránh qua, tránh né Lý Dật tiến, ở phía sau đuổi. Ba tên áo pháp sư hai gã tế tự, một cái chớ tế một cái ám tế. Lý Dật vừa chạy vừa xạ, công kích toàn bộ tập trung ở đối phương nguyền rủa tế tự trên người. Thấy mình triệu hoán tọa kỵ lập tức thượng ấn ký, này nói rõ người này phản ứng tương đối bén nhạy, nguyền rủa tế tự công kích đúng là không mạnh, nhưng các loại mặt trái trạng thái nhưng cường đại đến làm cho người ta hỏng mất, cho nên đánh chết cái này nghề nghiệp so sánh với đánh chết trị liệu nghề nghiệp còn muốn ưu tiên. Điện quang báo bị Lý Dật triệu hoán rồi đi ra, tiềm hành đi qua, phối hợp Lý Dật công kích. Một trận chảo công giải quyết nguyền rủa tế tự. Đứng lên. Cánh mạng hiến tế. Bóng tối tế tự dùng đen nhánh pháp trượng một ngón tay mặt đất nguyền rủa tế tự thi thể, một đạo hắc khí từ hắn đỉnh đầu bay lên, vừa mới tử vong nguyền rủa tế tự mãn máu từ trên mặt đất đứng lên. Phúc. Bóng tối tế tự như bị sét đánh, đỉnh đầu máu lượng hạn mức cao nhất lập tức giảm bớt một nửa. Bóng tối cánh mạng hiến tế, hy sinh mình một nửa máu lượng hạn mức cao nhất sống lại đồng đội, mỗi một cái tiểu lúc có thể làm cho dùng một lần. Máu lượng hạn mức cao nhất mỗi hai cái tiểu lúc khôi phục một lần. Mà, bóng tối tế tự sử thi kỹ năng. Diệt sát. Lý Dật phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ở bóng tối tế tự buông thả cánh mạng hiến tế thời điểm, tiểu xạ ra diệt sát tiến đánh hắn cứng rắn thẳng. Áo lực chi la chắn. Ngay khi diệt sát tiến sắp sửa trúng mục tiêu bóng tối tế tự thời điểm, nam nhân chung một ga áo pháp khởi động giảm miễn 80% vật lý thương tổn áo lực chi la chắn chắn bóng tối tế tự trước mặt. Miễn dịch. Thật to tự thể từ áo pháp đỉnh đầu bay ra, nhất thời để Lý Dật ngẩn ra. Đứng lên nguyền rủa tế tự, pháp trượng nhảy lên, một đạo kim quang phủ xuống ở điện quang báo trên người. Đuổi. Phúc. Điện quang báo hống khiếu một tiếng, thân thể biến mất. Đây là nguyền rủa tế tự siêu cường điều khiển pháp thuật, đuổi, đuổi, bị xua tan sùng vật, hơn nữa khiến cho chủ nhân nữa kế tiếp 10 phút đồng hồ bên trong không cách nào nữa lần triệu hoán lần này sùng vật, như mục tiêu là quái vật, liền khiến quái vật tiến vào dài đến 1 phút đồng hồ mở mịt trạng thái. Áo thuật phi đạn, bóng tối chi ca, gia yếu nguyền rủa, 5-3 công kích oanh hướng Lý Giật, Lý Giật lợi dụng cửa bên nhào lộn tranh né, uống xong một lọ cùng nộ dược tể, tính táo phản kích. Hắn nhớ tới 5 người này là ai rồi, cũng không tách ra, luyện cấp ở nhất khởi, phó bản ở nhất khởi, đồn đãi ăn uống cùng với ngủ đều ở nhất khởi 5 cái nam nhân, tung hoành thiên hạ, ngũ đế. Tây đại lục nữ vương Dạ Nguyệt thủ hạ chính là mạnh nhất chiến lực, chính là thiên hạ ngũ đế. Kiếp trước Lý Giật cũng không có cùng bọn họ giao qua tay, nhưng nghe qua vô số lần có liên quan sự tích của bọn hắn. Tỷ như 5 người toàn trình không chết qua cửa 40 người anh hùng phong long phó bản, 5 người toàn trình không chết qua cửa 100 người phó bản hắc long chi xào, 5 người dùng cấm chú anh dụng nhất tỏa ngoạn gia chủ thành vân vân. Tóm lại bọn họ chế ở dưới ghi chép làm cho người ta chắc lưới. Có người nói bọn họ là phòng làm việc, có người nói bọn họ là chân chính nghề nghiệp ngoạn gia, bất quá chỉ có một chút chiếm được công nhận, đó chính là này 5 vị đô không phải là cái gì người có tiền, bọn họ là dựa vào sự phấn đấu của mình, chiếm được thiên hạ ngũ đế cái này tôn sưng. Buổi sáng một bọc mì tôm, buổi tối một bọc mì tôm, một ngày đã trôi qua rồi. Buổi trưa không ăn sao? Có thể tỉnh tự tỉnh, đói không chết là được. Đây là ngũ đế một trong nguyền rủa đế theo lời danh ngôn. Ngũ đế công kích tương đối có tiết tấu, bởi vì bọn họ là 5 người, cho nên công kích đứng lên nước chảy mây trôi, một tên tiếp theo một tên, tuyệt không ham nhiều, mỗi lần cũng có thể vừa đúng, chẳng những có thể cho đối phương tạo thành lớn nhất thương tổn, còn có thể giảm bớt mình đã bị tổn thương. Đối phương nguyền rủa tế tự vừa sống, ra yếu thuật, máu côn trùng thuật, chậm chạp thuật, lần lượt mặt trái pháp thuật ném tới đây, nhất thời để Lý Giật cảm nhận được rồi áp lực. Hắn mạnh tiến cứng rắn bị đánh mấy cái, cho đến khi đối phương vừa ném một cái nguyền rủa thuật tới đây, hắn mới mở ra sinh tồn bản năng đem mặt trái trạng thái toàn bộ giải trừ. Ra đi, bạo hùng chi vương. Lý Giật một tiếng huýt sáo, đem bạo hùng chi vương hoán đi ra. Đuổi tác dụng chẳng qua là điện quang báo không thể triệu hoán, nhưng khác sủng vật cũng không bị ảnh hưởng. Bạo hùng thủ hộ. Đuổi. Lý Giật đã sớm nghĩ đối phương hội dùng đuổi, cho nên hắn mới vừa cho đòi ra bạo hùng chi vương tiểu sử dụng bạo hùng thủ hộ. Máu lượng tăng vọt 25.321, tất cả trúc tính tăng vọt 35%, Lý Giật buông tha cho chạy trốn, lợi dụng hỏa tiễn đẩy mạnh khí lẻn 5 người trước mặt, trên người kim quang thiểm thước, vô số tiến chi hướng 4 phương 8 hướng xả đi. Loạn xạ. Cấm pháp thuật. Cấm pháp thuật. Cấm pháp thuật. Ngũ đế trung 3 vị áo pháp sư nhất tề vươn ra đơn trưởng, đẩy hướng Lý Giật, 3 đạo cột sáng bay đi, nếu như chúng mục tiêu, Lý Giật loạn xạ ít nhất 5 phút đồng hồ bên trong cũng không thể lần nữa sử dụng. 3 đạo cột sáng đánh vào Lý Giật trên người, nhất thời để loạn xạ ngừng lại. Chúng. Ngũ đế mừng rỡ, đang định phát động tiến công, đang lúc này, chỉ nghe Lý Giật hét lớn một tiếng, một đạo hắc khí đưa thân thể cắn ướt, thân thể của hắn lần nữa khỏa thượng một tầng kim quang, loạn xạ lại bắt đầu rồi. Cung tiến thủ sinh tồn bản năng không thể giải trừ cấm pháp thuật, nhưng bóng tối cắn nuốt nhưng có thể. Loạn xạ. Tiến chi chung quanh loạn phi, ngũ đế rồi rít mở ra đại kỹ năng bảo vệ tánh mạng, kết quả cũng không có thể chĩa vào Lý Giật điên cuồng loạn xạ. Hắn một thân siêu cực phẩm trang bị, chẳng những thương tổn siêu cao, hơn nữa pháp lực trị giá cũng không thiếu, loạn xạ không cách nào cắt đứt mà nói, có thể kéo dài 30 nhiều giây không gián đoạn xạ kích. Bóng tối tế tự trước hết rớt xuống, theo sau là nguyền rủa tế tự, cuối cùng là 3 áo pháp. Lý Giật một chiêu loạn xạ, dây dụng ngũ đế. 3 vật sáng trong suốt kim sắc trang bị phát nổ đi ra, Lý Giật nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp cất vào ba lô, dùng nhanh nhất thời gian triệu hồi ra lam sắc giác ứng thú bay đến không trung. Một cái hai cái đô có thể đối phó, nhưng người quá nhiều mà nói, thế nào đối phó? Nguy hiểm thật, nếu như bọn họ cấm pháp thuật không phải là nhất khởi để, mà là một tên tiếp theo một tên để, kia ai thắng ai thua cũng không nhất định đi. Lý Giật tới giác ưng thú bay đến trời cao, còn đang âm thầm may mắn. Giải thích rõ phương hướng, Lý Giật hướng thánh quang sở tài phán bay đi, coi là thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Tiểu Kiều cũng mau hoàn thành nhiệm vụ rồi. Các cạc. Ngay khi Lý Giật trời cao hướng tiền phương phi hành lúc, một gã thân bối trưởng cùng cung tiến thủ cưỡi một con hồng vũ ô nha đuổi theo rồi hắn, dương cung liền xạ. Liên hoàn tiễn thuật. Phúc. Lý Giật trên không trung đã bị công kích, không phải là chiến đấu tọa kỵ lập tức tự động giải tán, hắn không tự chủ được hướng mặt đất đoạt đi. Chơi ạ. Chương 42 tranh cung tên thần. Đem ngươi cưỡi một đầu không phải là chiến đấu tọa kỵ trên không trung xa ý bay lượn, đột nhiên thấy một cái đối địch ngoạn gia cưỡi một đầu chiến đấu tọa kỵ bay đến ngươi phụ cận. Hơn nữa đối với ngươi phát động rồi công kích, chuyện này phát sinh ở ai trên người, cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Lý Dật bây giờ tiểu phi thường buồn bực. Tọa kỵ giải tán, hắn quay đầu lại cũng nhìn thấy đối phương, đưa tay chính là hai mũi tên, kết quả đối phương dắt lấy Hồng Vũ Ô Nha dây cương gửi cao mấy trượng, đem tiến chi né qua. Lý Dật cười khổ một tiếng, mở ra dù để nhảy áo choàng. Tất cả xây cất học sản phẩm đều có một cái không thể tránh khỏi đặc điểm, có đôi khi hội không nhạy, không may, lần này vừa không nhạy rồi. Lý Dật thân thể không thể ngăn lại xuống phía dưới phương đoạn đi, cười ở Hồng Vũ Ô Nha trên lưng cung tiến thủ cười to một tiếng, lao xuống theo đi xuống. Mới lúc Lý Dật vừa tức lại không có lại, vừa đi xuống đoạn, vừa lắc đầu thở dài. Xuất thủ đánh lén hắn cung tiến thủ, hắn dĩ nhiên biết, không phải là người khác, chính là kiếp trước một mũi tên đưa đào thải thần chiến tư cách cái kia vị có được tranh cung tiến thủ. Thật đúng là duyên phận A, thượng cả đời mình chết ở tay hắn bất phục khí, cả đời này. Đồng dạng con mẹ nó bất phục khí nha. Từ cao gần mấy ngàn thước thiên không đoạ, trừ phi mở vô địch kỹ năng ngạnh kháng, đáng tiếc chính là, cung tiến thủ nghề nghiệp sẽ không sử dụng bất kỳ vô địch kỹ năng. Trừ chờ chết, còn có thể có gì. Ngay khi Lý Dật nhanh đến đoạ đến mặt đất lúc, hắn đột nhiên cảm thấy dưới mông đít diện nhiều một cái mềm nhũn đồ, nhưng ngay sau đó nửa tiếng thét chói tai, hắn đè ép phía dưới mềm nhũn đồ, té trên mặt đất. Phanh. 5321. Máu lượng giảm bớt hơn phân nửa, lại không có chết. Lý Dật vui mừng đứng lên, nhìn lại, nhất thời trương nổi lên miệng rộng. Không trách được không có chết, thì ra là té xuống thời điểm, phía dưới vừa lúc có một cái Tây Đại Lục ngoạn ra, kết quả may mắn thế nào, mình đụng vào rồi, hạ đọa lực lượng phần lớn bị cái này xui xẻo Tây Đại Lục ngoạn ra gánh chịu, tự nhiên không chết được rồi. Hệ thống nêu lên, ngài thành công thoát khỏi chiến đấu. Hoàn hảo. Hạ đọa tốc độ so sánh với Hồng Vũ Ô Nha phi hành tốc độ phải nhanh, song phương khoảng cách cả đại, Lý Dật trong nháy mắt lợi cơ chiến. Phúc! Bạo phong thành ở ngã tư đường tất cả đều là Tây Đại Lục ngoạn ra, Lý Dật không hề nghĩ ngợi, cho đòi ra giác ưng thú bay lên, nhanh chóng chạy trốn. Ám dực, là ám dực, hắn vừa giết người, ác không, chỉ dùng để thiên cân truy giết người. Bạo phong thành ở ngã tư đường có người hô. A, hắn đẻ chết rồi một cái tiểu hiệu, này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Hay là một cái nữa đi, mặt đô dẹp rồi, thiên nột, thật thảm, đây là ám dực cái mông đụng phải mặt nàng, mới nỏng thành cái dạng này. Một đám Tây Đại Lục ngoạn ra vây bắt bị Lý Dật vô tình đẻ chết nữ thi, không được chỉ trỏ. Một lát sau, nữ thi chạy hồn trở lại sống lại, thân thể vừa mới khôi phục bình thường, vào một tiếng sẽ khóc đi ra. Nay thật nấm mốc đản không phải là người khác, chính là Phong Vân cửu muội. Nàng ủy khuất ta, nghe được Lý Dật tới Bạo Phong thành vốn định lập tức lọ gọc, nhưng lại muốn nhìn đến Lý Dật bị giết. Kết quả ở ngã tư đường đi theo đông đảo Tây Đại Lục ngoạn ra đi dạo thời điểm, đột nhiên một cổ kình phong từ trên trời giáng xuống, nàng vừa nhấc đầu, mặt bị một cái khổng lồ cái mông đập trúng, tại chỗ đè ép trên mặt đất. Ám dực, lại là ám dực. Phấn hồng nữ chạy này, thấy như vậy một màn, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Xạ tay chi thần, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ sợ ta đây cái không có tiếng tăm gì hạ người sao? Không chung, tranh cung tiến thủ cưới Hồng Vũ Ô Nha vừa đuổi theo, vừa dùng nói kích Lý Dật. Lý Dật cũng không trả lời, không ngừng trên không trung biến hóa phương hướng tránh né tranh cung tiến thủ xạ tới tiến, một lòng chạy trốn. Lúc này vẫn còn Bạo Phong thành bầu trời, tại sao cùng hắn đánh? Mình xuất thủ tọa kỵ sẽ giải tán, chúng chiêu đồng dạng hội giải tán, đọa đi xuống thì toàn cái đệm ngăn chặn chuyện như vậy, hội liên tục phát sinh sao? Làm sao có thể? Phải chạy. Lý Dật len lén đánh giá phía sau vị này kiếp trước truyền kỳ cung tiến thủ, không khỏi lần nữa phát ra một tiếng cảm thán. Mặc dù vị này là tử địch của mình, nhưng không thể không nói chính là, hắn trang bị hôn đích thực không tệ. Cũng giống như mình tê một cung tiến thủ sáo trang, gia tăng 10% bỏ qua phòng cơ tỷ số 50 cấp tím sắc bao cổ tay một đôi, gia tăng 20% trúng mục tiêu cơ tỷ số 50 cấp tím sắc dây chuyền một cái, trên tay trả cầm lấy một thanh tím sắc phẩm chất 60 cấp trường cung, lôi na phá ma trường cung. Tất cả trang bị toàn bộ thay đổi nhan sắc, này nói rõ toàn bộ cường hóa quá, từ nhan sắc thượng phân tích. Mỗi vật ít nhất 8 trở lên, mà trong tay của hắn phá ma trường cung mây tía lượn lờ, thô sơ giản lược đánh giá nhớ, ít nhất cường hóa 13 trở lên. Chiến đấu phi hành tọa kỵ Hồng Vũ Ô Nha là 70 cấp giã ngoại hy hữu bột Ô Nha chi thần xuất phẩm, kim sắc phẩm chất, phi hành tốc độ chỉ so với Lý Dật giác ứng thú nhanh một chút điểm. Người này bất luận thực lực hay là vật khí, đâu có thể nói nhất lưu A, bất quá. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Lý Dật đột nhiên lôi kéo giác ứng thú dây cương, thẳng tắp xuống phía dưới. Phát thông một tiếng, một đầu vào phía dưới hồ. Ha ha ha, thì ra là xạ tay chi thần tiểu điểm này tiền đồ sao. Tranh cung tiến thủ cưới Hồng Vũ Ô Nha dừng lại ở hồ bầu trời, dùng ngôn ngữ tố khổ Lý Dật. Xoẹt xoẹt. Hai chi lam sắc tiến chi từ trong nước xạ ra, tranh cung tiến thủ vội vàng kéo ra tọa kỵ dây cương. Xoẹt, trong nước vừa bay ra một mũi tên, xạ vị trí vừa mới là hắn muốn né tránh phương hướng. Phúc! 1312. Một mũi tên trúng mục tiêu, bất quá có chút đáng tiếc, cũng không gây ra đóng băng hiệu quả. Tranh cung tiến thủ cả kinh nói, ta một thân giảm đả thương đạt tới 33%, ngươi cũng có thể đánh ra cao như vậy thương tổn, xạ tay chi thần coi như có chút bản lãnh. Tranh cung tiến thủ không dám ở không trung dừng lại, tới hồng vũ ô nha ở hồ bầu trời gió xét, thỉnh thoảng hướng trong nước xạ mấy tiến, quan sát Lý Giật hướng đi. Xạ tay chi thần, chúng ta như vậy đánh, cho dù đánh thượng một năm chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại, không như đô giải tán tọa kỵ, quang minh tránh đại đánh một cuộc như thế nào. Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Lý Giật trong nước đáp lời. Nói, đánh cuộc trang bị. Lý Giật hát nói, ngươi muốn đánh cuộc cái gì trang bị? Ta dùng cái này đánh cuộc ngươi 50 cấp tím bao cổ tay. Lý Giật đem phong kiếm trúc tính phô bày đi ra. Phong kiếm trúc tính tuyệt đối mộng ảo, nói giá trị, tranh cung tiến thủ hai cái tím bao cổ tay cũng so ra kém một thanh phong kiếm. Tranh cung tiến thủ thấy vậy hai mắt đăm đăm, lập tức gật đầu, tốt. Một lời đã định. Lý Giật từ trong nước đi ra, tranh cung tiến thủ cũng giải tán hồng vũ ô nha, đứng ở bên bờ chờ đợi. Tranh cung tiến thủ cười hắc hắc, cái này tiền đánh cuộc, ngươi rất lố là a, bất quá ta nghĩ, xạ tay chi thần nhất định sẽ nói là làm sao. Hy vọng ngươi cũng như vậy, xạ đến hừng sáng. Nghe được Lý Giật mà nói, tranh cung tiến thủ lập tức sắp biến, tên của hắn vẫn giấu kín, mà ngay cả bạn tốt của hắn cũng không biết tên của hắn khiếu xạ đến hừng sáng, mà là trực tiếp gọi hắn tiến thủ. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Tại sao không thể biết? Xem như ngươi lợi hại. Xạ đến hừng sáng hừ lạnh một tiếng. Lui về phía sau, kêu lên sủng vật của mình, một con thuần trắng một sừng tê nghiêu. Một sừng tê nghiêu sủng vật cũng rất hy hữu, phòng sủng loại, mặc dù so ra kém bạo hùng chi vương, nhưng là chẳng qua là vẹn vẹn lần mà thôi, so sánh với chưa đầy, so sánh với hạ dư giả. Lý Giật đem bạo hùng chi vương kêu lên, đi tới bên kia. Có thể bắt đầu. Lý Giật hướng về phía xạ đến hừng sáng gật đầu, ý bảo để hắn động thủ trước. Ha ha ha, xạ tay chi thần, ngươi rất cuồng a. Xạ đến hừng sáng cười lạnh một tiếng, dương cung nhắm vào, hướng về phía Lý Giật xạ ra một chi bích lục sắc tiến. Đây là đặc thù tiến chi, vu độc tiễn. Vu độc tiễn phụ ra thương tổn không cao, nhưng có thể khiến mục tiêu tiến vào trúng độc trạng thái, dựa theo tỷ lệ phần trăm dụng máu, nói riêng về tác dụng, không thể so với hàn băng tiến cùng hỏa diễm tiến sai. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Lý Giật cũng xuất thủ, lam nhạt sắc hàn băng tiến đánh trúng xoáy xạ rồi đi ra ngoài, phanh, đem vu độc tiễn đánh bay, thế đi vẫn không trì hoãn. Tụ lực tiến. Xạ đến hừng sáng ngay tại chỗ lăn một vòng, đem tụ lực tiến né tránh đồng thời, sử dụng liên hoàn tiễn thuật đánh trả. Lúc này hai cái sủng vật cũng chiến đến một chỗ, bởi vì cấp bậc không sai biệt lắm, vừa đều là phòng sủng, cho nên bọn họ cũng là thế lực ngang nhau, bất phân thắng phụ. Lúc đầu, bởi vì hai người khoảng cách rất xa, bằng hai người bọn họ dự phán năng lực, đều không pháp đối với đối phương tạo thành thương tổn, hai người tâm ý giống nhau, biên xạ biên đến gần, dụng ý rất rõ ràng, đem rút ngắn khoảng cách, làm cho đối phương không cách nào né tránh xạ đi ra ngoài tiến chi. Châm mắc xạ kích. Châm mắc xạ kích. Hai người đồng thời trúng tên, Lý Giật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh tiến vọt đi tới, đung đưa phong kiếm toàn vật lộn đỏ sức. Xạ đến hừng sáng dưới chân đột nhiên dâng lên một đoàn cuồng phong, nhưng ngay sau đó xạ đến hừng sáng tốc độ tăng nhanh lại một lần nữa cùng Lý Giật kéo ra khoảng cách. Di động ra tốc trang bị xạ đến hừng sáng cũng có, nhưng hắn cũng không có như gió kiếm như vậy biến thái vũ khí cận chiến, cho nên hắn mới có thể lựa chọn tối lui. Chói buộc. Xạ đến hừng sáng ở kéo ra khoảng cách thời điểm, mở ra tím giới thượng kỹ năng đặc biệt, trên mặt đất duỗi dài ra một cây xanh mượt đằng mạn, đem Lý Giật định tại nguyên chỗ. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Tu lực tiến. Xoay tròn tiến chi mang theo tiếng gió bay tới, lúc này Lý Giật bị khống chế căn bản không cách nào né tránh. Trừng phạt phong bạo. Diệt sát. Thời khắc nguy hiểm, Lý Giật cũng bắt đầu nhẫn kỹ năng đặc biệt đem xạ đến hừng sáng định tại nguyên chỗ, đồng thời một chiêu diệt sát xạ tới. Lý Giật trúng tên, dụng máu 957, xạ đến hừng sáng trúng tên, dụng máu 1231. Hàn băng tiến có hiệu lực, xạ đến hừng sáng bị đông cứng thành băng côn, vu độc tiễn có hiệu lực, Lý Giật mỗi giây dụng máu 100. Lý Giật dùng bóng tối cắn nuốt giải trừ trúng độc hiệu quả, bước nhanh vây quanh xạ đến hừng sáng sau lưng, nhẫn nhịn một cái dài đến 8 giây tụ lực tiến. Xèo xèo xèo xèo. Xoẹt. 3678. Một mũi tên trúng mục tiêu. Lý Giật lập tức nữa bổ một cái yếu hại xạ kích, mà vừa lúc này, xạ đến hừng sáng đóng băng hiệu quả giải trừ, phát thông một tiếng, ngã xuống đất chết giả, sắp sửa hại xạ kích tránh thoát. Phúc! Phúc! Xạ đến hừng sáng trở tay hai mũi tên, xóa sạch Lý Giật 1500 khí huyết, xoay người, hướng trong miệng rót tiếp theo bình cao cấp tánh mạng khôi phục dược tề. Ăn dược cũng không dùng được rồi. Lý Dật cười lạnh một tiếng, nhảy lên từ không trung phát động công kích. Xạ đến hừng sáng mừng rỡ, dỡ tiến liền xạ, ngu ngốc, ngươi muốn làm của ta bịa ngắm sao? Phúc, phúc. Hai người đồng thời trúng tên, bất quá Lý Dật nhưng không có giống như xạ đến hừng sáng tưởng tượng cái kia dạng từ không trung rơi xuống, mà là quỷ dị ở không trung gãy xạ thân hình, chân đến phía sau hắn phát động công kích. Phúc, phúc. Lý Dật trên không trung liên tục lướt đi 3 lần, chuyên đánh xạ đến hừng sáng phía sau lưng, xạ đến hừng sáng đến là có thể đủ đi theo hắn di động phương hướng xoay người. Bất quá nhưng không có thời gian nhắm vào xạ kích rồi. Đi chết đi. Xạ đến hừng sáng máu lượng không được 1.000 rồi, dưới tình thế cấp bách, hắn đem phá ma cung phía kỹ năng đặc biệt khiến đi ra. Lưu tinh cấm ma tiến. Chương 43, tiễn thủ tỉ thí. Lưu tinh cấm ma tiến, trong nháy mắt buông thả tự thân toàn bộ pháp lực trị giá đối với đang phía trước mục tiêu xạ ra một chi nhanh như lưu tinh cấm ma tiến lực công kích tăng thành 350%, chúng mục tiêu lúc có thể đem đối phương pháp lực toàn bộ phong tỏa. Kéo dài thời gian 20 phút đồng hồ. Phúc. 3786 phát kích. Muốn tránh đô tránh không thoát, lưu tinh cấm ma tiến tốc độ quá là nhanh, vừa vặn vừa gây ra rồi phát kích, chỉ này một mũi tên tiểu xóa sạch rồi Lý Dật gần 4.000 tánh mạng. Chi siêu. Ở song phương cũng không thể sử dụng kỹ năng dưới tình huống, cùng dùng bình thường công kích xạ hướng đối phương. Cùng kỹ năng bất đồng, bình thường công kích có độc điều thời gian, dưới tình huống bình thường vì 1.035 giây. Bởi vì Lý Dật có phong kiếm gia trì, cho nên hắn bình thường công kích độc điều thời gian giảm bớt một nửa, so sánh với xạ đáo thiên lượng phải nhanh. Phúc! Lý Dật tiến trước xạ rồi đi ra ngoài, xạ đáo thiên lượng đỉnh đầu bay ra 985 thương tổn, mang trên mặt kinh ngạc ngã xuống đất. Cánh mạng của hắn trị giá so với ta còn nhiều hơn sao? Đây là xạ đáo thiên lượng trước khi chết đang suy nghĩ vấn đề. Xạ đáo thiên lượng máu lượng cao gần 7.600. So sánh với đồng cấp đừng cung tiến thủ ít nhất cao hơn ra 3.000 máu lượng, bất quá muốn xem cùng ai so sánh với, nếu như cùng Lý Dật đến gần 10.000 máu lượng so sánh với, hắn tự nhiên phải kém thượng một tầng. Nhìn xạ đáo thiên lượng thi thể, Lý Dật lắc đầu, vừa mới hắn thực đã sử xuất, đánh ra rồi toàn lực, có thể lại chỉ kém một điểm đã bị đánh chết, này ít nhiều gì để trong lòng hắn có chút mất mát. Kiếp trước hắn tiến vào trò chơi ước chừng nửa năm thời gian, tranh cung tên thần xạ đáo thiên lượng tiểu thực đã bắt đầu nổi danh rồi. Hắn và Lý Dật giống nhau, đùa đều là xạ kích hệ. Xạ kích hệ, sơ kỳ luyện cấp cho lực, trung kỳ mềm nhũn, hậu kỳ học song phách vương tiến, đống nhiên nổi tiếng. Cung tiến thủ nghề nghiệp cải biến chuyện này, Lý Dật đã sớm biết, hắn không phải người ngu, kiếp trước chơi 8 năm chúng thần, có thể nói, trừ thần giới vừa mới tiếp xúc ở ngoài, hắn đối với cái này trò chơi thực đã đạt đến nhược chỉ trưởng trình độ. Tuyền một cái đồ bỏ đi nghề nghiệp đột lộ vẻ mình ngư bức. Lý Dật không có hứng thú kia. Xạ đáo thiên lượng đi chính là đan trà lộ tuyến, từ hắn tới Hồng Vũ Ô Nha là có thể nhìn ra, người này biến thái trình độ. Kiếp trước người này từng đã nói một câu cùng ngôn, ngươi là cung tiến thủ, ta cũng vậy cung tiến thủ, nhưng ta có thể làm được chuyện tình, ngươi vĩnh viễn đô làm không được. Xạ đáo thiên lượng rất cuồng, nhưng hắn đúng là có cuồng vọng tiền vốn, kiếp trước, có ít nhất mấy trăm người bắt được qua tranh cung, có thể kết quả đi, chỉ có xạ đáo thiên lượng tranh cung vẫn nắm trong tay, mặc dù vẫn có kéo dài độ cái vấn đề này. Nhưng tranh cung vẫn tồn tại, mà không giống người khác như vậy, còn không có chơi đủ tranh cung đi, tự bởi vì kéo dài độ quy linh bi kịch rồi. Trước mắt xạ đáo thiên lượng còn xa xa không đạt tới kiếp trước cái kia đỉnh trạng thái, hắn bây giờ sẽ không phách vương tiến, trên tay cũng không có tranh cung, càng không có truyền thuyết sáo trang, so với hắn, mình đi. Nếu như song phương trang bị ngang nhau dưới tình huống, lần này tỷ đấu ai thất bại hội ai doanh. Lý Dật đột nhiên có chút xấu hổ. Nửa tiểu lúc đi qua. Xạ đáo thiên lượng thi thể vẫn trên mặt đất nằm út sấp, không đứng lên rồi. Lý Dật bất đắc dĩ than thở, người này, nhân phẩm quả nhiên trước sau như một sai A. Song phương có tiền đánh cuộc, hôm nay Lý Dật thắng, dựa theo đánh cuộc, xạ đáo thiên lượng phải tím sắc bao cổ tay giao cho hắn mới được, có thể Lý Dật đã sớm đoán được, bằng vị này kiếp trước nhân phẩm tới tính toán, này đánh cuộc sợ rằng không có cách nào thực hiện rồi. Vô lại vô sỉ, xạ đáo thiên lượng cùng hắn siêu cấp cao thủ tên căn bản không xứng với bộ. Mặc dù ở kiếp trước Lý Dật không cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, xạ đáo thiên lượng thích nhất việc làm chính là tờ cờ đánh cuộc, doanh rồi lấy đi đối phương một trang bị, thâu tiểu giả chết không đứng lên, đây là hắn quen dùng kỹ lượng, nếu như không phải là bởi vì, Lý Dật mới sẽ không chủ động yêu cầu cùng hắn đánh cuộc đi. Hắn làm như vậy, chỉ là muốn tố khổ hắn hạ xuống, đem kiếp trước chất chứa buồn bực phát tiết đi ra. Nhìn nằm trên mặt đất không đứng lên đại cao thủ, Lý Dật âm thầm cười lạnh, gọi ra lam sắc giác ưng thú bay đi. Lý Dật mới vừa đi không có 2 phút đồng hồ, xạ đáo thiên lượng sống lại đứng lên, hướng về phía thiên không hung hăng xì một tiếng kinh miệt, vừa muốn mắng vài câu, đang lúc này, Lý Dật từ trước mặt hắn lộ vẻ lộ xuất thân ảnh. Hắn không có đi, chẳng qua là lợi dụng giác ưng thú bay hạ xuống, sau đó từ không trung sử dụng ngụy trang rơi xuống đất, chờ hắn. Lý Dật nhấc lên tay, Hừng Sáng huynh, đánh cuộc nên thực hiện đi. Đánh cuộc? Cái gì đánh cuộc? Xà Đáo Thiên Lượng hừ lạnh một tiếng, hai cái tay bối đến phía sau, len lén trà sát nổi lên trở về thành thạch. Thắng bại đánh cuộc, chẳng lẽ ngươi nếu không nhận nợ rồi? Siêu, siêu, xoẹt. Lý Dật đột nhiên phát động công kích, liên hoàn tiễn thuật tăng diệt sát, ba tiến đủ phát muốn dây rồi Xà Đáo Thiên Lượng. Xà Đáo Thiên Lượng đã sớm ở phòng bị hắn đi, ngay tại chỗ lăn một vòng tránh thoát ba tiến, lập tức cho đòi ra Hồng Vũ Ô Nha bay đến thiên không. Ám Dực, đánh cuộc ba cục hai thắng chế, ngươi mới doanh rồi một cuộc đã nghĩ lấy chiến lợi phẩm, có phải hay không có chút quá sớm rồi? Xà Đáo Thiên Lượng vừa la, vừa hướng Lý Dật phát động công kích. Đủ vô sỉ. Này ni mà nếu là trả thua, đánh giá nhớ tiểu biến thành 5 cục 3 thắng chế rồi. Lý Dật tới thánh quang chiến mã, thay tranh cung, hướng Xà Đáo Thiên Lượng đánh trả. Tranh cung xạ trình siêu cấp biến thái, thánh quang chiến mã tốc độ di động siêu mau. Xà Đáo Thiên Lượng bởi vì xạ trình không đủ, căn bản đánh không được Lý Dật, mà Lý Dật nhưng có thể đối với hắn không ngừng xạ. Trốn sao, né tránh một mũi tên trốn không được hai mũi tên. Húng chi bây giờ Xà Đáo Thiên Lượng bị vây nửa suy yếu trạng thái, chẳng những lực công kích giảm xuống rất nhiều, ngay cả tốc độ di động cũng đi theo giảm bớt, trực tiếp dẫn đến vốn là có thể né tránh công kích trốn không xong rồi. Lần này chiến đấu không có lãng phí bao nhiêu thời gian, Xà Đáo Thiên Lượng ở máu thiếu thời điểm muốn chạy trốn, bất quá hắn nhưng đánh giá thấp Lý Dật thực lực, mặc dù Lý Dật không có chiến đấu phi hành tọa kỵ, nhưng hắn hắc long áo choàng nhưng có thể khiến cho hắn trên không trung ngắn ngủi lướt đi. Xà Đáo Thiên Lượng giống như diều đứt dây giống nhau đọa đến mặt đất, trên thực tế, hắn trên không trung tiểu thực đã bị Lý Dật xạ đã chết. Lần này, Lý Dật sử dụng lên tranh cung đặc hiệu, bó buộc hồn. Kiếp trước ngươi buồn bực ta hạ xuống, lần này ta cũng buồn bực ngươi một cái. Xà Đáo Thiên Lượng lần nữa nằm trên mặt đất, bất quá người này vận khí cũng không phải sai, liên tục hai lần tử vong, lại một trang bị cũng không có tuân ra. Thật tốt làm sao? Lý Dật cười lạnh một tiếng, tới giác gương thú bay đi. Còn kém bao nhiêu? Lý Dật cho Kiều Kiều phát đi tin tức. Lập tức làm xong. Đợi được Lý Dật bay trở về Thánh Quang Sở Tài Phán, Kiều Kiều thực đã hoàn thành nhiệm vụ, trốn ở Sở Tài Phán một gian bí thất đang chờ hắn đi. Giao xong nhiệm vụ là có thể chuyển chức sao? Nghĩ Mỹ, còn kém xa đi. Lý Dật đem Kiều Kiều đưa đến Đao Phong Sơn, tự mình trở về thành đi. Kế tiếp ngươi sẽ bị truyền tống vào Tạp Tây Ô Tư tinh thần thế giới, cái này đốt người khác không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Lý Dật cùng Kiều Kiều tạm thời tách ra, hắn không có trực tiếp lọ gọng, mà là chạy đến Phá Xương Thành phách mại hành, điên cuồng tảo hóa, đem giá tiền tiện nghi Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa toàn bộ mua, khác phân phối nhất thương nam, thu mua lần nữa khởi động. Là lúc, làm ngoạn gia đã thông 5 cái tiểu phó bản, tích góp từng tí một rồi nhất định trang bị tiến quân đoàn đội phó bản, Quang Minh Thảo cùng U Ám Hoa giá trị sẽ đột hiện ra. Lúc này Phó Thành Chủ A Khắc Mông Đức đi vào phách mại hành, hướng Lý Dật sâu thi lễ nói, Thành Chủ. Có một vị tự xưng kệ tệ la nạ loài người nữ pháp sư muốn gặp ngài. Kệ tệ la nạ. Lý Dật giật mình trong lòng, bước nhanh chạy ra ngoài. Chương 44, ẩn nút nhiệm vụ ban bố. Lý Dật ở phủ thành chủ thấy xinh đẹp loài người nữ pháp sư kệ tệ la nạ. Chúng thần chi vương bên trong nở tờ cơ hội theo ngoạn gia tiến trình không ngừng phát sinh biến hóa. Mỗi cái chủ thành bên trong đều có mấy cái đặc thù nở tờ cờ. Chỉ cần cùng bọn họ làm tốt quan hệ, tuyệt đối có buôn bán không thiếu. Loài người nữ pháp sư kệ tệ lạ nạ chính là một vị đặc thù nở tờ cờ, bất quá nàng bị đặc thù nở tờ cờ còn muốn đặc thù một số, nàng bản thể là Hắc Long công chúa Ôn Nghị Sĩ ạ, kệ tệ lạ nạ chẳng qua là nàng hóa thân hình người Thái một cái tên giả. Chúng thần bên trong có thật nhiều quái vật hiểu được dùng ngụy trang thân phận phương pháp hôn vào loài người chủ thành, Ôn Nghị Sĩ ạ chẳng qua là trong đó một cái, cùng ở thánh thành trong ẩn núp rồi mấy trăm năm lâu thần hậu so sánh với, nàng còn kém xa lắm đi. Nàng là quái vật. Cho nên không nên trông cậy vào nàng hội ban bố cái gì tốt nhiệm vụ cho ngoạn gia, bất quá chính là bởi vì nàng là quái vật, cho nên giết chết nàng, giống nhau có thể đạt được tốt trang bị. Lưu Lãng Băng Pháp Sư, kệ tệ là nạ bái kiến Ám Dực Thành Chủ. Ô nỉ xì ạ túi người hạ bái, nàng mặc rất bạo lộ, trên tiểu khả ái, đáng yêu, hạ thân ngắn quần mỏng, vóc người cũng là sức lực bạo làm cho người ta phun máu, thân thể hơi động một chút, ngực trước một đôi cự phong tiểu chiến không ngừng, dẫn mà lực tuyệt đối mãn điểm. Sư không cần phải khách khí. Tạ Thanh Chủ. Ô nỉ xì ạ túi đầu lui về phía sau, biểu hiện của nàng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Lý Dật nhưng nhìn thấy, nàng trong mắt thiểm thức tàn nhẫn tia sáng. Kiếp trước ô nỉ xì ạ ở bốn đồng đại lục loạn lủi, dùng tên giả kệ tệ lạ nạ, hại một chút cũng không có đếm nở tờ cờ cùng ngoạn gia, ẩn nút sâu, cho đến khi trò chơi vận hành năm thứ 3 mới bị ngoạn gia phát hiện. Lý Dật nói, không biết sư đi tới tiểu thành, cần làm. Oni Si ạ khẽ mỉm cười, nghĩ hướng thành chủ đại nhân mưu một cái chức vị. Lý Dật cười, cái này dễ thôi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi coi như của ta thiếp thân vệ sĩ sao. Oni Si ạ hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó gật đầu đồng ý. Nghĩ cho ngươi cà cà báo thù sao? Hắc hắc, vừa lúc ta còn thiếu một con phi hành tọa kỵ đi. Lý Dật nhìn Oni Si ạ, trong lòng thực đã nhạc mở hoa rồi. Tuy nói là gần người vệ sĩ, nhưng Oni Si ạ chức trách chẳng qua là ở Lý Dật thân ở phá xương thành thời điểm mới có thể công tác, thời gian còn lại nàng tự do hoạt động, dựa theo nàng kiếp trước biểu hiện nhìn, không rời 10, nàng hội chung quanh ban bố hãm hại người nhiệm vụ. Bất quá mới bất kể cái này đi, ai làm nhiệm vụ của nàng coi là ai xui xẻo, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem này đầu hắc long muội tử ở lại phá xương thành là được. Oni Si ạ lui xuống. Quả nhiên không ra Lý Dật đoán, nàng vừa mới gia nhập phá xương thành trận doanh, tiêu đứng ở gian thương nhân Khải Lệ bên cạnh, bắt đầu ban bố nhiệm vụ. Thần khí nhiệm vụ truyền thuyết tọa kỵ nhiệm vụ một lần thăng một cấp thăng cấp đan nhiệm vụ. Thật ra một nhóm lớn mấy chục loại nhiệm vụ đồng thời ban bố. Phá xương trong thành các người chơi phát hiện Oni Si ạ, nhất thời kích động, thả ra trong tay hết thảy, đi chạy nhiệm vụ rồi. Lý Dật không có bất kỳ ngăn cản, toàn trình xem của vui, tất cả nhiệm vụ đô kết thúc không thành, bất quá hãm hại vô cùng có hạn độ. Nhiều nhất dụng cái 3,4 cấp. Quang Minh Thảo cùng Ú Ám Hoa tiện giới thu mua chung, bởi vì Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn mở ra rồi, nhưng trước mắt mới thôi, Quang Minh Thảo cùng Ú Ám Hoa giá trị một điểm cũng không có biểu hiện ra, thật xa không như ban đầu ngọn lửa kháng tính dược tê bốc lửa, điều này làm cho rất nhiều chữ hàng người cảm thấy thất vọng, thật nhiều người tâm trung đô dâng lên một tia bất đắc dĩ, lại bị ám dược kia tiểu tử cho hãm hại rồi. Giá cao thu, tiện giới vứt vứt, tuyệt đại đa số người thiếu rồi. Chỉ có Lý Dật bên này rất ít người buôn bán lời. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái bắt đầu, Lý Dật dược tề vừa mới vừa chế luyện, còn không chính thức tiêu thụ, cho nên trước mắt mới thôi, hắn chẳng qua là tiểu buôn bán, còn nói không hơn đại buôn bán đặc biệt buôn bán. Tây phủ công chúa ô nước nở nuốt thổi trường tiêu, nhân ngư công chúa nhắm mắt nghe vào lạc, mà Lý Dật hai tay không ngừng vũ động, đem quang minh thảo cùng u ám hoa kết hợp, ở hợp với trung cấp tánh mạng khôi phục dược tề, chế tạo ra siêu cường khôi phục dược phẩm, thần tính lưu động. Lý Dật trụ sở là cao cấp nhất khu nhà cấp cao, ở nhà sử dụng cuộc sống kỹ năng chẳng những có thể đại phụ đề cao luyện chế tỷ lệ thành công, còn nữa rất tiểu cơ tỷ số ra phát kích. Đúng vậy, phát kích. Vốn là một lần chỉ có thể luyện một lọ, nếu như ra khỏi phát kích, chỉ dùng một lọ tài liệu là có thể luyện chế ra 3 năm bình thành phẩm dược tề. Tây phủ công chúa đột nhiên thở dài, dừng lại bốn, đem ánh mắt rằng giặc nhìn phía ngoài cửa sổ. Suy nha, đừng có ngừng, tiếp tục suy. Lý Dật vừa luyện dược vừa hạ đạt ra lệnh. Lần này có chút kỳ quái, Tây Phủ cũng không có nghe hắn chỉ lệnh, mà là hai mắt lạc cách, nói với rồi một đoạn chuyện cũ, ta bị Hắc Long Pháp Lợi An cướp đi, thừa dịp nó ngủ say lúc may mắn chạy trốn, cũng không nghĩ lạc rồi đường, bị mấy cái hèn hạ vô sỉ loài người cuống lửa gạt đến tận đây. Lý Dật trong lòng chấn động, thả ra trong tay dược thảo, quay đầu nhìn về phía Tây Phủ. Loài người, có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu? Nói, Lý Dật trong lòng mừng như điên, mẹ kiếp, đợi suốt một năm thời gian A. Khanh đa nhiệm vụ cuối cùng bị gây ra rồi. Thả ta về nhà, ta dùng tinh linh tộc vĩ đại nhất bí mật cùng ngươi giao đổi lại cái điều kiện này, ta thật sự chịu không được rồi, ta mau hỏng mất rồi, ta ô ô ô. Tây Phủ khóc rơi lệ đầy mặt. Nhờ cậy, nếu như ngươi sớm như vậy, ai hội nguyện ý mỗi tháng hoa phí mấy chục vạn đánh thuê ngươi. Lý Dật cũng rất hỏa đại đi, này đã hơn một năm thời gian, hắn không chỉ một lần hướng Tây Phủ công chúa hỏi thăm, kết quả vị này công chúa chết cắn miệng, nói gì cũng không nói ban bố nhiệm vụ. Đinh. Có hay không tiếp thu Tây Phủ công chúa điều kiện? Hệ thống nêu lên bắn ra, Lý Dật gật đầu xác định. Chúng thần đại lục thượng mỗi một chủng tộc đều có lịch sử, mà ở tất cả trong chủng tộc, muốn chúc chúng ta tinh linh tộc lịch sử dài lâu nhất. Tây Phủ công chúa vẻ mặt tự, lúc này nàng, tựa hồ thực đã quên nàng lúc này thân phận. Tinh linh nhất tộc vẫn tôn từ ý chỉ của thần, từ thật lâu trước kia, canh chừng một khối người phàm không thể đụng chạm thần kỳ thổ địa, địa nguyên chi tâm. Tây Phủ công chúa nói thật lâu. Lý Dật cũng nghe rồi thật lâu, mặc dù những lời này hắn kiếp trước đã nghe đến qua, cho đến khi Tây Phủ công chúa nói, nhiệm vụ của hắn lan trong mới nhiều một cái nhiệm vụ. Vạch trần địa nguyên chi tâm bí mật. Nhiệm vụ yêu cầu, thông qua lệ tháng nghi thức khởi động thành ngân nguyệt địa nguyên chi tâm truyền tống môn đi trước địa nguyên chi tâm, vạch trần nơi đó bí mật. Làm xong. Lý Dật cười ha ha, nắm Tây Phủ tiểu gương mặt, nặng nề nhéo một cái, đem Tây Phủ bấm thẳng hút lãnh khí. Sớm nhiều như vậy tốt, suốt một năm à, chỉ là khoác lên trên người của ngươi tiền tiểu vượt qua 300 vạn rồi. Nhìn ở ngươi nghĩ như vậy nhà phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần tốt lắm, bất quá phải nhớ kỹ, ngươi có thể ngàn vạn không thể hận ta, chúng ta sau này phải bằng hữu, có đúng hay không nha Tây Phủ công chúa. Tây Phủ công chúa căm tức Lý Giật, không. Nếu như ngươi không trả lời, ta nhưng không yên lòng để rời đi nha. Là bằng hữu. Tây Phủ công chúa cai đầu dài cúi xuống. Rồi mới hướng sao. Lý Giật tại chỗ hạ lệnh, đuổi đi người hầu Tây Phủ công chúa. Tây Phủ công chúa thân ảnh từ khu nhà cấp cao biến mất, Nhân Ngư công chúa mở ra xinh đẹp mắt to, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Từ nay về sau không ai tự cấp người bốn, bất quá ngươi hảo cảm độ trướng thật đúng là mau, theo như vậy phát triển đi xuống, ngươi rất nhanh sẽ sùng bái ta. Lý Giật mò rồi một thanh Nhân Ngư công chúa tinh dồn tiểu gương mặt, cảm giác xúc cảm thật tốt, nhịn không được vừa bấm vài bả, nhằm chúng Nhân Ngư công chúa giận chừng hắn vài lần, hảo cảm độ nhất thời giảm xuống 10 điểm. Lý Giật cũng không có vội và đi làm địa nguyên chi tâm nhiệm vụ, năm trong nhưng là chúng thần bảy đại bí mà một trong, cấp bậc càng cao đi vào, lấy được chỗ tốt lại càng lớn, thượng cả đời Lý Giật đi vào sớm, chỉ lấy đến một hút máu vũ khí đã bị chạy đi ra, chuyện này để hắn ảo nào đến nay. Lần này không chuẩn bị đầy đủ tuyệt không đi trước địa nguyên chi tâm, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhóm đầu tiên 5.000 bình thần tính lưu động luyện chế xong, Lý Giật thuấn di đến phách mại hành, bằng mỗi bình 20 kim siêu đen giá tiền đấu giá. Chế tạo một lọ thần tính lưu động phí dụng 1 kim tệ đô không dùng được, bán 20 kim, lợi nhuận trực tiếp lật ra 20 gấp. Suốt nửa tiểu lúc đi qua, thần tính lưu động dược tề một lọ cũng không có bán đi. Không biết hàng A, đáng thương A. Lý Giật lắc đầu thở dài một tiếng, đem thần tính lưu động giá tiền sửa đổi vì 25 kim một lọ. Bụng cô khiếu, Lý Giật lựa chọn lọ gấp. Hắn tuyệt không buồn bán không được, bởi vì hắn biết, làm ngoạn gia tích góp từng tí một đủ rồi trang bị, toàn diện tiến quân đoàn đội phó bản thời điểm, thần tính lưu động dược tề tác dụng sẽ đột hiện ra. Tâm tình không tệ cùng Trần Dương bọn họ đi mở hoang, chẳng qua là đi làm quen một chút đoàn đội phó bản đả pháp thôi, trang bị không đủ, trang bị chưa đầy. Căn bản không thể nào qua cửa bất kỳ một cái nào đoàn đội phó bản. Thủ giết ghi chép thực đã ngừng lại, trừ Lý Giật thông qua nam cùng nữ, còn dư lại 4 cái 5 người phó bản đến nay không người nào thông qua, không đổi, từ từ sẽ đến, thu thập toàn bộ quang ám đùa hộ mệnh, Lý Giật có tự tin đem còn dư lại 4 cái 5 người tiểu phó bản toàn bộ bắt lại. Lý Giật ngẫm lại khiếu điểm ngoài bán, gọi điện thoại thời điểm đột nhiên đang nhớ lại Kiều Kiều, nhớ kỹ Kiều Kiều đã nói, nếu như đã đói bụng rồi có thể đi nhà nàng ăn, nàng nấu cơm. Tiểu Kiều đích tay nghề hay là rất chính xác, Lý Giật để điện thoại xuống, ra môn lên lầu rồi. Lý Giật vừa muốn gõ môn, Tiểu Kiều mẫu thân tạ cầm đeo bao đẩy môn đi ra, vừa nhìn thấy hắn cười, Tiểu Kiều đang đùa trò chơi đi, ngươi vào đi thôi. Tốt A-Z. Lý Giật tiến vào, tạ cầm đem môn đóng kỹ, Tiểu A-A xuống lầu rồi. Mỗi lần Lý Giật tới Tiểu Kiều nhà, đều là trước gõ môn hậu mở môn, nhưng lần này bất đồng, hắn trực tiếp tiến vào. Đi tới phòng khách. Đang thấy Kiều Kiều dán vẻ mặt hoàng qua ra ở trò chơi đi, từ ngoài ngay cả biểu hiện khí thượng có thể nhìn thấy, nàng đang ở tạp Tây Ô Tư tinh thần trong thế giới lịch luyện. Tạp Tây Ô Tư tinh thần thế giới chính là một cái tiểu hình phó bản bản đồ, bên trong quái vật toàn bộ tùy tạp Tây Ô Tư ảo tưởng sáng tạo, chỉ có đánh bại tinh thần trong thế giới toàn bộ quái vật mới thấm tháp thành nhiệm vụ. Kiều Kiều cầm trong tay một thanh cái búa lớn người mặc đen sắc khôi giáp, tới một chân mạ bạch hỏa chết đi mất chiến mã, đang ở cùng 5 cái thánh kỵ sĩ giao chiến. Ta ác kỵ sĩ, chắc chắn hủy diệt, thanh quang mới là trên cái thế giới này vĩnh hằng không thay đổi duy nhất, rơi xuống kỵ sĩ, dùng linh hồn của ngươi tới chuộc tội sao. Tiêu Kiêu cái búa lớn huy vũ, nhằm phía 5 cái thánh kỵ sĩ, trong nháy mắt đã bị đối phương miểu sát rồi. Nha nha nha, tức chết lao nương rồi, đã chết 8 lần rồi. Tiêu Kiêu phát ra một tiếng rít gào, rác xác sống lại xuất hiện ở tạp Tây Ô Tư tinh thần thế giới ra mới điểm. Thất bại sẽ không đã bị trừng phạt, nhưng hội trở lại. Chỉ có một lần không chết giết chết tinh thần thế giới tất cả quái vật mới có thể vượt qua kiểm tra. Lý Giật âm thầm buồn cười, đi tới, đưa tay gảy nhẹ, đem Tiểu Kiều trên mặt hoàng qua tấm từng mảnh bắn bay. Ai, ai, để làm chi? Tiểu Kiều muốn hái mắt kiếng, lại bị Lý Giật đè xuống, ta a, ngươi giật đại ca. Sát dực. Kháo, ngươi vào bằng cách nào? Cầm di mở môn sao? Tiểu Kiều an quyết tâm tới, ngươi đã đến rồi vừa lúc, mau giúp ta. Ta mau bị nơi này quái vật tàn bạo điên rồi. Ai kêu ngươi ngây ngốc chỉ biết đi phía trước hướng, muốn đả thông tinh thần thế giới, không hiểu được chiến thuật sao được. Lý Giật bấm một cái Kiều Kiều tiểu lỗ mũi, ánh mắt theo cổ áo của nàng ngắm đi xuống, nhất thời làm cho nàng huyết mạch sôi sục, ngực lúc trước đối với hai vú vừa tròn vừa đại, này vóc người, thật đúng là sức lực bạo. Mau nha, nói mau thế nào đánh. Kiều Kiều mang mắt kiếng điều khiển khí, tuyệt không biết Lý Giật tiểu động tác, vẫn cấp hò hét thúc giục hắn chỉ điểm. Rất đơn giản nha, thân phận của ngươi bây giờ là mộng cảnh đen kỵ sĩ, cho nên ngươi có thể sử dụng mười mấy loại đen kỵ sĩ chuyên trúc kỹ năng, ngươi tìm hạ xuống, tử vong chi cầm. Tiểu Kiều A một tiếng, rất nhanh trả lời, tìm được rồi. Cái này kỹ năng rất cường đại, là bóng tối kỵ sĩ chiêu bài kỹ năng một trong, tác dụng là đem nơi xa địch nhân trực tiếp kéo đến trước mặt ngươi. Lý Giật từ phía sau ôm lấy Kiều Kiều, cầm nàng hai cái tiểu tay, nhẹ nhàng rung bước lên. Kháo, ngươi nói đã nha, để làm chi muốn bắt tay của ta. Như vậy cho phải nói rõ nha, mặc dù cái này trò chơi không cần tay điều khiển, nhưng tử vong chi cầm sử dụng thời điểm, tay muốn lắc lư liên tục, tựa như vậy. Lý Giật thúc Kiều Kiều tiểu tay qua lại khoa tay múa chân một chút, nhất thời bỏ đi Kiều Kiều nghi hoặc. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chiếm ta tiện nghi đi. Ta giống như hạng người như vậy sao? Lý Giật vẻ mặt đang sắc, nắm Kiều Kiều tiểu tay, dùng nắm hơn dùng sức. Thử vong chi cầm. Biểu hiện khí chung, Kiều Kiều quát to một tiếng, tiểu tay hướng tiền lắc lư liên tục, đem nơi xa một gã thánh kỵ sĩ kéo đến trước mặt. Mau đánh, lên trước bóng tối nguyên rủa, ra lại tử vong đả kích. Muốn ở khác bốn cái thánh kỵ sĩ không có xông lên lúc trước, giết chết hắn. Ở Lý Giật dưới chỉ thị, Kiều Kiều khua tay cái búa lớn, rất nhanh đã kéo qua tới thánh kỵ sĩ giết chết, kế tiếp vô dụng Lý Giật chỉ điểm, nàng xoay người bỏ chạy, cùng bốn cái thánh kỵ sĩ kéo ra khoảng cách sau, tử vong chi cầm làm lệnh thời gian cũng tốt rồi. Tử vong chi cầm, cho ta tới đây. Một đạo bóng tối ánh sáng xạ ra, vừa một con thánh kỵ sĩ tiểu quái bị Kiều Kiều kéo đến phụ cận. Ha ha. Bóng tối kỵ sĩ kỹ năng hảo đẹp trai nha, xem ra tỷ lựa chọn chuyển chức, tiền đồ tuyệt đối quang minh nha. Hiểu được đả pháp, Kiều Kiều nhất thời hưng phấn lên. Cùng cung tiến thủ so sánh với, bóng tối kỵ sĩ đả kích cảm hơn thông khoái, muốn duy nhất khuyết điểm, chừng chính là trang bị tương đối khó khăn làm. Cố gắng lên, nữa giết một con rồi, còn dư lại hai cái là có thể nhất khởi giải quyết hết. Lý Giật quang minh tránh đại giai du, mà Kiều Kiều nhưng bởi vì quá mức đầu nhập, lại một chút cũng không có phát giác. Cho đến khi tiêu diệt xong đệ nhất ba thánh kỵ sĩ tiểu quái, Kiều Kiều mới bất mãn nói rồi một câu, người hướng bên cạnh ngồi điểm. Làm sao vậy? Ngươi là không phải là ăn trộm ta thoa mặt dùng là hoàng qua rồi. Không có. Còn nói không phải là. Không nên đẩy lấy ta. Kiều Kiều xoay tay lại bắt phía sau chỉ vào của mình hoàng qua. Chương 45, rất tốt rất cường đại. Thế nào như vậy thô? Thô sắc mềm nún. Kiều Kiều cùng Lý Giật giật thân thể đồng thời cứng cỏng, ước chừng đi qua 3 giây. Tiểu Kiều hét lên một tiếng, tức giận đứng lên. Đừng động, đừng động. Lý Giật đè lại đầu vai của nàng, đem nàng đè xuống. Bây giờ không thể thối lui khỏi, nếu không sẽ thấy cũng vào không được rồi. Ngươi này sắp phôi, ngươi dùng cái gì đẩy lấy ta? Tiểu Kiều muốn đi hái mắt kiếng, lại bị Lý Giật ngăn trở. Trước tiên đem nhiệm vụ này đánh xong A, ngươi không muốn chuyển chức rồi. Ngươi. Tiểu Kiều đều có điểm lời nói không có mạch lạc rồi. Mặc dù nàng tuổi không lớn lắm, tâm tư lại có điểm đơn thuần, nhưng này loại chuyện này, chỉ cần vừa nghĩ đã nghĩ hiểu, nàng như thế nào lại không hiểu. Vậy ngươi cách ta xa một chút, nếu không ta thả rằng không chuyển trước rồi. Tốt, ta đi tìm một chút ăn, ngươi từ từ đánh. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám nét. Lý Giật cung thân thể, đi tìm gì ăn. Tiêu Kiều lúc này mới yên lòng lại, thao túng giác sắc tiếp tục hướng tiền. Tạp Tây Ô Tư tinh thần thế giới tựa như một cái nặc lớn lạc cung. Bên trong có 300 nhiều chỉ biết sử dụng thánh quang quái vật, ngoạn gia muốn chuyển chức, nhất định phải đem lạc trong nội cung tất cả thánh quang quái vật giết sạch, mới có thể thành công thông qua này một đốt. Nhiệm vụ này có thời gian hạn chế, 7 ngày bên trong qua cửa cũng đủ, nếu như không có đánh đi qua cũng không bị, có thể hủy bỏ nhiệm vụ nặng, nhiều lần làm, cho đến khi qua cửa mới thôi. Lý Giật từ trong tủ lạnh lấy ra một đống đồ ăn vặt, ngồi ở Kiều Kiều bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm nàng vài câu. Tử vong đả kích sử dụng thời cơ rất trọng yếu, bởi vì này chiêu ở tạo thành thương tổn đồng thời, còn có thể hút lấy tính mạng đối phương trị giá bổ sung tự thân máu lượng, cho nên một chiêu này muốn ở lại bảo vệ tính mạng lúc dùng, tuyệt đối không thể ở mãn máu thời điểm thả ra. Nga nha! Còn nữa bóng tối trói buộc, ngươi thấy không? Chiêu này mặc dù không có cái gì thương tổn lực, nhưng chiêu này tác dụng cũng là đem mục tiêu định tại nguyên chỗ 10 giây, ngươi trước dùng bóng tối trói buộc định một cái, ở dùng tử vong chi cầm kéo qua tới một người, như vậy đánh nhau ngươi tiểu dễ dàng nhiều. Nga nha. Lý Giật giảng giải để ý tới có theo, cũng không phải hồ thuyết, Kiều Kiều nghe xong làm theo, quả nhiên được lợi không cạn. Không nên quá nhanh, nơi này có một cái ám môn, mở ra, bên trong còn nữa 5 chỉ thánh kỵ sĩ tiểu quái đi. Ta kháo, sắc dược ngươi mạnh khỏe lợi hại, ngay cả như vậy bí ẩn địa phương cũng biết. Tất cả nghề nghiệp công lược ta đọc lầu lầu, đây là bị mỗi đuổi giết luyện ra. Ngươi còn có thể bị đuổi giết. Tiêu Kiêu có chút ngạc nhiên. Nói chuẩn xác, là truy sát gần năm. Nhiều năm. Trước kia. Coi như là trước kia sao. Nhìn bên cạnh Tiêu Kiêu, Lý Giật lại nghĩ tới kiếp trước cùng nàng ở Nhất Khởi phát sinh chuyện cũ. Nhất Khởi hạ phó bản, Nhất Khởi âm người, Nhất Khởi làm gian thương nhân buôn đi bán lại, sau đó Nhất Khởi thiếu. Kiếp trước có thật nhiều người đuổi theo quá Kiều Kiều, có thể nàng phương thức xử lý khí phách rất, đều không ngoại lệ toàn bộ cự tuyệt, hơn nữa còn là làm cho đối phương trước mặt, rất mạnh cứng rắn cái kia loại cự tuyệt, như vậy rất nhiều người đô sượng mặt thai. Muốn ngoại lệ, chừng cũng chỉ có Lý Giật như vậy một cái nam tính bằng hữu là ngoại lệ, song phương không nói chuyện không nói, không có gì giấu nhau, nhưng rất kỳ quái chính là, song phương quan hệ cũng không phải là tình lữ, chẳng qua là bằng hữu. Nhớ kỹ có một lần Lý Giật ôm Kiều Kiều hỏi nàng, nếu như ngươi sau này lập gia đình, ta còn có thể giống như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Kết quả Kiều Kiều nói một câu nói, ngươi dám ta liền có thể. Kiều Kiều đánh càng ngày càng luyện, tử vong đả kích vận dụng vừa đúng, cho dù đồng thời đối mặt năm chỉ thánh kỵ sĩ tiểu quái, cũng có thể ứng phó tự do rồi. Sát dực, cái này là cung còn nữa bao lâu nha? Ta tốt buồn bực. Ở đánh 10 phút đồng hồ đã trôi qua rồi, buồn bực gì? Có ca ở nơi này cùng ngươi đi. Ngay cả có ngươi theo ta mới buồn bực. Lý Giật, khu khu, buồn bực ngươi muội, ngươi ăn một chút gì không? Cái gì? Nặng, ăn. Lý Giật lột một cây hỏa chân tràng hướng Tiểu Kiều trong miệng lấp đầy. Tiểu Kiều mở ra tiểu miệng, vừa muốn cắn, Lý Giật vừa trò đùa dai rụt trở về, nói, mì hển xoa ngươi trương quá tiểu rồi, ăn không vào đi nha. A, Tiểu Kiều liều mạng trương đại tiểu miệng, Lý Giật mới hài lòng đem hỏa chân tràng tặng đi vào. Nô, nô, ta ghét nhất ăn chẳng rồi. Tiêu Kiêu ngậm một cái tiểu phun ra rồi, cau mày, nói gì cũng không ăn. Lý Giật uy nàng vài miếng lấy con, lúc này Kiều Kiều hài lòng, vừa ăn vừa rửa sạch thánh kỵ sĩ tiểu quái, rất nhanh sẽ tới đến rồi quan thấp. Sát dực, này có một bộ thế nào đánh? Đây là tạp Tây Ô Tư trước kia bộ dạng, hắn làm cho dùng tất cả thánh kỵ sĩ nghề nghiệp kỹ năng, thật không tốt đánh. Nếu như thất bại sẽ phải một lần nữa đánh đúng không? Thật thông minh. A a a a a, ta không muốn một lần nữa đánh. Chỗ này quá buồn bực rồi. Không muốn một lần nữa đánh, tiểu đàng hoàng hãy nghe ta nói. Tốt, ngươi nói đi, thì nghe đi. Lý Giật theo sát Kiều Kiều ngồi xuống, lúc này Kiều Kiều không có phản đối. Nhưng thật ra đánh tạp Tây Ô Tư rất đơn giản. Lý Giật vừa nói ôm Kiều Kiều cổ, kia thân mật sức lực, giống như hai cái thiết ca môn. Nói nhanh một chút. Kiều Kiều dây rủa rồi hai cái thân thể, rõ ràng không quá thói quen Lý Giật động tác này. Nhưng thật ra đánh tạp Tây Ô Tư rất đơn giản. Ngươi nhìn đến trên tay hắn cầm lấy kiếm có hay không? Thấy được. Ừ, thanh kiếm kia khiếu trục nhật buôn lôi kiếm, truyền thuyết vũ khí A. Có thể tuân ra tới sao? Nhất định không thể A. Vậy ngươi cùng ta nói những thứ này để làm chi? Ách, đương nhiên là giảng giải đặc biệt tính rồi, dùng cái thanh này sấm đánh kiếm tiến hành bình thường công kích thời điểm, hội đối với đang phía trước 20m90 độ giác tạo thành sấm đánh đả kích, làm cho trái tim của ngươi tê dại, động đô không nhúc nhích được. Lý Giật vừa nói, vừa lấy tay mỏ một chút Kiều Kiều trái tim. Kháo, ngươi nói đã nha, ta cũng không phải là không hiểu, mỏ ta xong rồi sao? Ta nghĩ giảng giải khắc sâu một điểm, tự nhiên trên tay nếu động tác. Lý Giật thân chỉ gõ gõ Kiều Kiều cao vút ngực bô, trốn tốt sấm đánh cây si đan tí trái tim đặc hiệu, đánh tạp Tây Ô Tư tiểu dễ dàng. Ngươi muội, ngươi là không phải là ở chiếm tiện nghi. Ngươi cứ nói đi. Bọn ngươi ta đánh xong, không báo thủ này, ta cũng không khiếu tạc tiểu. Thì ra là đánh xong muốn báo thủ. Kia nhưng không trách được ta, ta phải nhiều chiếm mấy cái tiện nghi, nếu không một hồi ngươi báo thủ, ta liền lỗ là rồi. Lý Giật quái thủ không chút khách khí cầm Tiểu Kiều ngực trước một cái ngọn núi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tiểu Kiều vừa tức vừa vội, thân thể nữ lai nữ thứ, muốn mở mò Lý Giật đánh lén. Tạp Tây Ô Tư xông lên rồi, mau lên! Trong trò chơi, Tạp Tây Ô Tư đung đưa chụp nhật buôn lôi kiếm vọt lên, đúng như Lý Giật nói như vậy. Sấm đánh kiếm chẳng qua là nhẹ nhàng xuống phía dưới vừa bổ đang phía trước 90 độ lập tức xuất hiện vạn đạo lôi quang, Tiểu Kiều né tránh không kịp, bị tê dại trong. A a a, muốn chết, ngươi không sắp phôi, lúc này gọi hại chết, ai ai, ngươi bấm cha ngươi cái đảng nhà, đau. Lo lắng cho mình nặng đánh một lần, Tiểu Kiều đô quên của mình ngọn núi đang bị người chơi mò, toàn bộ tinh thần quán chú thao làm rất sắc, sợ đã chết nặng. Thế nào đánh a? A a a, ta không muốn chết ta, a a a a. Mau nói cho ta biết a a a. Vây quanh phía sau hắn, vẫn đánh sau lưng của hắn là được, vẫn vòng quanh hắn đánh, đừng có ngừng. Lý Giật ở bên ngoài rung ngắt một hồi còn không đã nghiền, theo cổ áo giò xét đi vào, dùng hai chỉ nắm được một ít điểm đỏ bừng, qua lại phủ mò. Ừ. Sớm nói nha, thì ra là đánh sau lưng hắn sẽ không trả ừ. tay. Tiêu Kiêu thở gấp hồng hộc, điều khiển giác sắc không ngừng chạy, vây quanh Tạp Tây Ô Tư phía sau lưng phát động công kích. Tiêu Kiêu toàn bộ tinh thần quán chú đánh Tạp Tây Ô Tư, mà Lý Dật nhưng vào lúc này đại chiếm tiện nghi, Tiêu Kiêu vừa xấu hổ, rất muốn lấy xuống mắt kiếng rẻ dỗ một cái này sắp thôi, mà nếu quả lúc này buông tha cho, lại muốn nặng đánh một lần, nàng thật sự không cam lòng. Nhịn nữa một nhẫn, một hồi ta nhất định thật tốt dạy dỗ hắn. Tiêu Kiêu ý nghĩ Lý Dật không biết, lúc này hắn thực đã phát triển đến hai cái tay đô ruôi đi vào. Tạp Tây Ô Tư trên người loang loáng rồi, làm sao bây giờ, sắc sắc, phôi, nhiễu, đừng có ngừng. Lý Dật dùng cái mũi ngửi Kiều Kiều mái tóc, đem nàng nụ cười ban rồi tới đây, chiếu vào nàng khả ái, đáng yêu tiểu miệng môi rồi đi xuống. Ngươi, ngông nô. Lý Dật đem đầu lưỡi ruôi đi vào, Kiều Kiều vốn định cắn, kết quả nàng lên ý nghĩ này, đã cảm thấy Lý Dật tay đột nhiên tăng thêm, kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu dám cắn, ta liền dám bấm. Này sắc phôi. Tiểu Kiều ngọc khóc vô lệ. Tạp Tây Ô Tư bị Tiểu Kiều đánh chết, mà Kiều Kiều cũng bị Lý Dật ép đến ở trên người, không được phủ mò, điên cuồng hôn môi. Sát dực, ngươi, ngươi phải làm sao? Ngươi đã nói, muốn thượng ngươi, chỉ có thể tiếp theo bối tử, cho nên đời này ta tới. Lý Dật xé mở Kiều Kiều ngực y dìa, cắn một điểm đỏ bừng, bởi vì quá mức dùng sức, đem Kiều Kiều đau hôi ơ thẳng khiếu, ý vị phát hán. Ngươi còn dám như vậy, ta muốn khiếu nữa, ta muốn la mạnh gian rồi. Là sao, la phá cổ họng cũng không sẽ có người tới cứu ngươi, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi bắt lại. Lý Dật động tác sống lại mãnh liệt, nhanh và gọn đem Tiểu Kiều cao bồi khố cơi đến rồi dưới gối. Ngươi có nữ bằng hữu rồi, ngươi không thể thật xin lỗi Tiểu Tuyết, ta cũng không có thể thật xin lỗi Tiểu Tuyết. Lý Dật ngơ ngác một chút, ngẩng đầu, Tiểu Kiều dùng tốc độ nhanh nhất đem y phục mặc xong, đẩy ra hắn chạy đến đi một bên rồi. Ngươi quá mức phân rồi. Tiểu Kiều mặt đô hồng thấu. Nam nhân sẽ phải toàn tâm toàn ý. Hoa tâm nam nhân, không có ai sẽ thích. Lý Dật không nói chuyện. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không cùng Tiểu Tuyết nói, ta liền làm không có phát sinh quá. Tiểu Kiều sửa sang lấy y phục, cắn miệng xê hôn nói. Tại sao không cùng Tiểu Tuyết nói? Còn nữa, thực đã chuyện đã xảy ra, tại sao còn muốn làm không có phát sinh quá? Được rồi tiện nghi trả khoe mã, lao nương ghét nhất ngươi người như vậy rồi. Tiểu Kiều nổi giận, xông lên trước túm ở Lý Dật cổ áo, nghị truyền hắn, kết quả Lý Dật động cũng không động. Nàng ngược lại chả không hạ thủ rồi. Ta cũng muốn toàn tâm toàn ý nha, nhưng cẩn thận nghĩ đến, này thật giống như căn bản không thể nào. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thích Tiểu Tuyết sao? Thích. Ta đây đi. Đồng dạng thích. Mà, một cái còn chưa đủ, ngươi còn muốn hai cái. Tiêu Kiêu hướng về phía Lý Dật so sánh với ra ngón giữa. Tốt. Lý Dật gật đầu. Tốt cái gì? Tiêu Kiêu sợ run, Lý Dật đem nàng gục trên mặt đất. Ngươi vừa mới nói. Mà, chương 46, đây là tại sao đi? Cha ngươi cái đản, ngươi không phải là nghĩ cả sao? Tới nha, ai sợ ai nha? Tiêu Kiêu cũng nổi giận, không có ở đây giấy rủa hình chữ đại hình người nằm giang tay chân sau này một nằm, bày ra một bộ nhâm quân hái bộ dáng. Lý Dật ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó triển khai càng thêm điên cuồng hành động, nhấc lên ý để, túng quần, đới ra tiểu bên trong. Tiểu Kiêu, tới giúp ta lấy một cái đồ. Ngay khi Lý Dật ngọc hỏa dâng lên lúc, môn truyền ra ngoài tới một cái thanh âm, nhất thời đưa một thân ngọc hỏa tươi tức. Tiểu Kiều mẫu thân tạ cầm trở về. Cầm gì tại sao trở về rồi? Lý Dật nhanh chóng bỏ dậy, nhanh chóng mặc vào, bộ dáng kia so sánh với làm tặc còn muốn làm khẩn trương. Vừa mới bị ngươi như vậy bất tỉnh rồi đầu, mẹ ta vừa mới là đi ra ngoài mua thức ăn. Tiểu Kiều vừa mặc quần áo vừa đầu, nàng cũng gây sợ hãi cho, nếu như vừa mới một màn này khiếu tạ cầm thấy, hậu quả kia. Lập tức tới nữa. Tiêu Kiêu hướng về phía ngoài hô một tiếng. Lý Dật mặc quần áo tử tế, tay vội vàng chân loạn giúp đỡ nàng thu thập, nị vú, nị vú. Hệ phản rồi, ai nha? Tiểu Kiêu, ngươi đang ở đây để làm chi? Mau tới hỗ trợ. Tới. Tiêu Kiêu hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dật một cái, cắt tỉa tóc chạy ra ngoài. Lý Dật cũng chạy theo đi ra ngoài, chuyện như vậy, hắn nhất định cũng phải giúp vội vàng. Tạ Cầm mang theo một túi gạo, đang ở cố hết sức đi lên tha đi. A Di Ta. Lý Dật chạy tới, hai tay một xách nhấc tới, khiêng gạo vào phòng. Hay là nam nhân có lực khí nha? Tạ Cầm lau mồ hôi, mỉm cười nói. Tiêu Kiều cau mày nghiến răng nghiến lợi nói, là a, hôn đản này khí lực thật không tiểu. Lầu trên lầu dưới ở, tại sao có thể nói hắn như vậy đi, người đứa nhỏ này. Tạ Cầm nhỏ giọng dạy dỗ rồi Kiều Kiều một câu, xoay người đi xuống lầu lấy những vật khác. Lý Dật chạy trước chạy hậu, cướp đem sống đô phạm, đem Tạ Cầm nhạc ý vị khen, đem Kiều Kiều tức ý vị mắt trợn trắng. Tiểu Dật, chờ a, hôm nay ở nơi này ăn. Tiêu Kiều trừng mắt liếc hắn một cái, len lén làm một cái chém động tác, kêu ý tứ rất tốt hiểu, ngươi nếu là dám đồng ý, ta liền dám đánh ngươi. Lý Dật không nhìn Kiều Kiều xạ tới được hung ác ánh mắt, cười gật đầu đồng ý. Tốt A-di. Rất nhanh thức ăn đã làm xong, Tạ Cầm Tài nấu nướng thật tốt, Lý Dật tan khen không dứt miệng, mà hắn cái này biểu hiện, trực tiếp bị chọc tức Kiều Kiều. Ăn. Tiểu Kiều gấp một khối trăng bóng thịt mỡ, đặt ở Lý Dật trong chén. Tạ Cầm khiển trách, Tiểu Kiều, làm sao ngươi có thể cho khách nhân tăng thịt mỡ, ta trước kia như vậy đã dạy ngươi sao? Không có nha, là Lý Dật cùng ta nói hắn thích ăn nhất thịt mỡ tấm, có phải hay không nha? Tiểu Kiều cắn chiếc đũa đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Lý Dật. Ừ. Đến lúc này, Lý Dật cũng không có thể nói không phải là, không có biện pháp, chỉ đành phải gật đầu. Hi hi, cho nên đi, muốn ăn nhiều một điểm lâu. Tiêu Kiều vừa gấp một khối thịt mỡ đặt ở Lý Dật trong chén, đừng nói ăn, chỉ là nhìn sẽ làm cho Lý Dật đả khởi ở một cái. Quá độc các sao? Lý Dật dùng ánh mắt hướng Tiêu Kiều cho biết bất mãn. Đây chính là chọc cho kết quả của ta. Tiêu Kiều cũng dùng ánh mắt đánh trả. Tiểu Dật thì ra là thích ăn thịt mỡ nha, kia muốn ăn nhiều một chút rồi, đừng khách khí nha, ăn nhiều một chút. Lúc này Tạ Cầm chọn lấy một khối nhất mỡ đích thịt, gắp đến rồi Lý Dật trong chén. Lý Dật cả khuôn mặt đô biến thành khổ qua sắc. Đủ rồi A-di, đủ rồi. Tiêu Kiều tiếu ánh mắt đô biến thành cong cong trăng sáng rồi, ăn đi, còn có một bàn đi. Ba đồng đại thịt mỡ đặt ở trong chén, làm như khách nhân, còn dư lại không ăn có thể được không? Kia nhiều không có lễ phép. Lý Dật kiên trì, đem tiểu vũ trụ đô mở ra rồi, mới miễn cưỡng ăn ba đồng đại thịt mỡ. Nga được, nghe nói ngươi chả thích ăn cây ớt. Tiêu Kiều đem một cây hồng toàn bộ hướng lên trời tiêu đặt ở hắn trong chén, nhất thời để Lý Dật một trận buồn nôn. Ta phục rồi. Lý Dật hướng Tiểu Kiều phát đi cầu tha cho ánh mắt. Vẫn chưa xong đi. Tiểu Kiều khỏe miệng phát thảo tiếu, ánh mắt liếc về phía rồi trên bàn một chén tương du. Nga được, nghe nói. Ừ. Tiểu Kiều vừa định đưa tay đi lấy tương du chén, đang lúc này, đột nhiên mặt sắc biến đổi, ân một tiếng, đàng hoàng ngồi xuống. Làm sao vậy Tiểu Kiều? Tạ Cầm hỏi. Không có. Không có chuyện gì, ăn cơm, ăn cơm. Tiểu Kiều cai đầu dài mai phục, liều mạng lay hạt cơm. Ăn trong miệng ngô ngô thẳng thiếu. Lý Dật dùng một tay đang dùng cơm, mà tay kia đã sớm đưa tới cái bàn dưới, vói vào Kiều Kiều bên đùi, dùng sức bắt nắm. Kiều Kiều phát tới cầu xin tha thứ ánh mắt, trực tiếp bị Lý Dật không nhìn, ngược lại dung nắm ác hơn rồi, vị trí một điểm vào trong đi tới, mắt thấy sẽ phải tới thần bí giải đất rồi. Gọi cho ta. Tạ Cầm sơ soạn một cái Kiều Kiều cái chán, nghi nói, Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ. Mặt của ngươi thế nào hồng như vậy? Không có. Không có nữa, ôi. Lý Dật quái thủ đột nhiên dùng sức, đau Kiều Kiều ngao một tiếng nhảy lên. Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Cả kinh một trận, làm ta sợ vừa nhảy. Ta đi làm món ăn. Kiều Kiều cũng không dám ở ngồi xuống, nhân cơ hội này tiến vào phòng bếp, muốn né tránh Lý Dật. Ta đi hỗ trợ. Lý Dật hơn vô sỉ, để xuống bát đũa đi vào theo. Chết Lý Dật, thối Lý Dật, xào chết ngươi, xào chết ngươi. Kiều Kiều tay cầm đại trước vừa xào rau vừa nguyền rủa. Đang lúc này Lý Dật đi đến, từ phía sau ôm nàng. Ngươi, muốn làm gì, mẹ ta ở bên ngoài đi, ngươi điên rồi. Lý Dật một ngụm cắn Kiều Kiều vành hai cái tay chân đến nàng trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi muốn đàng hoàng trả lời, nếu không ta ở chỗ này đem ngươi ngay tại chỗ tránh pháp. Mau tránh ra điểm, mẹ ta muốn vào tới. Kiều Kiều muốn khóc. Ngươi yêu thích ta sao? Không thích. Kiều Kiều trả lời vô cùng mau. Vậy ngươi thích ai? Ai cũng không thích, ta chỉ yêu thích ta mình, ừ. Không nên sờ soạng, tốt dương. Thậm chí ngươi không thích ta, tại sao ta đối ngươi như vậy, ngươi cũng không tức giận. Ai không tức giận? Đại ca, ta bây giờ tức muốn chết nữa. Kia nếu như là người khác đối ngươi như vậy đi. Tiểu Kiều thốt ra, ta nhất định giết hắn rồi. Ta đây đi. Tiểu Kiều ngơ ngẩn rồi. Mặc dù nàng rất ghét Lý Dật như vậy, nhưng trong lòng lại chưa từng nghĩ tới giết ý nghĩ của hắn. Ta. Lý Dật đem Tiểu Kiều bông ra, ban quá mặt của nàng, hung hăng hôn một cái, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Kiều nha, hãy để cho ta đến đây đi, ngươi đi theo Tiểu Dật. Xào chết ngươi, xào chết ngươi. Tiểu Kiều cơ trong tay đại trước, mẫu thân nói lời, nàng một chữ cũng không còn nghe đi vào. Tối hôm đó, Lý Dật ngủ rất say sưa, Tiểu Kiều nhưng mất ngủ. Phách mại hành trong thần tính lưu động một lọ cũng không có bán đi, bất quá Lý Dật tuyệt không để ý, ngược lại đem giá tiền vừa tăng lên. Sửa thành 30 kim một lọ. Đen đến làm cho người ta không nói được lời nào. Thần tính lưu động dược tề ở trò chơi hậu kỳ rất thường gặp, nhưng trước mắt mới thôi, Lý Dật còn không thấy người thứ hai luyện chế đi. Thần tính lưu động cách điều chế chỉ có khen cắt lạp mới xuất phẩm, đánh giá cắt không nói người khác có thể hay không đánh chết, tiểu kia phát tỷ số, cũng là mây trôi thành từng mảnh. Ta có, người khác không có, ta mới dám lũng đoạn, đây chính là Lý Dật bây giờ ý nghĩ. Ở phách mại hành dừng lại rồi một hồi, ma vực tiểu tinh linh bọn hắn lục tục lò dỉ rồi, đội ngũ không có đổi, đợi được bốn nữ toàn bộ đến đông đủ, Lý Dật mang theo bọn hắn đi trước Long Cốt Hoang Dã. Long Cốt Hoang Dã thượng chiến đấu từ nơi này đồng bản đồ mở ra liền từ không dừng lại quá. Vốn định đi tới phó bản, kết quả đi ở trên nửa đường gọi đánh lén, ngươi đánh ta rồi, ta tự nhiên muốn đánh trở về, kết quả càng đánh cừu càng sâu, càng đánh cừu hận khuyết tán càng nhanh, quang minh cùng bóng tối phó bản mở chắc sau. Tam đại trận doanh ngoạn ra cừu hận càng để lâu càng sâu rồi. Nhưng thật ra Hứa Mạn nhóm người không biết, Lý Dật lựa chọn thời gian tương đối hay, mỗi một lần ra vào phó bản hắn đô cố ý ẩn núp linh hồn chi chủ, lần này tới đồng dạng cũng không ngoại lệ, linh hồn chi chủ dò xét sau khi, hắn mới mang theo bốn nữ đến đây. Cổ đại văn minh di tích tất cả đều là ngoạn ra thi thể, bị linh hồn chi chủ giết chết hậu phải được quá năm mấy giờ mới có thể sống lại, bất kể bọn họ nguyện ý hay là không muốn, đô chỉ có thể yên lặng đợi chờ. Năm người phó bản trọng trí thời gian là 3 thiên một lần, thực tế thời gian vì một thiên, cho nên hôm nay vừa có thể đánh nam cùng nữ rồi. Lý Dật theo thường lệ bờ UG dẫn tiểu quái, bởi vì đánh quá một lần rồi, bốn nữ đối với phó bản thực đã quen thuộc, đánh nhau tốc độ so sánh với ngày hôm qua mau nhiều. Đệ nhất vị bột cẩu đầu nhân tướng quân trước mặt. Lý Dật tra nhìn một chút phó bản trước mặt ghi chép, kết quả để hắn rất kinh ngạc, trước mắt mới thôi, lại có 10 chi tiểu đội thành công đánh qua cẩu đầu nhân tướng quân. Cái kết quả này so với hắn dự liệu muốn nhiều. Bởi vì thực đã hiểu được đả pháp, cho nên Lý Dật lần này không có nói giải, để bạo hùng chi vương xông lên đi, trực tiếp mở mà. Cái dạng gì tạp chủng dám can đảm đánh lén bổn đại gia? Chán sống sao? Cầu đầu nhân tướng quân trong miệng vừa nói vô sỉ lời kịch, huy vũ cái búa lớn bổ về phía bạo hùng chi vương. Mặc dù ngày hôm qua thực đã đánh quá một lần rồi, nhưng cầu đầu nhân tướng quân cái này bột tùy cơ tính tương đối lớn, động bất động tiểu ra phát kích. Ở lại thêm thỉnh thoảng sẽ phát sinh cừu hận chuyện gì, thường xuyên như vậy người bể đầu sức chán. Cầu đầu nhân tướng quân hợp với hai lần phát kích, bạo hùng chi vương không có kháng trụ, lần đầu tiên rất bi kịch diệt, lần này Lý Dật cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cầu đầu nhân tướng quân cho dây rồi. Toàn bộ diệt. Lần thứ hai nếm thử, kết quả hơn bi kịch, bạo hùng chi vương cũng là kháng trụ rồi, có thể cầu đầu nhân tướng quân cái này biến thái lại tới cái đại thập tự chẳng phủ, dịu, dù sao cùng đi. Muốn tránh cũng không pháp trốn. Chạy hồn trở lại, vừa thử một lần, kết quả vẫn không có quá. Trước đừng đánh, đâu ngồi xuống. Lý Dật có chút giận. Ở không có đánh trôi qua bột trước mặt diệt rất bình thường, nhưng ở thực đã thôi đảo đi qua bột trước mặt mắc kẹt, thời gian dài rồi, ai cũng chịu không được. Chúng ta đánh rất tốt, chính là vận khí quá kém, này cẩu vật mỗi lần đô cùng bạo. Ma vực tiểu tinh linh bất đắc dĩ hận nói. Vận khí chỉ là một phương diện, là tối trọng yếu hay là phối hợp, chúng ta đây là đoàn đội. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, ý thức rất trọng yếu, nói ví dụ, bạo hùng chi vương cũng tê rồi, lúc này các ngươi nên làm gì? Băng Nhi nên trước tiên cho bột trước mặt mục tiêu công kích bộ lá chắn, mà bị bột công kích mục tiêu đi, muốn mở đại kỹ năng ngạnh kháng mấy cái, mà ta thừa dịp cơ hội này tới chiến sống lại sủng vật. Lúc này những người khác cũng muốn chú ý, nếu như thấy kháng bột người muốn ngã, ngay lập tức tiến lên hấp dẫn bột cứu hận, mình kháng, thế người khác chia sẻ một chút thương tổn, những thứ này chính là đoàn đội ý thức. Lý Dật nói lời rất đơn giản, bốn nữ toàn bộ hiểu, mà bọn hắn sai là không là ý thức, mà là phối hợp. Chúng ta thử lại một lần. Lý Dật vỗ vỗ tay, gọi ra bạo hùng chi vương. Đang lúc này, Lý Dật thu một cái tin tức, là Kiều Kiều phát tới bưu kiện. Ta thực đã đem tạp Tây Ô Tư tinh thần thế giới qua cửa rồi, vì máu ta vừa biến trở về rồi cung tiến thủ. Chương 47, Quang ám bùa hộ mệnh. Trải qua thiên tân vạn khổ, ta phấn hồng rốt cục bước lên đông đại lục thổ địa rồi. Đông đại lục vượt sâu cái khe, phấn hồng nữ cơi phấn hồng heo, nhìn bốn phía xa lạ hoàn cảnh, vẫn còn trung phát ra một tiếng cảm thán. Này, mỹ nữ, ngươi này là muốn đi đâu nhi? Xem ngươi rất lạ mặt, mới ngoạn ra sao? Mấy cái thủ biên đông đại lục ngoạn ra cách thật xa cùng nàng chào hỏi. Phấn hồng nữ trừng mắt nhìn, hướng về phía đối phương liền ôm quyền, ta là mới ngoạn ra, các vị đại ca, xin hỏi phong đô thành đi như thế nào? Trải qua dài đến nửa năm lâu thu thập. Phấn hồng nữ đoạt ở phong vân cửu muội phía trước thành công chuyển chức vì người lữ hành, chẳng phân biệt được trận doanh, tất cả ngoạn gia đã gặp nàng trạng thái đều là lục tên hữu hảo. Vẫn hướng đông là được rồi, này muội tử thật đáng yêu. Cảm ơn đại ca. Phấn hồng nữ điềm điềm kêu một tiếng, thúc giục phấn hồng heo hướng về phong đô thành phương hướng chạy tới. Vừa nghĩ tới lập tức là có thể thấy tận mắt đến cái kia làm cho mình nhớ thương người, phấn hồng nữ tiểu nhịn không được hưng phấn, nàng lần này tới vội vàng, ngay cả bạn tốt của nàng Phong Vân Cửu Muội cũng không có nói cho. Để hôn bất thủ xá cái kia người rốt cuộc là ai nha? Phong Vân Cửu Muội không chỉ một lần đã hỏi nàng cái vấn đề này. Hắn có một song mạnh có lực cánh tay, rộng rãi vĩ nạn ngực thang, hắn vóc dáng không cao, nhưng ánh mắt của hắn rất sắc bén, tựa như đen nhánh trong buổi tối đong đóm. Như vậy tiên minh, như vậy xuất chúng. Hợp với cái kia hy hư hồ cha tử, thần hồ kỳ thần đao pháp, còn nữa cái kia rầm rĩ lời dạo đầu, đô thật sâu lạc ở ta. Phấn hồng nữ kỵ heo lên đường, nhưng suy nghĩ của nàng thực đã bay tới rồi sâu trong linh hồn, cho đến khi nàng cảm giác bên cạnh gió lạnh trận trận, mới kích linh linh dùng mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Tập trung nhìn vào, phấn hồng heo trở đi nàng nhảy xuống rồi vách đá, lúc này chính bản thân xử giữa không trung. A a, ngu ngốc heo sẽ không quẹo vào. Nha! Phấn hồng nữ thét chói thai lấy rơi xuống vách đá. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Chuyển chức vì đen kỵ sĩ nhiệm vụ tổng cộng có 5 cái, ngươi bây giờ mới hoàn thành 2 cái. Sai xa đi, tạp Tây Ô Tư không để cho ngươi ban bố nhiệm vụ đi. Không có chuyện gì, ngươi trở về chủ thành tìm cung tiến thủ đạo sư, là có thể gây ra đệ 3 cái nhiệm vụ rồi. Nga, hiểu nữa. Giáo xong tiểu kiều, Lý Giật tâm tình thật tốt, mang theo 4 nữ công lược cẩu đầu nhân tướng quân một lần đã vượt qua. Hứa Mạn mò ra 2 kiện đạo tặc dùng là kim giả, 2 tỷ muội một người một phân ra. Nam cùng nữ phó bản sản xuất trang bị phi thường không tệ, Lý Giật trang bị trước mắt không cần tăng lên, nhưng đối với những người khác mà nói, tăng lên trang bị đem trở thành có hay không có thể đánh thông đoàn đội phó bản mấu chốt. Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn mở ra sau, vốn là trang bị cấp bậc chế độ cũng tùy theo sửa đổi rồi, trước kia là bằng ZX bao nhiêu tới phân chia ngoạn gia có hay không cường lực, bây giờ biến thành càng thêm đơn giản. Trực tiếp dùng trang bị cấp bậc phân chia. Trắng, lam, lục, kim, tím, chanh, mỗi cái cấp bậc trang bị đều có tăng phân, cuối cùng thống hợp đến nhất khởi, vì cái gì ngoạn ra trước mặt trang bị cấp bậc. Lý Giật trước mắt trang bị cấp bậc vì 195, mà phổ biến ngoạn ra ngang cấp cùng ở 80 trường, có thể nghĩ hắn cường lực rồi. 4 nữ chung, Hỏa Băng Nhi mạnh nhất lực, trang bị cấp bậc đạt tới 120, ma vực tiểu tinh linh theo sát phía sau 109. Hứa Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải thứ 2, theo thứ tự là 102 cùng 95. Hỏa Băng Nhi cường lực, là bởi vì Lý Giật đưa cho nàng một thân nghề nghiệp sáo trang, dĩ nhiên, tọa kỵ cũng có tiểu lượng cấp bậc phân tăng thành. Muốn đả thông đoàn đội phó bản, trang bị cấp bậc kém coi nhất cũng muốn 120 mới được, nếu như không đạt được yêu cầu này, căn bản không trụ được đoàn đội phó bản bên trong quái vật tàn phá. Lý Giật trang bị cấp bậc vượt qua, Hỏa Băng Nhi cũng đủ rồi, nhưng tiểu tinh linh bọn hắn nhưng còn chưa đủ. Nhất định phải tăng lên mới được. 5 người rửa sạch tiểu quái, rất nhanh đi tới quan thấp, lần này đả pháp cùng lần trước giống nhau, 4 nữ vây quanh La Kiệt, Lý Giật đan cả mai người, khác nhau là Lý Giật trước đánh chết rất đúng giống biến thành La Kiệt. Rất nhanh, không thể hoàn thủ La Kiệt chết thảm ngã xuống đất, mai người điên cuồng, trên người nhiều một cái kích giận bờ UFF, lực công kích bay lên rồi 200%, bạo hùng chi vương đem nàng vững vàng kéo, ma vực tiểu tinh linh cùng Hỏa Băng Nhi đồng thời tràn máu, dám đem kích giận trạng thái mai người tiến chết. Ma vực tiểu tinh linh đưa tay mò thi, mọi người thu nêu lên, cùng đạt được một quả bóng tối bùa hộ mệnh. Lần này tiểu tinh linh tay hồng, lại lái 3 vật kim sắc trang bị, trong đó 2 kiện nàng có thể sử dụng, còn dư lại một là lại là đạo tặc giả, tự nhiên muốn phân cho Hứa Mạn tỉ muội. Ma vực tiểu tinh linh trang bị cấp bậc đạt đến 119, Nguyệt Diệu Thương Hải 99, 2 người trang bị ngang cấp cùng chiếm được tăng lên. Dung hợp bùa hộ mệnh. Lý Giật lấy ra 2 quả bùa hộ mệnh, điểm tuyển dung hợp tuyển hạng. Bạch khí cùng hắc khí kết hợp, 2 quả bùa hộ mệnh biến thành 1 quả, ẩn nút trúc tính cũng biểu hiện ra. Quang ám bùa hộ mệnh. Trang bị cấp bậc, 30. 20 quang kháng tính. 20 ám kháng tính. Đặc hiệu, đại quang minh tài quyết tới chết tỷ số giảm bớt 50%. Đặc hiệu, bóng tối chi ca tới chết tỷ số giảm bớt 50%. Chú, đặc thu vật phẩm, không cần trang bị, chỉ ở quang minh cùng bóng tối phó bản trung bị động có hiệu lực. Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn bên trong tiểu quái rất biến thái, nếu như không có hãm hại tăng song kháng trang bị, muốn đánh đi qua rất khó rất khó, còn nữa thánh quang tài quyết cùng bóng tối chi ca này 2 loại dây người kỹ năng, trên người không có cái này bùa hộ mệnh, chỉ cần ai truy cập sẽ chết. Trải qua Lý Giật giải thích, 4 nữ có chút đã hiểu. Kia kế tiếp chúng ta làm cái gì? Đi đánh khắc 4 cái 5 người phó bản sao? Dĩ nhiên, trước mắt mới thôi mới cầm 3 cái thủ giết, đối với Lý Giật mà nói. Mấy cái chữ này thật xa không đủ, nhất định càng nhiều là lấy mới được. Ra vốn. Lý Giật tính toán thời gian, sai mở linh hồn chi chủ dò xét, mới mang theo 5 người đi ra phó bản. Đánh quang minh cùng bóng tối phó bản đàn ghét nhất một chuyện, chính là mới ra phó bản lúc bị người đánh trộm, mà giống như chuyện như vậy, mỗi một thiên đô ở phát sinh. Lý Dật 5 người đi ra phó bản, vừa tao ngộ chuyện như vậy. Một bọc độc dược tát hướng Lý Dật cái hốc, ngay sau đó sáng như tuyết ánh đao thiểm thước, từ sau phương chạy của hắn tún bộ đi. Tê dại độc dược có hiệu lực, Lý Dật không thể động đậy, vừa định dùng bóng tối cắn nuốt giải trừ, Hứa Mạn tay mắt lanh lẹ, xông lên trước, chiếc ở kia thanh đoàn đao. Đang. Song phương xê dịch bước, Lý Dật dùng bóng tối cắn nuốt giải trừ tê dại thời điểm, ở dưới chân bố trí một cái hàn băng bẫy dập. Hứa Mạn giương một tay lên, tắt ra một thanh hồng sắc phấn vụn, nhất thời để bị vây tiềm hành trạng thái người đánh lén hiện ra thân ảnh. Người đánh lén vẫn bị vây tiềm hành trạng thái, nhưng Hứa Mạn sử dụng kỹ năng hiện hình phấn lại làm cho hắn không chỗ ẩn nút. Hiện hình phấn, lần này kỹ năng vô lực sát thương, nhưng có thể khiến tiềm hành, ẩn thân chờ trạng thái ở dưới địch nhân lộ vẻ lộ thân hình, dược phấn kéo dài thời gian vì 20 giây, làm lệnh thời gian vì 10 phút đồng hồ. Gây tiểu, khô cạn, hèn mọn. Đây chính là người đánh lén bộ dáng. Lý Dật cao cao nhảy lên, dương cung liền xạ. Cho dù hắn không có thấy người đánh lén tướng mạo, cũng có thể đoán ra thân phận của hắn, vị này không phải là người khác, chính là Nam Đại Lục vị kia thích phát người cúc hoa độc dược tặc, vô ảnh tử thần, hận không trọn vẹn. Hận không trọn vẹn lần trước bị Lý Dật tàn bạo chết, một hơi có thể nào nuốt xuống. Ngay từ lúc Lý Dật bọn họ vào phó bản thời điểm, hắn sẽ tới đến phó bản môn khẩu chờ trực, bằng hắn tính cách, không đem Lý Dật giết chết, tuyệt đối không thể có thể bỏ qua. So sánh với Lao Thanh còn muốn dính, so sánh với Lao Thanh còn muốn oan, đây chính là hận không trọn vẹn. Ám ảnh áo choàng. Hận không trọn vẹn phản ứng cũng rất nhanh chóng, chúng hiện hình phấn lập tức tiểu sử xuất, đánh ra ám ảnh áo choàng giải trừ, nhưng ngay sau đó lại vào tiềm hành trạng thái. Lý Dật tiến xạ không rồi, cùng lúc đó, sáng như tuyết ánh đao từ Hứa Mạn phía sau xuất hiện, hợp với ba đao, để Hứa Mạn buồn bực ngã xuống đất, hạ đao bộ vị. Lại là tún bộ. Hận không trọn vẹn sẽ chỉ ở công kích thời điểm lộ vẻ lộ xuất thân hình dạng, một kích đắc thủ, lập tức vô ảnh vô tung. Các ngươi vào phó bản. Lý Dật trên không trung sử xuất, đánh ra loạn xạ, một mặt là che chở tiểu tinh linh bọn hắn chạy trốn, về mặt khác nếu như loạn xạ trúng mục tiêu, Hận không trọn vẹn thân thể sẽ lộ vẻ lộ đi ra. Nếu như là ở phó bản bên trong, Hỏa Băng Nhi bọn hắn nhất định sẽ nghe Lý Dật, nhưng lần này ngoại lệ, đừng xem bọn hắn đều là muội tử, nhưng bọn hắn cũng có tính tình, bị giết đồng dạng hội tức giận. Nguyệt Diệu Thương Hải thẳng nhào tới, ma vực tiểu tinh linh mở ra phong chi thần tích, Hỏa Băng Nhi làm tuyệt hơn, gọi ra thiên giới chiến mã bay đến không trung cho phía dưới trợ giúp. Lý Dật loạn xạ không thể bức ra Hận không trọn vẹn hiện hình, hắn lập tức dừng lại, toàn bộ tinh thần quán chú nhìn chằm chằm Nguyệt Diệu Thương Hải. Ma vực tiểu tinh linh là trị liệu, lực công kích thấp nhưng tăng máu năng lực siêu cường, Hỏa Băng Nhi trên không trung, Hận không trọn vẹn đánh không được, trước mắt Hận không trọn vẹn muốn hạ thủ mục tiêu trừ Nguyệt Diệu Thương Hải, còn có thể là ai? Lý Dật ở trong lòng tính toán thời gian, hướng Nguyệt Diệu Thương Hải phía sau xả đi. Tu lực tiến. Diệt sát. Phúc. Phúc. 1212. 1245. Hai mũi tên toàn bộ trúng mục tiêu. Hận không trọn vẹn mắng một tiếng, rót tiếp theo bình cao cấp cánh mạng khôi phục dược tể, lần nữa mà chạy. Lý Dật gọi ra thánh quang chiến mã, vừa chạy vừa loạn xạ, Hận không trọn vẹn né tránh không kịp trúng một mũi tên, thân hình nhất thời hiện lên rồi đi ra. Lần này Lý Dật không có cho thêm hắn cơ hội, từ đầu ngón tay xạ ra một đạo gió lốc, đưa thật chặt trói buộc. Trừng phạt phong bạo. Tương đối hoàn mỹ kỹ năng đặc biệt, muốn duy nhất khuyết điểm, chừng chính là xạ trình không xa lắm, chỉ ở 10 mã hữu hiệu. 1876. 1678. Lý Dật liên hoàn tiễn thuật sau khi, Hận không trọn vẹn mang theo oán hận lần nữa ngã xuống đất. Lúc này Hỏa Băng Nhi rơi xuống đất, đem Hứa Mạn cứu lên. Cái này tặc có lông bệnh, ta hận chết hắn. Hứa Mạn cắn răng nói. Hợp với chết ở trên tay hắn hai lần, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ là trong mông đít chiêu, đây đối với một cái nữ trẻ nhỏ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Lý Dật khẽ mỉm cười, hắn vốn là thì lông bệnh, nghe nói là bởi vì có sinh lý phương diện tàn tật mới đưa đến như vậy, chẳng qua là nầy đồn đãi là thật hay giả, không được rõ lắm rồi. Tuyệt đối là thật sự, tuyệt đối. Hứa Mạn đoán hận nói. Hắn chúng của ta bó buộc hồn. Vừa phải ở chỗ này đàng hoàng nằm thượng 24 tiểu, tạm thời không thể công kích chúng ta rồi. Không có phát trang bị, lần này coi là tiện nghi hắn. Hứa Mạn nộ khí khó tiêu. Lý Dật cười hắc hắc, đường đường bạch kim chi thủ đoàn trưởng, lại gọi ngay cả phát hai lần cúc hoa, chuyện này nếu là truyền ra đi, sách sách, ngươi nói hội hoành động sao. Phi, ngươi mới bị phát cúc hoa đi, ta chỉ phải. Chẳng qua là tốn bộ trung đao thôi. Hứa Mạn mặt đô tao đỏ. Ha ha ha. Lý Dật ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, bàn tay to vung lên, vào vốn, một hồi linh hồn chi chủ nên tới. Bốn nữ đi theo Lý Giật phía sau, tiến vào năm người mới phó bản bóng tối chi ca. Trải qua thiên tân vạn khổ, ta phấn hồng rốt cục bỏ lên rồi. Ách ách, trời đã sáng. Ni mã ta bỏ lên cả đêm. Một con trắng trắng mềm mềm tiểu bàn tay thượng vách đá, phấn hồng nữ hơi thở dồn dập liều mạng hướng về phía trước leo. Các cạc. Trên bầu trời một con 50 cấp hôi ưng phát hiện nàng, đáp xuống, đối với nàng tới một cái liệt bạo phong. Phấn hồng nữ bị suy rút lui, thân thể lại một lần nữa hướng vách đá hạ đoạt đi. Ni ma ba. Chương 48, thống khổ nữ vương. Thiết minh mọi người chú ý, 5 người một tổ, công lược nam cùng nữ phó bản. Tâm tình không tệ, bọn họ quen thuộc xong đoàn thể phó bản hoàn cảnh, bắt đầu hướng 5 người phó bản tiến phát. Trước mắt ngoạn gia trang bị cấp bậc có rất nhiều cũng không đạt tới công lược đoàn đội phó bản yêu cầu, mặc dù trang bị có thể dùng tiền mua được, nhưng bởi như vậy hoa phí quá lớn, không có mấy nhà công hội dám làm như vậy, đầu nhập quá lớn, thu về xa vời, thưởng tiền mua bán, ai yêu mà. Mình tăng lên trang bị, ai trước đạt tới yêu cầu, ai thì tư cách khai hoang đoàn đội phó bản, đây là tuyệt đại đa số công hội làm phép, tiểu túy miêu công hội cũng ngoại lệ. Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn được gọi là nhất ác tâm hệ thống phó vốn tuyệt không vì quá, 5 người tiểu phó bản chẳng qua là thí luyện, chân chính biến thái chính là đoàn đội phó bản, nhất là cuối cùng cùng với bán thần linh hồn chi chủ chiến đấu, lại càng trực tiếp bị lệ vào sử thi cấp, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ cần ngươi có thể đi vào cuối cùng đoàn đội phó bản đồ, không cần đánh chết linh hồn chi chủ, ngươi tiểu thực đã đạt được một quang huy thành tiểu, dĩ nhiên, nếu như có thể qua cửa linh hồn chi chủ, phần thưởng lại càng dày ra ngoài tưởng tượng. Mỗi người phần thưởng một tím sắc lễ bao, chỉ cần mở ra, tất ra một tím sắc trang bị. Bóng tối chi ca phó bản đồ rất tiểu, chẳng qua là một cái phòng, phó bản bên trong không có tiểu quái, chỉ có một bốt, đánh đi qua, cho dù qua cửa. Bởi vì bóng tối chi ca phó bản thoạt nhìn rất đơn giản, cho nên có rất nhiều ngoạn gia đem thủ giết mục tiêu tỏa định ở tại cái này phó bản. Lý Giật Cha nhìn một chút phó bản trước mặt tiến độ, nhất thời cười. Trước mắt cùng sở hữu 5980 chi tiểu đội đồng thời công lược cái này phó bản. Bóng tối chi ca bên trong một vị duy nhất buột, người mặc đen sắc nguyền rủa giáo y thống khổ nữ vương đang hát một thủ làm cho người ta cảm thấy đau thương ca khúc. Thống khổ nữ vương là nguyền rủa giáo phái cao cấp giáo đồ, nói địa vị, nàng so sánh với hắc bạch buột còn muốn cao hơn một bậc, là nguyền rủa giáo hoàng thân muội muội, nguyền rủa giáo phái địa vị nhất cao thượng 5 vị người lãnh đạo một trong. Bởi vì cùng cái khác 4 vị người lãnh đạo thất lạc, thống khổ nữ vương bị linh hồn chi chủ bắt được, ở linh hồn chi chủ cường đại lực lượng, nàng lựa chọn thần phục. Cảm thụ nổi thống khổ của ta sao? A a a a. Thống khổ nữ vương phát ra liên tiếp kinh khủng tiếng cười, hôm nay nàng thực đã mất đi linh hồn, chỉ là một cụ hành thi đi toàn, song sự cường đại của nàng lực lượng nhưng bảo vệ giữ lại, muốn lấy đi nàng bảo vệ đồ, thiết yếu phải nàng đánh ngã. Thế nào đánh? Hứa Mạn hỏi. Vận khí một nửa, kỹ thuật một nửa, quần thể sợ hai thuật muốn trước tiên giải khai. Nguyên rủa chi thể không thể giải, thống khổ chi ca mạnh hơn tấn công đoạn, thống khổ tiếng rít hướng hai bên chạy né tránh là được. Đơn giản như vậy. Hứa Mạn ngơ ngẩn rồi. Lý Giật gãi gãi đầu, nói về đơn giản, làm đứng lên có chút khó khăn. Thế nào đánh Lý Giật biết, nhưng nói như thế nào, nhất thời hồi lâu hắn giảng giải chưa rồi. Nguyên nhân là, vật này nói phức tạp không còn nữa tạp, nói không còn nữa tạp trả tiến phức tạp. Đánh đánh nhìn sẽ biết. Phó bản trước mặt tiến độ bất kỳ ngoạn gia cũng có thể xem xét. Hứa Mạn cũng không phải người ngu, mặc dù nàng kỹ thuật chỉ có thể coi là giống như, nhưng đừng quên, nàng nhưng là bạch kim chi thủ người lãnh đạo, nói mới có thể, cũng không so sánh với bất kỳ một vị chỉ huy hình ngoạn ra sai. Nhiều như vậy chi đội ngũ ở đánh cái này bột, thủ giết còn chưa xuất hiện, này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này bột rất biến thái, nếu không tuyệt không có thể như vậy. Bắt đầu đi, vận khí một nửa, kỹ thuật một nửa. Lý giật tay một ngón tay, bạo hùng chi vương vọt đi tới. Cảm thụ nổi thống khổ của ta sao? A a a a. Thống khổ nữ vương từ miệng trung phát ra một đạo thống khổ tiếng rít, công kích tiểu đội toàn thể đội viên. Thống khổ tiếng rít là kéo dài tính thương tổn kỹ năng, phạm vi công kích tương đối lớn, tránh né phương pháp là hướng hai bên chạy. Một chiêu này cũng không khó trốn, 5 người tự động phân tán, toàn bộ thành công né tránh. Ngay sau đó thống khổ tiếng rít chính là siêu thanh ba công kích, một vòng vừa một vòng toàn mắt có thể thấy được siêu thanh ba từ thống khổ nữ vương trong miệng khuyết tán. Một chiêu này đồng dạng là kéo dài tính thương tổn kỹ năng, không cách nào tránh né, kéo dài thời gian giải đạt 20 giây. Mỗi giây thương tổn 200 nhảy lấy đà, đây là có quang minh đùa hộ mệnh kết quả, nếu như không có quang minh đùa hộ mệnh, mỗi giây thương tổn 310. Hai gã trị liệu không ngừng trang máu, mọi người cảm giác được áp lực còn không coi là đại, Hứa Mạn tỉ mội vọt đi tới, vây quanh thống khổ nữ vương cái mông phía sau thâu suất, mà Lý Giật thay thương tổn cao nhất hỏa diễm tiễn, vừa chạy vừa sạ. Nỗi thống khổ của ta có ai biết? Có ai biết? Á á á á. Thống khổ nữ vương bị đánh đánh, hai tay ôm mặt lớn tiếng hét dầm lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Dừng tay. Lý Giật kịp thời hô. Phanh. Thống khổ nữ vương trên người nhiều một cái bờ UFF thống khổ người hiệu quả là mỗi bị một lần thương tổn, tự thân thương tổn lực tiểu gia tăng 10%, lần này hiệu quả cao nhất có thể trồng 100 lần. Nếu như lúc này không dừng tay, đánh một lần thống khổ nữ vương tiểu biến thái một lần, không cần nhiều rồi, chỉ cần đánh 5 hạ trở lên, căn bản tiểu diệt đoàn rồi. Ám dực. Ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Thống khổ nữ vương hướng về Lý Giật một ngón tay, Lý Giật cả người run lên, thân thể mạo hắc quang không như tự chủ hướng thống khổ nữ vương đi tới. Mau đánh ta. Lý Giật hô to. Đây là tự làm khổ cùng thống khổ nữ vương điểm danh điều khiển kỹ năng, bị điểm tên ngoạn gia hội mất đi điều khiển, không tự chủ được hướng nàng xuất thủ, cho nên nhất định phải ở đi chưa tới đến bên người nàng xóa sạch bị điểm tên ngoạn gia trên người hắc quang, mới biết đem chi giải trừ. Bốn nữ nhất khởi động thủ đánh Lý Giật, mà đang lúc này, thống khổ nữ vương siêu thanh ba công kích vừa phát động rồi. Năm máu người lượng không ngừng đi xuống dụng, Lý Giật máu dày không thành vấn đề, nhưng bốn nữ nhưng chịu không được. Chỉ có thể chuyển ra một phần khe hở hồi huyết. Ở Lý Giật đi tới thống khổ nữ sĩ bên cạnh chỉ có 2M, trên người hắn hắc quang bị đánh rụng. Ma vực tiểu tinh linh. Ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Hòa băng nhi. Ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Frank. Frank. Hai đạo hắc quang đem hai nữ bao ở, lần này hơn biến thái, một lần đã khống chế hai người. Nhấm nháp nổi thống khổ của ta, á á á á. Muốn chết siêu thanh ba công kích vừa đi ra. Bạo hùng thủ hộ. Lý Giật triệu hoán bạo hùng thủ hộ, mở ra cấp tốc xạ kích, dồn sức đánh hai nữ. Điều này cũng chính là của hắn giờ tờ S siêu cao, nếu như đổi thành bình thường ngoạn ra, sợ rằng ở nơi này đốt tiểu diệt. Ở hai nữ đi tới thống khổ nữ vương bên cạnh một M, hắc quang thành công bị đánh dụng. Không người nào để ý giải ta, tất cả ta đô từ bỏ ta, không gì làm không được tà thần đô cự tuyệt đáp lại của ta kêu gọi, ta là thống khổ nữ vương, là trên cái thế giới này bi thảm nhất người. Thống khổ nữ vương thân thể huyền phù phiêu khởi, bay đến giữa không trung xuống phía dưới phương điểm danh. Frank. Frank. Frank. Frank. Frank. Tiểu đội 5 người toàn bộ trúng chiêu, bị một cái bóng tối xiềng xích trói lại, không thể động đậy. Lắng nghe ta biểu diễn này thủ thống khổ chi ca. Yêu thương tiếng ca từ thống khổ nữ vương trong miệng phát ra, tiểu đội 5 người mỗi giây dụng máu 500, không thể di động, không thể hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nghe, cho đến khi mọi người máu lượng giảm bớt đến 1. Thống khổ nữ vương mới thở dài một tiếng, rơi vào mặt đất thở dốc. Cho ta 10 giây đồng hồ, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi. Trà máu. Lý Giật giống to. Ma vực tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi sử xuất, đánh ra toàn thân thế võ, điên cuồng trà máu, cuối cùng đuổi ở 10 giây trước, đem máu lượng khôi phục một nửa trở lên. Từ của ta tiếng ca. Các ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Phát ra từ nội tâm sợ hãi, run rẩy sao a a a a. Theo thống khổ nữ vương kêu to. Năm đầu người đính xuất hiện một cái đầu lâu, thân thể mất đi điều khiển, nơi loạn chạy. Quần thể sợ hãi thuật. Nguyên rủa, quần thể bị xua tan. Hỏa băng nhi trước tiên sử dụng quần thể bị xua tan thuật, đem sợ hãi thuật giải trừ. Nhấm nháp nổi thống khổ của ta, á á á á. Muốn chết siêu thanh ba công kích vừa đi ra. Thống khổ nữ vương tần suất công kích tương đối nhanh chóng, căn bản không để cho ngoạn gia bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, một lãng tiếp theo một lãng. Hỏa băng nhi cùng ma vực tiểu tinh linh đem trở về làm kỹ năng toàn bộ dùng tới rồi, pháp lực trị giá hay là hao hết sạch, nhìn lại thống khổ nữ vương, chả còn dư lại 300 vạn máu đi. Ở thống khổ nữ vương chói hai tiếng rít thanh, bốn nữ đồng thời ngã xuống đất, Lý Giật muốn dùng ngụy trang thoát khỏi chiến đấu, vừa xui xẻo mà bị điểm tên, đi lên trước đánh thống khổ nữ vương mấy cái, thống khổ nữ vương phản kích, hắn bị miểu sát rồi. Toàn bộ diện. Này bột yêu ghét tâm. Ta có chút phiền cảm nàng. Lần thất bại này cũng không phải là bởi vì làm lỗi, mà là bởi vì trị liệu bay liên tục chưa đầy vấn đề, tươi sống bị hao tổn đã chết. Dùng hai gã trị liệu cũng có thể đánh cho thành cái dạng này, nếu như dùng một trị liệu, làm sao có thể đánh quá nha. Cho nên nói, vận khí một nửa, kỹ thuật một nửa. Không có cách nào đánh nha, một điểm thủ thắng manh mối đô nhìn không thấy tới. Ma vực tiểu tinh linh nhíu mày. Nghe được ma vực tiểu tinh linh mà nói, Lý Giật nhất thời cảm thấy buồn cười. Phải biết rằng, kiếp trước vị này siêu cấp lớn mãi mụ một người sẽ đem bóng tối chi ca đan trà rồi, mặc dù khi đó nàng thực đã 75 cấp. Lần này uống dược tề thử một chút, như vậy có thể giảm bớt trị liệu áp lực. 5 người nghỉ ngơi tốt, một người sớm uống một lọ thần tính lưu động, để quang hệ cùng ám hệ kháng tính gia tăng 20 điểm, mới tiến vào chiến đấu. Lại thêm quang ám bùa hộ mệnh, quang ám song kháng đạt tới 40 điểm, thống khổ nữ vương siêu thanh ba công kích giảm đến rồi mỗi giây 100 lấy máu, để trị liệu áp lực giảm nhiều. Thống khổ nữ vương chiêu thuật cũng không phức tạp, tới tới lui lui chính là như vậy mấy chiêu, chỗ khó là thường tổn cao, tiết tấu mau, nàng vẫn chiếm cứ chủ động, nắm ngoạn ra lỗ mũi đi, ma vực tiểu tinh linh bọn hắn cảm thấy buồn bực, thì ra là vì vậy. Pháp lực trị giá tiêu hao giảm bớt rồi, pháp lực trị giá bay liên tục miễn cưỡng cung ứng được với, làm thống khổ nữ vương máu lượng giảm bớt đến 200 vạn, vừa một cái người khác nhức đầu mới chiêu thuật xuất hiện. Thống khổ lời thề làm cho người ta khó có thể quên mất, dụng tâm cảm thụ sao, kia đến tử vong nguyền rủa. Thống khổ nữ vương vung tay lên, năm trên thân người nhiều một cái tên là nguyền rủa chi thể đột phẩm. Nguyền rủa chi thể, ngươi bởi vì nguyền rủa chi thể phát tác mà lâm vào điên cuồng, lực công kích bay lên, lực phòng ngự giảm xuống, đồng thời đã bị trị liệu hiệu quả giảm phân nửa. Trị liệu áp lực càng lớn. Thống khổ nữ vương công kích một lãng tiếp theo một lãng, thân thể của nàng bởi vì máu lượng giảm bất mà biến chuyển thành hồng sắc, đây là kích giận tượng trưng, công kích của nàng lực đang ở một điểm gia tăng. Hỏa băng nhi pháp lực trị giá dùng hết rồi, ma vực tiểu tinh linh pháp lực trị giá cũng dùng hết rồi, không có trị liệu tra máu, làm thống khổ nữ vương tiếng rít vang lên, Hứa Mạn tỷ muội trước hết rớt xuống. Thống khổ nữ vương máu lượng còn dư lại 100 vạn, trong đội ngũ còn sót lại Lý Giật một người sống còn. Mới vừa rồi hắn cũng không còn máu rồi, sử dụng một cái bạo hùng thủ hộ, máu lượng vừa đầy, bất quá trước mắt tình huống cũng không lạc quan, thống khổ tiếng rít cùng siêu thanh ba công kích hắn đô kháng được, hắn sợ chỉ có một kỹ năng. Thống khổ nữ vương điểm danh. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lý Giật một người xóa sạch thống khổ nữ vương 40 vạn máu, đang lúc này, hắn bị điểm tên rồi. Ám dực. Ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Lý Giật thân thể chấn động, không tự chủ được hướng thống khổ nữ vương đi tới. Chương 49, giải thích. Lý Giật huy vũ phong kiếm nhanh chóng vung chém, thống khổ nữ vương đật trong nháy mắt trồng rồi 20 mấy tầng. Làm như cường lực buốt, thống khổ nữ vương miễn dịch hết thể điều khiển kỹ năng. Phong kiếm tê dại hiệu quả đối với nàng không có tác dụng. Ngươi muốn trả giá thật nhiều. Thống khổ nữ vương siêu thanh ba giống ra, Lý Giật đỉnh đầu nhảy ra 1.500 thương tổn, 7 giây đồng hồ sau khi, buồn bực ngã xuống đất. 5 người chạy thi trở lại, ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, cũng không có ngữ rồi. Nếu không đổi lại phó bản sao? Nguyệt Diệu Thương Hải đề nghị. Lý Giật lắc đầu, còn dư lại 3 cái khó khăn cùng này không sai biệt lắm, mặc dù qua cửa chẳng phân biệt được thứ tự. Nhưng thống khổ nữ vương trên người có một cái đặc thù rơi xuống phẩm, cho dù lần này không đánh, sớm muộn gì cũng muốn tới đánh nàng. Vậy chúng ta sau này nữa đánh, đi trước lấy thủ giết đi, này bột quá ác tâm rồi. Ma vực tiểu tinh linh nhíu mày. Lý Giật nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, ở thử một lần, nếu như quá không được tiểu đổi lại. Trị liệu pháp lực trị giá không đủ, ta cảm thấy được thử bao nhiêu lần kết quả đô giống nhau. Nguyệt Diệu Thương Hải thực đã nhục trí rồi. Lý Giật nhìn về phía ma vực tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh, ngươi có biện pháp gì sao? Ta. Ma vực tiểu tinh linh ngơ ngẩn rồi. Mau ngẫm lại, chúng ta có thể hay không đánh đi qua, ý nghĩ của ngươi là mấu chốt. Ma vực tiểu tinh linh ngạc nhiên. Kiếp trước ma vực tiểu tinh linh đi chính là đan trà lộ tuyến, rất nhiều người khác cho rằng không thể đan trà phó bản, cũng bị nàng đan trà thành công. Trước mắt cái này bóng tối chi ca cũng không ngoại lệ, Lý Giật chơi đạo tặc thời điểm từng tới nơi này thử qua mấy lần, kết quả rất bi kịch, đường đường 80 cấp đạo tặc lại đô kháng không được. Tới một lần diệt một lần, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tha cho đan trà. Lý Giật không thể, nhưng ma vực tiểu tinh linh nhưng có thể. Ta cũng không còn biện pháp nha. Ma vực tiểu tinh linh suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ, không nghĩ ra được cũng muốn nghĩ. Ách, ta nghĩ đến rồi. Ước chừng đi qua 10 giây, ma vực tiểu tinh linh hưng phấn giơ tay. Nói, đổi lại vốn. Ta bấm ngươi meo meo. Lý Giật tức thiếu chút nữa không khống chế được. Tính. Thử lại một lần tốt lắm, bất kể quá bất quá, đô đổi lại vốn rồi. Lý Giật ra lệnh bạo hùng chi vương tiến lên, tiến vào chiến đấu. Bởi vì pháp lực trị giá bay liên tục vấn đề, ma vực tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi có thể tỉnh tự tỉnh, tuyệt không nhiều hơn một ngụm, chẳng qua là giữ vững mọi người máu lượng hơn phân nửa, bột không thể một cái dây chết, có thể nói, mặc dù bọn họ diệt nhiều lần, nhưng đối với pháp lực trị giá điều khiển tinh chuẩn trình độ, nhưng bay lên đến rồi rất cao tầng thứ. Bất diệt không được trường, diệt hơn rồi. Đánh tự nhiên là tốt. Thống khổ nữ vương hướng về Lý Giật một ngón tay, sử xuất, đánh ra tự làm khổ kỹ năng. Ám dực, ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Ta nghĩ đến rồi. Ma vực tiểu tinh linh kinh hô một tiếng, móc ra cẩu trạm canh gác đô thổi một cái. Lương tròng, lương tròng. Mười mấy chỉ quyền đầu lớn tiểu khả ái, đáng yêu hãy tiểu cẩu đầu nhân xuất hiện ở ma vực tiểu tinh linh dưới chân, chung quanh loạn nhảy loạn nhảy. Lý Giật bị giải cứu, thống khổ nữ vương hướng về phía hai cái tiểu cẩu đầu nhân một ngón tay. Cầu đầu nhân, ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Cẩu đầu nhân, ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Hai cái thân thể mạo hắc quang tiểu cẩu đầu nhân ngốc vù vù kêu to một tiếng, chậm gì gì hướng thống khổ nữ vương đi tới. Đô đô. Ma vực tiểu tinh linh thổi lên rồi cẩu chạm canh gác, hai cái bị khống chế tiểu cẩu đầu nhân lập tức trở về đầu, hướng nàng chạy đi. Cùng ngoạn gia sử dụng thường quy sùng vật bất đồng, dùng đạo cụ triệu hồi ra tới sùng vật hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, ngoạn gia không thể tự do điều khiển bọn họ công kích hay là phòng ngự, nhưng cẩu chạm canh gác cũng là một cái ngoại lệ. Bởi vì cẩu chạm canh gác mỗi lần thổi lên, tiểu cẩu đầu nhân cửa sẽ tập hợp đến chủ nhân dưới chân, đây là tập hợp chạm canh gác. Thống khổ nữ vương vẫn còn giữ vững một ngón tay hướng tiền tư thế. Đánh nữ vương. Lý Dật mừng rỡ, dương cung liền xạ. Cái này trạng thái ở dưới thống khổ nữ vương sẽ không phản kích, cùng một cái đại cọc gỗ không có gì khác biệt. Hay a, không nghĩ tới cẩu chạm canh gác còn nữa này tác dụng, thật là tiểu nhìn nó rồi. Lý Dật vừa đánh, vừa hưng phấn khích lệ, đem ma vực tiểu tinh linh cũng khoe chân mày sắc vũ. Đó là đương nhiên rồi, ngươi cho là đi, ta là ai nhà khanh khách. Dương Tổng uy vũ. Đi. Thống khổ nữ vương giữ vững đan chỉ hướng tiền tư thế dài đến một phút đồng hồ lâu, trong lúc này ma vực tiểu tinh linh thổi vô số lần tập hợp chạm canh gác, tiểu cầu đầu nhân cửa chạy tới chạy lui, kia tràng diện hoan khoái cực kỳ. Cho đến khi hai cái tiểu cầu đầu nhân trên người hắc quang biến mất, thống khổ nữ vương mới thét dài một tiếng, phát ra siêu thanh ba đối với Lý Dật nhóm người tạo thành toàn bộ viên thương tổn. Kỳ tích vừa xảy ra, tiểu cầu đầu nhân cửa bởi vì cái đầu quá tiểu, thống khổ nữ vương siêu thanh ba đô đánh không được bọn họ. Ở ma vực tiểu tinh linh trưởng một tiếng ngắn một tiếng tập hợp chạm canh gác, bọn họ vẫn an toàn dừng lại ở nàng dưới chân. Chẳng lẽ kiếp trước tiểu tinh linh chính là dựa vào cẩu chạm canh gác đan trà? Thấy như vậy một màn, Lý Dật thật giống như có chút đã hiểu. Cẩu đầu nhân, ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Cẩu đầu nhân, ngươi nghĩ lấn nhục ta sao? Thống khổ nữ vương thật giống như cùng cẩu đầu nhân có cựu oán dường như, mỗi lần điểm danh, 10 lần có 8 lần hội có một chút tiểu cẩu đầu nhân trên người, trị liệu áp lực chợt giảm. Bốn nữ thấy thắng lợi ánh dạng đông, đánh hơn kích chuyện rồi. Thống khổ nữ vương công kích càng lúc càng nhanh, nhưng ở cường đại cẩu chạm canh gác dưới sự giúp đỡ của hai gã trị liệu pháp lực trị giá thủy chung giữ vững một nửa trở lên, lần này, pháp lực kéo dài đến bột tử vong không có bất cứ vấn đề gì rồi. À, không, đây không phải là thật, vĩ đại linh hồn chi chủ, ngài cứ như vậy đối đãi người hầu trung thành nhất của ngài sao. Thống khổ nữ vương máu lượng quy linh lên tiếng thét chói tai, một đạo hắc khí từ nóc nhà xạ ra. Quang ở trên người của nàng. Ta người hầu trung thành nhất, giá tiền của ngươi vẫn tồn tại, ta thế nào bỏ được để tử vong. Ha ha ha ha. Hắc khí túm lên thống khổ nữ vương, đem nàng từ nóc nhà lôi ra, biến mất. Làm tốt, trẻ tuổi các dũng sĩ, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đại lãnh chủ Mạc Cách Lai Ni xuất hiện, hướng về phía 5 người nói một tràng nói nhảm, lưu lại một đại bảo tương, đi. Lần này Lý Dật không có điểm tuyển công bố thủ giết. Hắn cũng không muốn vừa ra phó bản tiểu đụng phải hận không trọn vẹn người như vậy. Quang huy sự tích đạt thành, mỗi người thêm vào đạt được 2 điểm kỹ năng đếm. Tiểu tinh linh đi mò, lần này nhờ có ngươi. Ha ha ha, đó là đương nhiên rồi, ta là ai nha, ta. Dương Tổng uy vũ. Lý Dật bổ sung một câu. Đi. Ma vực tiểu tinh linh nhạc gã A tiến lên mở bảo tường, kết quả làm cho nàng ngốc nếu một kích. Ngài đạt được một bộ nữ vương nhật ký.